Ở chỗ này, có thể nhìn đến đủ loại màu sắc hình dạng người, tiểu thương như lưu, mua bán giao dịch phi thường thường xuyên. Đầu đường trên sạp, ghi rõ vật vật trao đổi, chỉ cần ngươi thật tinh mắt, có lẽ có thể đào ra một chút thứ tốt. Bởi vì dòng người quá chen chúc, bởi vậy Mộ Thiên cuồng dọc theo đường đi, vẫn luôn gắt gao nắm lửa cháy tay nhỏ, đem nhi tử cấp ôm vào trong ngực. Lửa cháy nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm lạ, trên thực tế nàng xuyên qua này phiến dị thế sau, rất ít ra tới đi dạo phố, đặc biệt là như vậy náo nhiệt địa phương. Một nhà ba người tuấn tuấn, tiếu tiếu, tự nhiên là thập phần hấp dẫn các nơi ánh mắt. Lửa cháy cùng Mộ Thiên cuồng lo chính mình nói chuyện, mắt nhìn thẳng, đối bốn phía đầu tới ánh mắt, lựa chọn làm lơ. Mẫu thân mẫu thân. Hỏa nhi trong tay bắt một phen hoa quế đường, lắc qua lắc lại bán manh gặp may. Lửa cháy trợn trắng mắt, bánh nhân đậu, ngươi chỉ có hai viên nha. Hỏa nhi này đồ tham ăn, không thế nào thích ăn ngọt nị kẹo, không cần hỏi, này khẳng định là vì bánh nhân đậu phục vụ. Bánh nhân đậu từ hỏa nhi trong lòng ngực bài trừ viên đầu nhỏ tới, chớp chớp đôi mắt, liền miệng cười. Mộ Thiên cuồng buông một chút bạc, hỏa nhi liền đâu rất nhiều hoa quế đường, tất cả đều nhét vào bánh nhân đậu yếm nhỏ. Lửa cháy rất là vô ngữ, lắc đầu nói, sớm muộn gì ăn đến đem nha đều rất quang. Bánh nhân đậu hoạch một chút lùi về hỏa nhi trong lòng ngực, đáng thương vô cùng mà kêu lên, mẫu thân hư, hù doa người. Ân ân, không để ý tới mẫu thân. Hỏa nhi xoa bánh nhân đậu lông xù xù đầu, đã sớm phản chiến đến tiểu đồng bọn bên kia đi. Lửa cháy tất nhiên là dở khóc dở cười. Khắp nơi tiếng người ồn ào, náo nhiệt dị thường. Đông nhiên nghe được một trận chiêng trống vang, có người kêu lớn, màu ngọc hiên cửa, có người phải đường trường giải thạch, hạ đại tiền đặt cược A. Đại gia mau đi xem. Mau đi xem A. Các vị, hôm nay thỉnh đại gia làm một cái chứng kiến. Một người phúc hậu trung niên nhân đứng ở màu ngọc hiên cửa, ha ha cười nói, làm ta dính dính các vị không khí vui mừng, đợi lát nữa nếu là được hảo màu, nhất định thỉnh các vị ở đây cổ vũ bằng hưu, ăn đốn rượu ngon. Hảo. Mọi người sôi nổi đánh trống reo hò, khởi kính mà vỗ tay. Này không phải Phương gia cái kia láo ra sao? Tấm tắc, xem đứng ở bên cạnh hắn, vị kia Phương Di Nương, nghe nói tháng trước cùng nam nhân giá hợp, bị Phương láo ra bắt được vừa vặn. Phương gia kia láo ra là cái thành thật đầu người tốt, cư nhiên như vậy cũng có thể buông tha kia đàn bà. Thiết ngươi liền không hiểu đi, càng tao càng lãng đàn bà. Càng là hợp nam nhân tâm ý ta xem này Phương lao ra căn bản chính là ly không được kia Di Nương. Các ngươi mau xem, kia Di Nương đứng ở chỗ đó còn không dừng chiều chung quanh tuổi trẻ tiểu ca phóng điện đâu. Thật là cái tiểu tao hóa. Mấy cái đáng khinh nam nhân nhìn qua đi, thấy cửa cách đó không xa đứng tên kia quần áo đơn bạc nữ tử, dựa cửa khoe khoang tư sắc, không ngừng ở loạn choạng thân mình. Mấy người liền nuốt nước miếng, cặc cặc cười không ngừng, trêu ghẹo trong đó một người nói. Tam ca, nếu không trong chốc lát, ngươi thử đem kia tao hóa ôm đến ngõ nhỏ, ta xem nàng chuẩn vui. Được chưa a? Kia kêu tam ca mùi hương nam nhân, tức khắc tâm ngứa khó ấn mà, thẳng nuốt nước miếng, vạn nhất nàng kêu giọng nói làm sao. Thiết, loại này nữ nhân, đến lúc đó quần một thoát, thượng là được. Ta bảo đảm nàng so ngươi còn muốn nhạc, căn bản sẽ không cự tuyệt. Mùi hương nam nhân thử hướng Phương Di Nương nhìn thoáng qua. Há liêu kia tao hóa thật sự kéo một chút trên vai giải lụa choàng, lộ ra nửa lũ vai ngọc tới, hướng về phía mùi ưng vứt cái mềm mị ánh mắt. Mùi ưng lập tức mừng rỡ như điên, vội gật đầu nói, hảo, thử xem. Kia đợi lát nữa các ngươi hiểm hộ ta. Lúc này, đám người bỗng nhiên một tĩnh, đi theo các loại hút khí hút không khí thanh, không hẹn mà cùng chuyển đến. Mộ Thiên cuồng nắm lửa cháy tay nhỏ, ôm nhi tử không coi ai ra gì mà đi tới, một nhà ba người. Kia phong tư ngọc cốt mờ ảo, thật là sáng mù toàn trường mắt chó. Diễm, liền đứng ở chỗ này xem. Nam nhân duỗi cánh tay một câu, kéo lửa cháy eo nhỏ, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đem nhi tử tiểu thân mình, nhẹ nhàng phóng tới nàng cánh tay thượng, không vui ánh mắt đi theo nhìn quét một vòng. Mọi người nguyên bản còn ở cuồng chảy nước miếng, lúc này vừa thấy kia bất thiện ánh mắt, tất cả đều vì trong đó sát ý bức bách, vội thu hồi các loại tâm tư, sợ tới mức lui một bước. Không hẹn mà cùng cách hai vợ chồng xa chút. Nhưng mà, trên đời lại luôn có không sợ chết người, xem không chuẩn người khác ánh mắt, thích thấu đi lên tự thảo không thú vị. Vị kia Phương Di Nương đó là trong đó một cái. Nàng nguyên bản còn rửa cửa bán cười đâu, nhìn đến Mộ Thiên cuồng nắm lửa cháy đi tới, một đôi mắt liền bá mà trừng lớn, gấp không chờ nổi mà đuổi lại đây, tiểu nhu mà tiếng nói kêu công tử, người liền như vậy chiều Mộ Thiên Cuồng trên người dán đi qua. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù bọn họ biết này Phương Di nương tao danh bên ngoài, nhưng rốt cuộc không thể tin được, nàng làm cho nhà mình tướng công mặt, dám làm ra như vậy sự tới. Phương lão gia đưa lưng về phía đám người, chính vuốt kia khối thật lớn nguyên thạch, giống ôm lão bà dường như, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt ôn nhu thực, hoàn toàn không biết hắn Di nương trước công chúng đang ở câu dẫn nam nhân khác. Mộ Thiên Cuồng chán ghét cực kỳ, ống tay háo chấn động, kia nữ nhân còn chưa xoa tới, liền cho hắn tùy tiện đảo qua, quét rừng ở một bên trên mặt đất. Lửa cháy băng băng ánh mắt nhìn Phương Di nương liếc mắt một cái, khỏe môi thế nhưng lộ ra một tia cổ quái cười tới. Công tử, ngươi như thế nào đối nô gia như vậy nhẫn tâm sao? Phương Di nương ngã xuống đất, còn nhịn không được muốn bỏ dậy, cọ thượng Mộ Thiên Cuồng. Mộ Thiên Cuồng càng thêm tức giận, một chân bay qua đi, liền đem kia Phương Di nương đá đến lăn ra đám người, ai ai thẳng kê ơ. Trận này cho khôi hài thực mau hạ màn, bởi vì nam nhân ra tay hung ác duyên cớ, mặt khác nguyên bản động cái kia kết bạn nam nhân tâm tư hoa si, mỗi người cũng không dám lại đây, chỉ là hoảng sợ mà co rúm lại một chút thân hình. Vừa rồi ở đây tất cả mọi người xem đến rõ ràng, nam nhân thật là hướng chết đá kia Phương Di nương, có thể thấy được có bao nhiêu chán ghét. Mộ Thiên Cuồng ôm lửa cháy, cơ cơ nàng tiểu thân mình, ở nàng bên thai thấp giọng nói, diễm, không khí. Lửa cháy dở khóc dở cười mà chịu chịu khoe miệng, thật muốn hỏi hỏi hắn, nơi nào nhìn ra nàng ở sinh khí. Thiên Cuồng. Ân hắn ánh mắt nhu nhu mà nhìn nàng, ngươi nói. 2016. Chương 2016 lửa cháy bĩu môi lại nhảy một tiếng, vươn tay nhỏ đẩy ra hắn phụ cận mặt. Này yêu nghiệt, càng ngày càng chán ghét. Luôn thích dùng một đôi đen nhánh như hồ sâu, không hề gợn sóng mắt đẹp, nhìn chằm chằm nàng. Đem nàng nhìn chằm chằm đến tâm đều đi theo mau hóa. Ân. Nói, Diễm hắn dùng cằm cọ cọ nàng phát hơi, hai người chi gian thân mật, lập tức ghen ghét đỏ các lỗ mắt. Lửa cháy chừng hắn một cái, hồng khuôn mặt nhỏ, ngữ khí đứng đắn hỏi, ta hỏi ngươi, bọn họ đang làm gì? Mộ Thiên Cuồng đạm nhiên mà quét họ Phương trung niên nam nhân liếc mắt một cái. Này trung niên nhân hẳn là ở Màu Ngọc Hiên mua một khối nguyên thạch, đương trường giải thạch. Giải thạch. Ân. Nếu chúng, có lẽ có thể giải ra một khối không tồi linh ngọc. Nguyên lai là như thế này. Lửa cháy lập tức minh bạch, này khối nguyên thạch, giá cao. Tự nhiên. Mộ Thiên Cuồng gật gật đầu, nguyên thạch lớn nhỏ, thành phần tốt xấu, phẩm chất như thế nào, cùng nó giá cả cùng một nhịp thở. Mộ Thiên Cuồng dừng một chút nói, này tảng đá như thế thật lớn. Ít nhất cũng nên chào giá 10 vạn lượng trở lên. 10 vạn lượng. Kim. Mộ Thiên Cuồng cười cọ cọ nàng cằm. Ngươi tưởng à, nếu là đồ trướng, từ này cục đá trung giải ra một khối nắm tay lớn nhỏ hoàng ngọc, kia khẳng định là ổn kiếm không bồi. Biết linh ngọc cái gì giá cả sao? Tùy tiện xào một chút, giá cả đều có thể nước lên thì thuyền lên. Mộ Thiên Cuồng giơ tay xoa xoa nàng tóc đen, Diễm muốn chơi một chút. Nhìn kỹ hắn nói. Loại này xa hoa đánh cuộc 10 vạn kim cảm giác, thật đúng là có điểm tiểu sảng. Lửa cháy nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía trong sân trung niên nam nhân, thấy hắn nhẹ nhàng bế lên kia khối phòng trừng có 2 tấn tả hữu tảng đa lớn, ánh mắt không khỏi hơi hơi chợt lóe. Màu Ngọc Hiên lão bản, là một người trung niên văn sinh, cách nói năng thập phần văn nhã. Hắn sớm đã tiếp đón thủ hạ, đem giải thạch cơ cấp đẩy ra tới, đặt ở một bên đất chống thượng. Lúc này, họ Phương lão gia ôm nguyên thạch qua đi, cười ha hả mà phóng tới máy thượng, sờ sờ cục đá mặt ngoài, biểu tình thập phần vừa lòng. Lửa cháy không khỏi bật cười. Người xem này Phương lão gia, nhưng thật ra thú vị khẩn, giống như hắn ổn có thể từ bên trong giải ra khối linh ngọc tới. Lửa cháy thè lưỡi, ngươi nói nếu là hắn đánh cuộc suy sụp, có thể hay không đương trường thất thanh khóc giống. Có cái này khả năng nga. Mộ Thiên Cuồng không nói tiếp đâu. Hỏa nhi ngược lại nhỏ mà lanh mà ngắt lời. Lửa cháy nhịn không được phun cười, giơ tay xoa xoa nhi tử đầu nhỏ, hỏa nhi cũng không thể lây dính đánh bạc hư tập tính, biết sao? Tiểu hài tử không thể đánh bạc. Ân, hỏa nhi biết. Hỏa nhi dùng sức điểm điểm đầu nhỏ, kia đợi lát nữa mẫu thân muốn đi đánh cuộc sao. Mẫu thân là đại nhân, mẫu thân có thể. Hỏa nhi cùng bánh nhân đậu đồng thời gật gật đầu, ân, tựa như cướp bóc giống nhau. Hỏa nhi cùng bánh nhân đậu không thể cướp bóc, mẫu thân là đại nhân, mẫu thân có thể. Mộ Thiên Cuồng. Người xấu, chính là như vậy giáo dục nhi tử. Mộ Thiên Cuồng không nhịn được mà bật cười, rồi chỉ nhéo lửa cháy tiểu nghịch ngợm, trách không được nhi tử càng ngày càng cổ linh tinh quái, tính tình này, làm đều không hiểu được. Lửa cháy hắc hắc cười không ngừng. Còn cười, không khen ngươi. Mộ Thiên Cuồng hừ nhẹ một tiếng, xoa bóp nàng tiểu cằm. Được rồi, lần sau nhiều lắm không ở hỏa nhi trước mặt nói bậy. Lửa cháy nghịch ngợm mà vây vây đầu nhỏ, theo sau chính mình đều bị cái này động tác cấp ngây ngẩn cả người. Giống như, ở trước mặt hắn, phóng nhẹ nhàng rất nhiều đâu. Mộ Thiên Cuồng nhìn lửa cháy, ánh mắt phóng đến thật sâu, diễm. Hắn nói nhỏ, giơ tay đem nàng bay tới trước mắt một sợi ô ti, vô thuận đến sau đầu đi, ta hy vọng ngươi vẫn luôn như vậy, khoái hoạt vui sướng, được không? Ân lửa cháy ma xui quỷ khiến mà lên tiếng, nhưng tưởng tượng đến, như vậy thích ý ngày lành, không bao lâu liền muốn theo Mộ Thiên Cuồng rời đi mà kết thúc, tâm tình của nàng lại không khỏi mà thấp xuống. Như là biết nàng trong lòng ý tưởng dường như, Mộ Thiên Cuồng ôn nhu mà hoàn nàng eo, thấp giọng nói, ngắn ngủi chia lịa, chỉ là vì càng tốt, bảo hộ Diễm tương lai. Diễm, tin tưởng ta sao? Ân. Lửa cháy gật gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh mà nâng lên nhìn hắn, cùng hắn hai bên đối diện, tin tưởng. Mộ Thiên Cuồng khỏe miệng lướt qua một tia ôn nhu ý cười. Liệt Diễm Thiên Cuồng. Phương lão gia nguyên bản không nhiều lắm đầu tóc thượng, giờ phút này đã nhiễm một tầng hơi mỏng mồ hôi. Ánh mặt trời một bán, ở trên tảng đá gợi lên vài tia phù quang. Phương lão gia giờ phút này tâm tình lại càng thêm ngưng trọng, mà trong sân tiếng hít thở, giờ phút này cũng đi theo phong trầm. Nguyên bản còn có mấy người ở trộm nhìn trộm Mộ Thiên Cuồng cùng lửa cháy hai vợ chồng, giờ phút này cũng không khỏi mà đem ánh mắt điều đến giải thạch cơ bên, nhìn kỹ Phương lão gia giải thạch. Phương lão gia sợ giải quá nhanh, sẽ ngộ thương giữa ngọc thạch, cho nên hắn đi lên chỉ là bên ngoài vòng mài giũa mà thôi. Hắn mấy năm nay cũng giải quá không ít thạch, đối chính mình ánh mắt, luôn luôn là rất có tin tưởng. Lại nói hắn tổ tiên chính là dựa giải thạch làm giàu, mấy năm gần đây giải thạch này ngành sản xuất có điểm suy tàn, nguyên nhân là linh ngọc khó ra, rất nhiều người chơi chơi táng ra bại sản sau, vây xem người, tự nhiên là không dám dính vào. Loại này đánh bạc, nguyên bản chính là một niệm thiên đường một niệm địa ngục cho chơi, không phải trái tim đặc biệt rắn chắc người, nào dám như vậy chơi. 10 vạn kim nện xuống đi, rất có khả năng là một cái bọt nước đều mạo không ra. Phương lão gia hai mắt nhìn chằm chằm cục đá, một tay vớt cục đá, dựa xúc cảm tìm kiếm hạ đao điểm, một tay kia cầm một khối trước đó chuẩn bị tốt khăn nước, thường thường ở cục đá tầng ngoài lau lau, tưởng bằng vào một đôi mắt, xem đến rõ ràng hơn điểm. Khách sát, bay nhanh thân đao ở trên tảng đá thiết quá một góc, hôi tự nhiên bột phấn rất đầy đất. Mọi người một trận thổn thức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lửa cháy nhìn đều mau nhàm chán mà ngủ gà ngủ gật, mà hỏa nhi sớm đã tạp đi cái miệng nhỏ, tránh ở mẫu thân trong lòng ngực, cùng bánh nhân đậu nói chuyện phiếm ngoạn nhạc đi. Không thấy đầu. Cứ như vậy một đao, đều non nửa cái canh giờ, còn không thấy hảo. Thật là ma người nhẫn mại. Có lẽ Phương lão gia cũng cảm thấy chính mình giải thời gian lâu lắm, hắn cũng bắt đầu gấp gáp lên. Đại tích mồ hôi ở hướng trên tảng đá rớt, hạ đao tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Khách sát. Khen. Khách sát. Không có, không có, vẫn là một chút đều không có. Phương lão gia sắc mặt đã lâm vào hoàn toàn tuyệt vọng bên trong. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là một khối hắn thập phần xem trọng cục đá a. Không nói ra một khối cực phẩm hoàng ngọc, ít nhất một khối trung phẩm hoàng ngọc hẳn là có a. Chính là không có, thật đến không có không có không có. Mắt thấy một khối cự thạch bị giải đến không sai biệt lắm, Phương lão gia hự một tiếng nằm liệt ngồi dưới đất, rõ ràng là không thế nào nhiệt thời tiết, lại huy mồ hôi như mưa. Lửa cháy nhìn không khỏi buồn cười. Đây là đánh bạc a, đã đánh cuộc thì phải chịu thua không phải được, cũng đừng thua nằm liệt trên mặt đất đi sao. Di từ từ. Đó là cái gì? Lửa cháy mắt nhíu lại, đông nhiên cau mày, hướng Phương lão gia trong tầm tay một khối đá vụn nhìn lại. 2017. Chương 2017 ánh mặt trời cũng không phải quá chói mắt, đã là buổi chiều quang cảnh, ngày sớm đã hướng tây nghiêng đi. Lửa cháy ánh mắt sáng quắc mà nhìn Phương lão gia trong tầm tay kia khối đá vụn. Kia đá vụn đại khái có bóng rổ lớn nhỏ, bị Phương lão gia đá vào một bên, hắn bản thân tắc ngốc héo héo mà ngồi yên trên mặt đất, nhấc không nổi một kia tinh thần. Nô, hảo xinh đẹp sắc thái. Kia khối đá vụn đầu bị không nùng ánh nắng cháo thượng, lửa cháy thế nhưng nhìn đến bên trong nổi lên một tia nồng đậm ánh sáng. Màu vàng, nồng đậm màu vàng, không đúng, màu vàng bên trong còn kèm theo một tia nhợt nhạt màu xanh lục đâu, nhìn thật là hảo tịnh. Lửa cháy vì chính mình này phân cảm giác, khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Thiên Cuồng khi, thấy hắn chính hơi hơi nghi hoặc mà nhìn chính mình. Thiên Cuồng, nàng kéo xuống cổ hắn, thò qua cái miệng nhỏ, ở hắn bên lỗ thai lẩm nhẩm một phen. Thật đến, Mộ Thiên Cuồng trong mắt hiện lên một tia vui sướng, cười ha hả mà nói, ta diễm thật là lợi hại. Đi theo liền hạ giọng ở nàng bên thai bật hơi, là diễm hỗn độn ma mắt phát huy tác dụng. Hỗn độn ma mắt còn có như vậy tác dụng. Lửa cháy vui vẻ mà cắn cái miệng nhỏ, đôi mắt hoắc mắt sáng ngời, thấp giọng nói, thấu thị. Ân, tất nhiên đúng vậy. Mộ Thiên Cuồng gật gật đầu nói, đương nhiên, nhập môn cấp cùng tiệm chăn phía trên cảnh giới là hoàn toàn bất đồng. Hiện giờ diễm hiện tại chỉ có thể nhìn đến tiểu khối, da mỏng cục đá có chút cái gì, đãi đột phá sau, có thể nhìn đến đồ vật, liền càng thêm nhiều. Thiên Cuồng. Lửa cháy cao hứng cực kỳ, nghĩ vậy hết thảy đều là bởi vì Thiên Cuồng cấp một khối hỗn độn ngọc quyết mảnh nhỏ, trong lòng càng là càng thêm nu. Duỗi tay câu lấy hắn cổ, lửa cháy tiểu tiểu thanh hỏi, nói như vậy. Nếu chúng ta có thể đem kia khối đá vụn đầu, lén lút chiếm cho riêng mình, vậy phát tài có phải hay không? Có thể nói như vậy. Mộ Thiên Cuồng cười khẽ, môi mỏng khẽ nhếch, vậy 10 vạn kim nhẹ nhàng tới tay, diễm. Cha, mẫu thân, tế, tế. Hòa Nhi không cao hứng mà kêu lên, hắn vốn dĩ cùng bánh nhân đậu chơi hảo hảo, hiện tại bị hai cái đại nhân tế ở trong kẽ hở, khó chịu. Vợ chồng hai cúi đầu nhìn hắn một cái, bật cười. Một người một tay thuận một phen Hỏa Nhi đầu. Lửa cháy mặt mày vừa chuyển, nghĩ như thế nào mở miệng, mới có thể bất động thanh sắc mà đem dư lại đá vụn chiếm làm của riêng. Đống nhiên nghe được một đạo già nua thanh âm hỏi một chút lời nói, vị này huynh đệ, không biết ngươi này đánh xuống đá vụn, bán hay không đâu. Phương lão gia hữu khí vô lực mà đáp, bán, 200 kim một khối, chính mình đi lên chọn đi. Hiện giờ hắn là có thể thu hồi một chút tiền vốn liền muốn thu hồi một chút. 200 kim đối với rất nhiều người tới nói, vẫn là quý, cho nên cũng không bao nhiêu người di động bước chân. Lửa cháy liền đi theo kia ra tiếng dò hỏi lão giả mặt sau, cùng mặt khác một người da đen người trẻ tuổi, phía trước phía sau đi qua. Ba người ở một đống đá vụn trước chọn lựa. Lửa cháy kiềm chế kích động nỗi lòng, lại còn muốn trang nhìn đông nhìn tây, đánh không chừng chủ ý bộ dáng, ở bên kia chọn lựa một phen. Nhất mạo hiểm chính là, kia khối nàng nhìn chúng cục đá, cư nhiên cũng bị lao giả nhìn chúng, cầm ở trong tay cân nhắc nửa ngày, xem đến lửa cháy tâm đều mau nhảy ra ngoài, hắn lúc này mới bông, lắc đầu, lại đi chọn khác. Ngươi muội, này quả nhiên là chơi tim đập trò chơi a. Lửa cháy lúc này không hề đợi, trầm khẩu khí liền qua đi, bế lên kia khối lao giả bông, bóng rổ lớn nhỏ đá vụn, trang một bộ cân nhắc cùng do dự bộ dáng, do dự nửa ngày, lúc này mới quay đầu đối phương lão gia nói, vậy này khối đi. Phương lão gia gật gật đầu, duỗi tay tiếp nhận lửa cháy truyền đạt 200 kim, cũng không thèm nhìn tới liền nhét vào trong lòng ngực, tiếp tục thở ngắn than dài một phen. Khu khu, lửa cháy thật không nghĩ đả kích người khác, chỉ là nàng cảm thấy phương lão gia xác thật có điểm khổ bức, xem này tiện tay, chém nửa ngày, nghĩ mà một tiểu khối linh ngọc cũng chưa được đến. Mà nàng lửa cháy đồng học, hoa 200 kim, chiếm cái đại tiện nghi. Trong lòng tuy rằng đắc ý, nhưng vì điệu thấp cho phép, lửa cháy vẫn là lựa chọn mặt không đổi sắc, đáy mắt duy trì không hề gợn sóng. Bước đi đang muốn rời đi, chợt nghe một đạo bén nhọn thanh âm cắm vào tới cười nói, dựa theo quy tắc trò chơi, không phải hẳn là tiếp tục đương trường giải thạch sao. Không bằng khiến cho chúng ta nhìn xem. Vị tiểu thư này cùng vị này lão giả cùng người trẻ tuổi, là kế thừa phương lão gia vận đen đâu, vẫn là vận khí có điều nghịch chuyển, đại gia có chịu không? Hảo! Mọi người nguyên bản tưởng tan đi, vừa nghe lại có náo nhiệt nhưng xem, lập tức vỗ tay lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Lửa cháy dương mắt nhìn lên, thấy là một người xưa nay không quen biết nữ tử, chính kiều môi đỏ, hàm chứa địch ý hướng nàng cười lạnh. Lửa cháy khởi điểm rất là không hiểu, nhưng xem nàng khỏe mắt vừa chuyển hướng Mộ Thiên Cuồng phương hướng, hàm chứa thiếu nữ nhu tình, hiến mị mà nhìn nam nhân liếc mắt một cái sau, nàng nhưng thật ra cái gì đều đã hiểu. Nguyên lai là hoa si quay pha thôi. Lửa cháy đáy lòng cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng gót sen đi đến Mộ Thiên Cuồng bên người, đồ lười biếng dạng y y đến trong lòng ngực hắn, hừ một tiếng, chúng ta đi. Như thế nào người không dám? Thiếu nữ không chịu nhả ra, tiếp tục cắn lửa cháy không bỏ, ngươi là sợ trước mặt mọi người xấu mặt đi. Người trong lòng nắm chắc, biết chính ngươi ánh mắt, cũng là thập phần kém. Lửa cháy nhịn không được cười, ta ánh mắt kém không kém, cùng tiểu thư không quan hệ đi. Phi! Thiếu nữ phỉ nhổ, ngươi xem người khác đều dám lên đi giải thạch, ngươi không dám. Nàng không dám. Lửa cháy tùy ý mắt trợn trắng, nàng là sợ giải ra tới quá đả kích đến mọi người, cho nên mới quyết định điệu thấp một chút có được không. Ngươi khó hiểu, dứt khoát liền đem ngươi trong tay kia khối bán trao tay cho ta. Ta tới giải. Kia thiếu nữ hừ một tiếng, ngang ngược vô lý mà nói. Mộ Thiên cuồng đáy mắt xẹt qua một tia chán ghét, tiến lên bắt được lửa cháy tay nhỏ, lôi kéo nàng xoay người liền đi, không cần để ý tới nhảm chán người. Diễm, chúng ta đi. Ta cũng là như vậy tưởng. Lửa cháy gật gật đầu nói, cùng với ở chỗ này nhảm chán mà giải nửa ngày thạch, còn không bằng thừa dịp sắc trời thượng sớm, đi đế đô nơi khác đi dạo. Ngươi! Ngươi! Thiếu nữ bị nam nhân nhảm chán người ba chữ đả kích tới rồi, phương tâm bị không nhỏ thương tổn, bất quá nàng lại chưa từng hận nam nhân, mà là đêm này hết thảy thẹn quá thành giận, đều tái giá đến lửa cháy trên đầu. Bất quá chính là hơi có tư sắc phụ nhân mà thôi, thần khí cái gì, toàn thân nhìn không ra có một tia linh căn, căn bản chính là cái phế tài bình dân phụ nhân, mà vừa thấy bên người nàng vị kia công tử chính là vị cường đại tu sĩ, khí chất xuất chúng mê người không nói, càng làm cho nữ tử lòng say chính là, quanh thân tản mát ra cái loại này hồn nhiên thiên thành bàng bạc khí thế. Như vậy cường thế nam nhân, sao có thể cùng loại này phụ nhân ở bên nhau, căn bản chính là lãng phí. Như thế cường đại tuấn mỹ nam nhân, hẳn là cùng nàng thượng quan linh nhi song tu mới đúng. Nữ sắc hơi túng lướt qua, kia nữ nhân lại đẹp, quá mấy năm cũng sẽ điêu tàn, mà tu sĩ tắc bất đồng, bọn họ thọ mệnh, theo cảnh giới tăng lên, có thể không kỳ hạn kéo dài. Tin tưởng vị kia tuấn mỹ nam tu, như thế cơ trí thông minh, nhất định biết như thế nào đi lựa chọn, với hắn mà nói mới là tốt nhất. 2018 Chương 2018 trên thực tế Mộ Thiên cuồng căn bản lười đến nhiều xem vị nào thượng quan linh nhi tiểu thư liếc mắt một cái. Như vậy miệt thị thượng quan linh nhi, làm thượng quan linh nhi một viên phương tâm run rẩy không thôi, càng là không chiếm được nàng càng là phải được đến, thượng quan linh nhi dưới đáy lòng âm thầm báo cho chính mình. Hừ, một ánh mắt thiển cận bình thường phụ nhân, lấy cái gì cùng chính mình so. Nàng là thượng quan gia nhất có thiên phú kim đan cảnh tam cấp, hỏa linh căn nữ tu, như vậy nàng. Tuyệt đối so với kia không có linh căn phế vật nữ, có càng cường cạnh tranh lực. Nàng rất tin chính mình ánh mắt sẽ không sai, kia nam nhân tất nhiên là một người cường đại nam tu, mà hắn vùi lấp ở một thân hắc y hạ to lớn thân hình, đủ để cho bất luận cái gì một nữ tử thất thanh thét chói tai. Vô song bộ dạng, cường thế khí khái, thượng quan linh nhi trong lòng như kiến gặm cán, tâm động không thôi. Đặc biệt nhìn đến nam nhân nhìn kia bình thường phụ nhân khi, một đôi ôn nhu đa tình hai trong mắt, thượng quan linh nhi liền lại là ghét lại là hận, luôn muốn hiện tại liền nhào qua đi, đem kia tuấn mỹ nam nhân cướp được tay. Ở ngày không rơi đế đô, mặc kệ là nam tử vẫn là nữ tử, chỉ cần ngươi có thực lực, liền có thể có được chính mình ái mộ nhiều bạn lữ. Mà thượng quan linh nhi, thân là thượng quan gia nhất có thiên phú nữ tử, trong nhà sớm đã có hai gã nam tu bạn lữ, nhưng nàng vẫn như cũ coi trọng so trong nhà bạn lữ xuất sắc ngàn vạn lần không ngừng Mộ Thiên cuồng. Hắn nhất định sẽ trở thành nàng nam nhân. Thượng quan Linh Nhi vặn vẹo ngũ quan lộ ra tàn nhẫn. Nàng thanh danh ở đế đô, cùng nàng tính tình giống nhau, đều là tao thấu. Tuy rằng ngày không rơi đế quốc dân phong khai phóng, nhưng rốt cuộc vẫn là có truyền thống quan niệm trói buộc. Nữ tu tuy rằng cường đại, nhưng nếu quá ngả ngớn nóng nảy, bình thường bá tánh giáp mặt không dám nói, sau lưng cũng tất nhiên chỉ trò trò. Mọi người xem đến thượng quan Linh Nhi xuất hiện, có nhận thức nàng dân chúng. Đều thực thức thời mà câm miệng không nói, chỉ có những cái đó không ánh mắt, lại ái lung tung xem náo nhiệt người, mới vô tay, không ngừng phụ họa thượng quan Linh Nhi nói chuyện. Thượng quan Linh Nhi trước mắt âm lãnh mà cười cười, ôm hai tay xem lửa cháy rời đi, nam nhân trước sau ôm kia bình thường phụ nhân một cái cánh tay, làm nàng cảm thấy cực kỳ chói mắt. Đáng chết! Thượng quan Linh Nhi phẫn hận mà cắn hàm răng. Ở thượng quan gia, còn không có người dám giáp mặt ngỗ nghịch nàng ý tứ. Nàng là thượng quan gia nhất được sủng ái Lục tiểu thư, bởi vì nàng thiên phú cường đại quan hệ, gia chủ thực yêu thích nàng, những người khác lại nhiều thực kính sợ nàng. Nàng năm nay mới 17, liền đã là kim đan cảnh tam cấp cường giả. Dùng gia chủ nói tới nói, nàng có hy vọng ở 30 năm nội đột phá đến ít nhất là xuất khiếu cảnh cao cảnh giới. Người nam nhân này, nàng thượng quan Linh Nhi muốn định rồi, còn không có cái gì là nàng thượng quan Linh Nhi muốn lại không chiếm được. Thượng quan Linh Nhi vung tay, vài tên theo đuôi hắc y thủ hạ liền dừng ở bên người nàng, cung kính mà không lưng. Đi cho ta hảo hảo cha cha, kia nữ nhân lai lịch, còn có ta phải biết rằng bọn họ điểm dừng chân. Là tiểu thư, liệt diễm thiên cuồng. Ngõ nhỏ nhu mị khắc cốt tiếng kêu, cùng nam nhân dày đặc thở dốc cùng rít. Lửa cháy nhanh chóng lúc chạy tới, liền nhíu nhíu mày, trong lòng biết đã muộn. Đáng chết, chính là kia thần kinh giống nhau nữ nhân xuất hiện, đưa bọn họ thời gian kéo một kéo, lúc này mới sẽ trưởng. Ta đi. Không chuẩn đi. Mộ thiên cuồng hắc khuôn mặt tuấn tú, một tay đem vật nhỏ nhanh chóng xả trở về. Này đương khẩu, hỏa nhi sớm cấp hai vợ chồng ném vào hỗn độn không gian đi chơi. Lửa cháy bất đắc dĩ mà cười, kia nữ nhân hữu dụng. Ta không thể làm nàng chết, hơn nữa nàng sở dĩ sẽ không màng trường hợp không màng thời gian, lung tung hướng về phía nam nhân loạn vứt mị nhãn, là bởi vì. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, tóm lại ta không chuẩn ngươi qua đi. Mộ thiên cuồng đè lại nàng tiểu thân mình, không vui nói. Bên trong như vậy hỗn loạn, ai biết có bao nhiêu cái lỏa thân nam nhân ở đây, loại này hình ảnh, hắn một kia đều không nghĩ làm hắn diễm nhìn đến. Hắn diễm, xem hắn là được. Ta đi. Mộ thiên cuồng khí giống giống mà kêu lên, ngươi ngốc tại nơi này, đừng nhúc nhích. Nha. Lửa cháy đô khởi cái miệng nhỏ, nhìn hắn lắc mình chui vào hẻm nhỏ bóng dáng, hừ nhẹ, ta chỉ là đi cứu người. Mộ thiên cuồng lắc mình vừa vào hẻm tối, liền nhăn lại hai điều tuấn mi, ngõ nhỏ tràn ngập cái loại này dâm tà hương vị, làm người cực không thoải mái. Ba bốn nam nhân lỏa, tứ tung ngang dọc nằm ở bên kia từng ngụm thở dốc. Phương Di nương quỳ dạp trên mặt đất, ở một cái mùi ưng nam nhân dưới thân, kiều mị mà kêu gọi, trong mắt khi thì chuyển qua thủy quang, cắn hơi mỏng môi, một bộ chịu ngược lại tham hoan biểu tình. Mấy nam nhân miệng phun tháo ngôn nói chuyện, mộ thiên cuồng một cái lắc mình qua đi, thủ đao rơi xuống, liền đem mùi ưng cùng mặt khác ba bốn nam nhân đều phách ngất đi. Tùy tay đá kiện quần áo phúc Phương Di nương. Mộ thiên cuồng ghét bỏ cùng cái gì dường như, xách theo kia nữ nhân nhanh chóng liền đến đầu hẻm, đem nàng ném tới lửa cháy dưới chân. Quả nhiên vẫn là đã muộn, lửa cháy trong lòng thương tiếc một tiếng, nhíu nhíu mi, nhìn ghé vào nàng dưới chân không được thở dốc, oanh thanh mềm giọng kêu đến hữu khí vô lực Phương Di nương, thở dài, tay nhỏ duỗi ra, từ dệt tế bạch đóa hoa cổ tay háo dò ra tới. Trường phong vừa phun, Phương Di nương trên mặt sợi tóc liền bị đẩy ra rồi. Lại đi theo, lửa cháy ngón tay bắn ra, một viên viên bạch dược hoàn liền nhập đến nữ nhân trong miệng. Phương Di nương tiếng kêu một ngăn, hơi hơi ngẩng đầu lên, một đôi vẫn đục tham hoan sắc mắt, thanh tỉnh vài phần. Nàng kinh ngạc mà lôi kéo khoác ở trên người, khó khăn lắm che trụ ngọc thể quần áo, nhìn toàn thân trên dưới, các loại ái mộ dấu vết, nhịn không được đau khổ mà rơi xuống hai hàng nước mắt. Ô ô ô, Phương Di nương khóc đến thập phần thống khổ, như là nghĩ tới cái gì, nhớ lại cái gì. Biểu tình liền vẫn luôn ngốc ngốc. Lửa cháy liền đứng ở chỗ đó, tùy ý nàng khóc trong chốc lát, lúc này mới than một tiếng nói, trên người của ngươi mị cốt độc, bị nhân chủng hạ có một đoạn thời gian. Một viên thuốc viên, chỉ có thể tạm thời làm ngươi thanh tỉnh một canh giờ mà thôi. Phương Di nương phục hồi tinh thần lại, kinh hãi mà nhìn về phía lửa cháy, đột nhiên bỏ lên trên trước vài bước, phanh phanh dập đầu nói, cô nương, cầu xin ngươi cứu cứu ta. Cầu xin ngươi. Ngươi nhất định có biện pháp giúp ta đem này độc toàn giải có phải hay không? Cô nương, ngươi chính là cứu khổ cứu nạn thần tiên, cầu ngươi cứu cứu ta. Lửa cháy gật gật đầu, ta có thể cứu ngươi. Nhưng ta trước đó nói cho ngươi, ta cũng không phải cái gì người tốt. Ta cứu ngươi, cũng là vì ngươi với ta mà nói, hữu dụng. Ta không phải cái gì cứu khổ cứu nạn thần tiên sống. Trên đời này vốn là không có thần, nhân sinh tồn tại thế. Vạn sự chỉ có thể dựa vào chính mình. Biết sao? Phương Di nương gật gật đầu, nước mắt lại chảy xuống dưới. Khóc là vô dụng. Lửa cháy hờ hững nói, ngươi nếu là tưởng thay đổi ngươi nhân sinh, liền thề sống chết đối ta nguyện trung thành, ta sẽ chỉ điểm ngươi, như thế nào đi làm. Phương Di nương ngân nha cắn chặt, dùng sức gật gật đầu, cô nương, chỉ cần ngươi chịu giúp ta giải này mị cốt độc, ngươi chính là ta văn thải nguyện tái sinh phụ mẫu. Ta đời này, tất nhiên duy cô nương như thiên lôi sai đầu đánh đó, thề sống chết nguyện trung thành cùng ngươi. 2019 chương 2019 hảo lửa cháy gật gật đầu nói, kia hiện tại, ngươi liền cầm thanh kiếm này, đi. Lửa cháy một lóng tay trong đó hẻm tối, đi đem kia mấy cái vũ nhục quá ngươi nam nhân thúi, chém giết hầu như không còn. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta lửa cháy thuộc hạ, Văn Thải Nguyệt. Văn Thải Nguyệt gật gật đầu, cầm kiếm, gom lại trên người quần áo, nửa cắn hàm răng, bước đi tập tễnh mà đi vào hẻm tối. Lửa cháy cũng chưa tiến vào, mà là đứng ở đầu ngõ chờ nàng, vẫn như cũ kia phó đổ lười biếng hình dáng mà dựa vào ở Mộ Thiên Cuồng trong lòng ngực, một bộ không chút để ý biểu tình. Đầu tiên là đúng hạn nghe được vài tiếng vang dội cái tắt thanh, đi theo là nam nhân kêu thảm thiết, cùng mũi kiếm nhập thịt kịch liệt không khí động tĩnh. Hết thể quy về bình tĩnh. Văn Thải Nguyệt hồng con mắt, phát run đôi tay, xách theo một phen máu tươi rơi kiếm, từ ngõ nhỏ từng bước một đi ra, phanh mà quỳ rạp xuống đất, chủ nhân. Lửa cháy gật gật đầu, ánh mắt thật sâu mà nhìn về phía phương xa, ngươi sẽ trở thành Mị Ảnh Lâu phó lâu chủ. Mị Ảnh Lâu. Văn Thải Nguyệt vẫn chưa ra tiếng dò hỏi, ra tiếng chính là Mộ Thiên Cuồng. Hắn bế lên nàng, có chút tò mò hỏi, là địa phương nào? Là cái nhanh chóng trao đổi tin tức hảo địa phương. Lửa cháy nhu nhu mà nhìn hắn cười, ta vừa thấy đến Văn Thải Nguyệt, liền cảm thấy nàng là trời sinh ăn này hành cơm người. Tình báo nhân viên, lửa cháy nuốt xuống này bốn chữ, chỉ lung tung ở Mộ Thiên Cuồng ngực cọ cọ, nhìn đến vừa rồi cái kia nuông chiều nữ nhân không có. Nàng coi trọng ta nam nhân. Thế đơn lực mỏng, không có thực lực nói, thế tất sẽ bị nàng khi dễ đến ta trên đầu. Ta muốn trên đại lục này mở rộng ta thế lực. Ta phải bảo vệ Thiên Cuồng, được không? Nam nhân nghe được tâm đều hóa, đen nhánh con ngươi chỉ thật sâu nhìn nàng, môi một thấp, liền hay còn không coi ai ra gì mà áp thượng nàng, tiết hầu chỗ sâu trong, thấp thấp mà bài trừ một cái hảo tự. Lửa cháy niết hắn eo, hắn lại không thuận theo không buông tha mà thân nàng, thẳng đến nàng thở hồng hộc, huy tiểu nắm tay làm nàng rời đi, lúc này mới nhìn chằm chằm nàng, bên môi nở rộ một tia ôn nhu ý cười. Từ đầu đến cuối, Văn Thải Nguyệt đều rũ đầu, quỳ gối nơi đó, không có lung tung di động ánh mắt, không có nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái. Lửa cháy vừa lòng gật gật đầu, Thải Nguyệt ngươi đứng lên đi, trước cùng chúng ta hồi khách điếm rửa mặt trải đầu một chút. Tiếp theo, ta có toàn bộ kế hoạch làm ngươi chậm rãi thực thi, không nên gấp gáp, chúng ta có rất nhiều thời gian. Ta muốn chính là, 3 năm nội tại toàn bộ đại lục thượng thành lập khí một mảnh thuộc về chính chúng ta mạng lưới quan hệ. Thải Nguyệt ngươi hiểu không? Hiểu, chủ nhân nói cái gì, Thải Nguyệt đi làm. Lửa cháy cười gật gật đầu, thương tiếc mà sờ sờ nàng đầu, duỗi tay đưa cho nàng tràn đầy một hộp viên bạch dược hoàn. Này dược, ngươi mỗi cách một canh giờ ăn thượng một viên, trong vòng 3 ngày, chủ nhân sẽ vì ngươi luyện chế ra hoàn toàn giải độc đan hoàn. Này đan hoàn đối với ngươi thân thể cũng có chỗ lợi, ngươi ngàn vạn phải nhớ đến không thể bỏ lỡ bất luận cái gì một canh giờ, nếu không, ngươi thần trí lại sẽ mê mang lên. Là chủ nhân. Văn Thải Nguyệt ức chế trụ nội tâm kích động, đứng dậy, quấn chặt quần áo, dùng sức gật gật đầu, liền tính Thải Nguyệt không ngủ, cũng sẽ không quên này mỗi một canh giờ. Lửa cháy ân một tiếng, Thải Nguyệt, ta tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng đối ta người, ta sẽ vô điều kiện đối bọn họ hảo, ngươi hiện tại đã là ta thuộc hạ, cũng là người của ta, cho nên ngươi nếu là có cái gì khó khăn, cứ việc cùng ta nói. Văn Thải Nguyệt hốc mắt đỏ lên, liều mạng để nén xuống nước mắt. Chủ nhân nói, khóc là vô dụng. Ta biết ngươi là cái cực có chuyện xưa người. Ngươi nếu là nghỉ ngơi đủ rồi, Cao Hưng nói, có thể lại đây nói cho ta, ngươi chuyện xưa. Là, chủ nhân. Văn Thải Nguyệt nhấp cái miệng nhỏ, áp lực núi toan, dùng sức điểm đầu. Chúng ta đây trở về đi. Ân. Liệt Diễm Thiên Cuồng. Gốm màu nơm nớp lo sợ mà đứng ở Diêu Hồng Diệp trước mặt, hội báo tìm hiểu tới tin tức. Tin tức cũng không nhiều, thậm chí liền lửa cháy thân phận còn không có điều tra ra tới, rốt cuộc mới là một chốc, gốm màu hương cũng không phải cái loại này chuyên nghiệp tình báo nhân viên, muốn cái gì tin tức đều có thể lập tức làm tới tay. Huống chi, này niên đại, rốt cuộc vẫn là cái tương đối bế tắc niên đại, bằng thành ly đế đô xa như vậy, nếu muốn lập tức liền tìm hiểu rõ ràng, là không có khả năng. Diêu Hồng Diệp bang một cái tắt đóng sầm gốm màu mặt. Gốm màu cả kinh giới, đương trường liền rơi lệ đầy mặt mà quỳ xuống. Tiểu thư, chúng ta đã tận lực đi tìm hiểu, tiểu thư. Phế vật, không hơn không kém phế vật. Diêu Hồng Diệp nộ mục trừng mắt hai cái tỷ nữ, đi ra ngoài lâu như vậy, liền tìm được điểm này tin tức, ta lưu các ngươi có ích lợi gì? Không cần a tiểu thư, không cần a, tiểu thư cầu xin ngươi, tha chúng ta đi. Mẫu Hương vội vàng quỳ đi mấy bước bỏ lên trên tiến đến, ở Diêu Hồng Diệp trước mặt phanh phanh dập đầu nói, tiểu thư, chúng ta tuy rằng không có thể tìm hiểu đến kia tiện nhân thân phận, ca cao cũng được cái tương đối đáng tin cậy tin tức. Hạ buổi chiều thời điểm, mộ công tử ở trên phố, bị một cái kêu lên quan linh nhi nữ tử nhìn chúng, nàng suýt nữa cùng kia tiện nhân vung tay đánh nhau đâu. Diêu Hồng Diệp phanh mà một phách cái bàn, cái gì? Như thế nào lại toát ra một cái thượng quan linh nhi? Nàng là người nào? Chúng ta đã hướng chung quanh phụ cận người tìm hiểu rõ ràng. Nàng là thượng quan gia thiên tài Lục tiểu thư, rất được thượng quan gia chủ sủng ái, trong nhà đã có hai cái phu hầu, chẳng qua nàng một chút đều không an phận, lúc này lại coi trọng tiểu thư mộ công tử, thật là đáng chết. Mẫu Hương quỳ trên mặt đất co rúm lại nhìn về phía Diêu Hồng Diệp mắt. Quả nhiên, Diêu Hồng Diệp lực chú ý một chút đã bị kia thượng quan linh nhi rời đi qua, hận đến móng tay đều suýt nữa moi tiến ghế dựa nội, nho nhỏ một cái thượng quan gia Lục tiểu thư, cũng dám mơ ước ta mộ đại ca. Xem ta không lộng chết nàng. Còn không phải sao Mẫu Hương phụ họa nịnh hót nói, mộ công tử chỉ có thể là tiểu thư nam nhân, cái kia cái gì thượng quan linh nhi, cấp tiểu thư sách giày đều không xứng. Diêu Hồng Diệp hừ một tiếng, đứng lên nói, có hay không phái người nhìn chằm chằm khách điếm. Mộ đại ca có hay không đã trở lại. Còn không có tiểu thư. Đáng chết. Diêu Hồng Diệp một tay chụp chặt đứt cái bàn, lại tiếp tục nhìn chằm chằm, nếu là mộ đại ca trở về. Lập tức cho ta biết là Mẫu Hương nhẹ nhàng thở ra, cấp gốm màu đưa mắt ra hiệu, hai người đang muốn nhanh chóng rời đi. Diêu Hồng Diệp lại quát một tiếng, mang ta đi tìm cái kia thượng quan linh nhi. Mẫu Hương vội theo lại đây, túi đầu túi người mà nói, tiểu thư, đây là muốn xông thẳng thượng quan ra sao? Có gì không thể? Diêu Hồng Diệp tức giận hừ một tiếng, vẻ mặt thác đại cười lạnh, nàng thượng quan linh nhi không phải tự xưng là cái gì thiên tài sao? Ta đảo muốn nhìn, hôm nay mới có thể lợi hại đi nơi nào. Bất quá là nho nhỏ một cái kim đan cảnh tam cấp tiểu nhân vật, tiểu thư tự nhiên là một ngón tay đầu liền có thể đem nàng diện. Gốm màu lấy lòng mà nói. 2020. Chương 2020 vì cái gì chúng ta muốn đổi cái khách điếm? Ngồi ở mộ thiên cuồng trong lòng ngực, lửa cháy chớp chớp mắt, hỏi. Mộ thiên cuồng thu hồi một tờ giấy, lạnh nhạt thần sắc hoan vừa chậm. Giơ tay xoa xoa lửa cháy tay nhỏ, cái kia thượng quan linh nhi phái người nhìn chằm chằm chúng ta ban đầu khách điếm. Hơn nữa, Diêu Hồng Diệp cái kia khách không mời mà đến cư nhiên cũng tới, chắc là đã thấy được hắn diễm. Mộ thiên cuồng nhăn lại mi. Hắn không thể làm các nàng mẫu tử có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, chỉ là ngẫm lại liền ngăn không được đau lòng, lại có thể nào tùy ý phát sinh một ít không tốt sự, tổn hại đến các nàng hai mẹ con ích lợi đâu. Ta tưởng ngươi mau chóng đi Phong Hoa học viện đưa tin. Đi Phong Hoa học viện, có thể đã chịu không ít che chở, mà hắn cũng nhận được trong tộc thúc giục tin hàm, thúc giục hắn nhanh lên nhích người. Đã biết. Lửa cháy dầu dĩ mà trả lời, hai tay câu thượng hắn cổ, ở ngực hắn chui lại toàn, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh chóng trưởng thành lên. Như thế, nàng nam nhân liền không cần ép dạ cầu toàn, vì hộ hắn mà rời đi. Yên tâm, hết thệ có ta. Mộ thiên cuồng ôn nhu nói, hôn hôn nàng cái miệng nhỏ, ta bảo đảm, chỉ là thực ngắn ngủi chia lịa, ta cũng luyến tiếc rời đi diễm. Lửa cháy đôi mắt đỏ lên, đầu nhỏ rũ ở hắn trên vai, mềm mại mà cọ sát, thiên cuồng. Ân. Nam nhân đôi mắt một thầm, liền hô hấp đều đi theo phóng trầm một chút. Hắn diễm, thật sự là quá mê người, chỉ là như vậy đơn thuần mà nhìn, khiến cho hắn nhịn không được ngừng thở. Nhanh lên. Qua đi nhìn xem. Mỗi cái phòng đều tìm xem. Ta cũng không tin bọn họ có thể chắp cánh bay ra này đế đô thành. Nữ nhân kiêu ngạo thanh âm từ hành lang ngoại chuyện tiến vào. Đi theo là vội vã tiếng bước chân, cách vách cửa phòng tựa hồ cho người ta đá văng ra, truyền đến hải tử khóc nỉ non thanh. Mộ thiên cuồng mắt đi theo lạnh xuống dưới. Hắn nghe được ra, thanh âm này chính là buổi chiều gặp được cái kia thượng quan linh nhi. Nhưng thật ra hắn xem thường thượng quan gia ở đế đô thành nội thế lực. Cường Long rốt cuộc khó áp địa đầu xà, so với Diêu Hồng Diệp tới, thượng quan Linh Nhi ngược lại trước một bước tìm được rồi mộ thiên cuồng bọn họ. Chúng ta đi hỗn độn không gian trốn trốn. Mộ thiên cuồng không nghĩ cấp lửa cháy chọc quá nhiều phiền toái, vì thế ở nàng bên thai, nhẹ giọng nói. Lửa cháy trừng mắt, chôn cái dám, không né. Nay bệnh tâm thần nữ nhân, chỉ cần nàng dám đá môn tiến vào Phạm Hoa Si, ta liền làm thịt nàng. Mộ Thiên Cuồng có chút dở khóc dở cười, Diễm, ngươi vừa tới đế đô không bao lâu, không thích hợp ở ngay lúc này, chọc phải quá nhiều phức tạp thế lực. Hùng chi ngươi còn muốn ở chỗ này sinh hoạt thượng một đoạn nhật tử. Ta lại không thể ở bên cạnh ngươi. Không né. Lửa cháy quật tính tình lên đây, duỗi tay một câu, ôm nam nhân, liền ở hắn miệng thượng thật mạnh một gặm, ta nam nhân. Mộ Thiên Cuồng trong lòng có chút lo lắng, nhưng rốt cuộc thập phần thích nàng chủ động, phiến dây chi gian đã bị nàng câu đến linh hồn nhỏ bé đều hãm sâu trong đó, nắm lấy nàng tiểu cảm, đột nhiên tiến công nàng mềm mại miệng lưỡi. Phanh. Cửa phòng cho người ta trọng đa dưới, ầm vang một tiếng đổ xuống dưới, ngã trên mặt đất, đằng khởi một kia cho bụi. Người này tiện nhân. Thượng quan Linh Nhi hồng mắt thấy trước mắt kích hôn một màn này. Lửa cháy nhìn đến người ùa vào tới, không có buông ra Mộ Thiên Cuồng, ngược lại là ác liệt mà ở hắn miệng thượng lại gặm lại cắn một vòng, lúc này mới vươn phấn phấn đầu lươi liếm liếm chính mình ngôi, vẻ mặt ý cười thật sâu mà quay đầu lại đi, nhàn nhạt mà nói, tiện nhân đây là ở kêu ai đâu. Mộ Thiên Cuồng cười ngâm ngâm mà nhìn này chỉ dương oai tiểu miêu, đôi tay hợp lại nàng mảnh khảnh eo nhỏ, cũng ngẩng đầu nhìn Thượng quan Linh Nhi liếc mắt một cái, nhưng trong ánh mắt lại là hàm chứa nồng đậm chán ghét cùng sát khí. Thượng quan Linh Nhi tức giận đến đầu góc phản hướng, gọi người đó. Úc Nguyên Lai tiện nhân ở kêu bổn cô nương A. Lửa cháy gật gật đầu, quay đầu ở Mộ Thiên Cuồng hơi cong môi mỏng thượng, dùng sức xuyết một ngụm, cố ý kích thích Thượng quan Linh Nhi kia đố phụ, Thượng quan cô nương đúng không? Như vậy một chân đá văng môn, vọt vào tới tìm chúng ta vợ chồng hai, là có gì quý làm đâu. Ngươi, ngươi. Thượng quan Linh Nhi tức giận đến móng tay đều cuốn lên. Trước nay chưa thấy qua như vậy chẳng biết xấu hổ phụ nhân, rõ ràng là cái không hề linh căn, bình phàm đến chết dân phụ, dám dùng loại này châm chọc nói, tới cười nhạo nàng Thượng quan Linh Nhi. Tìm chết đâu. Đặc biệt vừa rồi một màn làm nàng thâm chịu kích thích. Nhìn đến lửa cháy ở Mộ Thiên Cuồng trên môi tùy ý làm lũng, làm Thượng quan Linh Nhi đầu góc đều đi theo ông một tiếng trướng. Này dâm phụ, dám như vậy đối nàng Thượng quan Linh Nhi nam nhân. Thượng quan Linh Nhi sớm đã đem Mộ Thiên Cuồng nạp vào nàng danh nghĩa, cũng mặc kệ người khác hay không nguyện ý, nhận chuẩn Mộ Thiên Cuồng là nàng nam nhân. Ngươi cho ta xuống dưới. Thượng quan Linh Nhi không thể nhịn được nữa, nhất chiêu hỏa linh thổi quét qua đi, muốn đem lửa cháy từ Mộ Thiên Cuồng trên đùi bước xuống dưới. Nàng không thích này đáng chết tiện phụ ngồi ở nàng Thượng quan Linh Nhi nam nhân trên đùi, nàng cũng xứng cùng nàng Thượng quan Linh Nhi nam nhân vui vẻ xử kiểu. Quả thực chính là tìm chết. Thiên của ngươi đừng động thủ. Lửa cháy sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, mây đen răng đầy, tàn khốc vội hiện. Một cái nhảy đánh dựng lên, trong tay bỗng nhiên phóng thích hai luồng ngọn lửa, vừa lúc nuốt hết Thượng quan Linh Nhi thú nhận hỏa linh. Trong lúc này phi thường mau, một cái sai tay gian, hai người liền đã giao thủ. Thượng quan Linh Nhi giữa mày nổi lên một tia kinh ngạc, nhưng lửa cháy cũng chưa cho nàng tiếp tục kinh ngạc đi xuống cơ hội. Mà là nhanh chóng quay cuồng mười ngón, linh hoạt mau tật mà kết ấn. Đại Kim Luân giấu tay thức thứ nhất, Kim Luân phi thiên. Lửa cháy kết ấn tốc độ, so Mộ Thiên Cuồng dự kiến chung mau rất nhiều. Hơn nữa đứa nhỏ này là lần đầu sử dụng Đại Kim Luân giấu tay, thế nhưng có thể như thế thuần thục, cái này làm cho Mộ Thiên Cuồng vui sướng rất nhiều. Lại không khỏi mà sinh ra một cổ khác kiêu ngạo. Hắn liền biết, hắn Diễm, một ngày nào đó sẽ trưởng thành đến so bất luận kẻ nào đều cường nông nỗi. Nguyên bản bàn tay lớn nhỏ Kim Luân giấu tay, kêu gào truy đuổi tốt nhất quan Linh Nhi sau, chậm rãi mở rộng, theo thời gian trôi đi, kêu Kim Luân giấu tay biến thành bóng rổ lớn như vậy, chậu rửa mặt như vậy đại. Thái dương lớn như vậy. Và anh, tiếng gió thổi qua, đem Thượng quan Linh Nhi tùy hầu nhóm tất cả đều quát ra khỏi phòng. Dựa vào hành lang kia nói tưởng cũng đi theo suy sụp. Khóc cha kêu mẹ nó thanh âm tràn ngập bên ngoài hành lang. Thượng quan Linh Nhi chỉnh trương mặt đẹp biến đổi lớn, đi theo né tránh kêu bay nhanh mà đến Đại Kim Luân. Nhưng không gian quá mức với hẹp hòi, Kim Luân lại so nàng trong tưởng tượng càng vì thật lớn, hơn nữa này tốc độ, thật không phải ngôn ngữ có thể hình dung. Trong nháy mắt đã bị Đại Kim Luân áp thượng trước ngực. Lúc ấy nàng đôi tay bấm tay niệm thần chú. Chế tác hỏa chi kết giới vừa đến một nửa, đã bị Đại Kim Luân đụng phải, cả người bay ngược đi ra ngoài, ầm vang một tiếng nện ở mặt sau trên tường, nửa mặt tường lại tan giá suy sụp, mà nàng cũng thật mạnh lăn xuống trên mặt đất, nửa ngày đều bò không đứng dậy. Lửa cháy thu hồi kim luân ấn, con bướm mà bay đến Mộ Thiên Cuồng bên người, hai căn thon dài chân dài một vượn, liền ngồi xuống nam nhân trên người, kiều kiều mà kêu lên, Thiên Cuồng, có hay không khen thưởng. Mộ Thiên Cuồng động tình mà hôn đi lên, dán nàng môi tàn nhẫn suýt kia phân mềm mại, liền thanh âm đều đi theo ách vài phần, bảo bối, ngươi thật lợi hại. Thượng quan Linh Nhi rẽ rủa đứng dậy, nhìn đến này phó tình cảnh, áp lực nửa ngày kia khẩu lao huyết, liền nhịn không được xì một tiếng phun tới, cả người cũng đi theo trận trắng mắt, ngã xuống, lại lần nữa dừng ở hôi đôi bên trong. 2021 chương 2021 lửa cháy không biết chính là, nàng bên này ra tay trọng tỏa thượng quan Linh Nhi, nhưng thật ra làm nàng miễn với vừa chết. Băng hỏa. Tiếng Trung. Diêu Hồng Diệp ở thượng quan Linh Nhi trong phòng chờ đợi thật lâu, vẫn luôn chưa từng chờ đến thượng quan Linh Nhi trở về. Nàng nào biết đâu rằng này thượng quan Linh Nhi bị lửa cháy tẩn cho một trận, đến bị người nâng trở về trực tiếp đưa y đi. Nàng chờ đến thời gian một trường, trong lòng liền có chút không kiên nhẫn, mắt thấy chiều hôm đã thâm, thượng quan Linh Nhi cũng không giống như là muốn trở về bộ dáng, lúc này mới căm giận mà vung tay lên rời đi, ta không nhiều như vậy thời gian ở bên này chờ, việc cấp bách, các ngươi cho ta gia tăng tốc độ, tìm về Mộ đại ca. Đúng vậy, gốm màu cùng màu hương liếc nhau, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc đây là đế đô, thượng quan gia thế lực phạm vi, liền các nàng ba cái đối kháng thượng nhân gia toàn bộ gia tộc, ngẫm lại trong lòng đều có chút e ngại. Chỉ là phía trước vẫn luôn ngại với bảo thủ tiểu thư, các nàng tỉ mỗi hai người không dám nói bậy, rất sợ một khi nói sai, lại tao tới một đốn tay đấm chân đá. Diêu Hồng Diệp vững vàng một trương mặt đẹp, cười lạnh tự thượng quan gia đi ra ngoài, chưa từng kinh động bất luận kẻ nào. Liệt Diễm Thiên Cuồng. Bởi vì phía trước kia chàng kinh tâm động phách đại chiến, làm đến kia ra khách điếm thiếu chút nữa trong lúc đánh nhau hôi phi yên diệt. Khách điếm chủ nhân suối quẩy nước mắt lưng tròng thỉnh bọn họ rời đi, nói cái gì cũng không dám lại chiêu đái bọn họ. Vì thế lửa cháy cùng Mộ Thiên Cuồng trằn trọc lặp lại, đi vào đệ tam gia khách điếm chủ hạ. Mắt thấy sắc trời đã tối, Hỏa Nhi cùng kia hai cái tiểu nhân, ôm bụng ở hỗn độn trong không gian kêu cơm cơm, cơm cơm, kêu đến hai vợ chồng dở khóc dở cười. Mộ Thiên Cuồng liền nói mượn cái phòng bếp đi nấu cơm. Vừa lúc Văn Thải Nguyệt nhút nhát sợ sệt mà lại đây tìm lửa cháy liền làm Mộ Thiên Cuồng một người đi phòng bếp bận việc. Chủ nhân. Văn Thải Nguyệt thình thịch một tiếng quỳ gối nàng trước mặt. Thải Nguyệt, đứng lên đi. Lửa cháy nhẹ giọng thở dài, duỗi tay phất một cái, Văn Thải Nguyệt liền cảm giác chính mình thân mình, bị một cổ lực lượng thừa nâng lên tới, rốt cuộc quỳ không nổi nữa. Ngươi có phải hay không đã chuẩn bị sẵn sàng? Tính toán tới nói cho ta, ngươi chuyện xưa. Văn Thải Nguyệt hít sâu một hơi, dùng sức gật gật đầu, đúng vậy chủ nhân. Hảo. Lửa cháy giơ tay vô vô bên người ghế, ý bảo Văn Thải Nguyệt ngồi xuống. Văn Thải Nguyệt xem làm trái bất quá, liền ở lửa cháy bên người ngồi xuống, nhưng chỉ là ngồi non nửa cái mông, eo cũng đĩnh đến thẳng tắp. Chủ nhân. Ta hận người kia. Lửa cháy suýt một hớp nước trà, thuận tay đưa cho Văn Thải Nguyệt một ly. Yêu nhãm mà cười nói, phương láo ra sao? Văn Thải Nguyệt nhìn lửa cháy sừng sốt, theo sau thật mạnh gật đầu một cái, đúng vậy, chính là cái kia xuất sinh, là hắn hủy hoại ta cả đời. Chủ nhân thật là tâm trí thanh minh người, liếc mắt một cái liền nhìn ra kia họ phương chính là cái xuất sinh. Ta chỉ hận ta lực lượng mỏng manh, không có cách nào thân thủ chính tay đâm ta kẻ thù. Lửa cháy cũng không ngắt lời, chỉ gật gật đầu, nghe nàng tiếp tục nói tiếp. Văn Thải Nguyệt liền nói lên nàng chuyện xưa, nàng vốn là trong thành một hộ bần gia nữ tử, từ nhỏ liền có một cái thanh mai trúc mã người yêu. Chuyện xưa nói tới đây, lửa cháy cũng trên cơ bản đã biết vài phần. Đây là cái thực tầm thường cường đoạt dân nữ diễn, chẳng qua vị này phương láo ra, so với những cái đó tặc mi mắt chuột đáng khinh nam tử, độc ác càng nhiều. Ta bị nàng cướp đi sau, vốn là liều chết không tử. Sau lại hắn cho ta ăn một loại dược. Văn Thải Nguyệt nhớ tới đêm đó thảm thiết, nước mắt chảy xuống dưới. Theo sau nàng dùng mu bàn tay, hung hăng một lau nước mắt, ta ở phương gia sống không bằng chết tồn tại. Ta tiểu võ ca trộm ẩn vào tới muốn cứu ta, chúng ta không tự chủ được mà ở trong phòng ôm, một màn này thế nhưng bị kia xuất sinh thấy được. Hắn đem ta tiểu võ ca, đánh đến hụt máu, khóa tại địa lao. Sau lại buộc ta nuốt phục loại này dâm tiện bất kham thuốc viên. Ta vĩnh viễn nhớ rõ hắn một đêm kia lời nói. Văn Thải Nguyệt cắn ngân nha, lạnh giọng thì thầm, hắn nói, nếu ngươi như vậy tiện, kia lão gia ta khiến cho ngươi hoàn toàn làm nhưng cung ngàn vạn người kỵ vượt tiện nhân. Hắn đã động tâm tư, đem ta bán được thanh lâu ký trại, nếu không phải chủ nhân ra tay đã cứu ta, khả năng hiện tại ta đã văn thải nguyệt nức nở nói không được nữa. Lửa cháy theo chén trà sờ soạn một vòng, cười lạnh nói, quả nhiên là chỉ khoác ra người xuất sinh. Thải Nguyệt, ta hỏi ngươi, ngươi có nghĩ giết hắn? Tưởng. Ta tưởng. Văn Thải Nguyệt lớn tiếng đáp, trong mắt bắn ra phẫn nộ ngọn lửa, chỉ cần có một hơi ở, đời này ta luôn là muốn giết này xuất sinh. Hảo. Lửa cháy gật gật đầu, kia đêm nay, chúng ta liền động thủ, từ ngươi cho ta chỉ lộ. Cái này họ Phương xuất sinh, tất nhiên sẽ chết ở ngươi trong tay. Cảm ơn chủ nhân. Văn Thải Nguyệt nước mắt lại tràn ra tới. Lửa cháy giơ tay vô vô nàng bả vai, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, đây là ta trước mắt có thể làm. Mộ Thiên Cuồng đẩy cửa mà vào, trong tay nâng một cái đại thực bàn, hướng lửa cháy hơi hơi mỉm cười, nói hảo. Nói hảo, chủ nhân, ta trước đi ra ngoài. Văn Thải Nguyệt tự động tự giác mà đứng lên, tự nhiên ngượng ngùng đi quấy rầy người khác hai vợ chồng dùng cơm. Trên người nàng có chủ nhân cấp bạc, tùy tiện mua chút ha ha là được. Nàng đã thiếu hạ chủ nhân quá nhiều tình, cũng không biết nên như thế nào hồi báo nàng. Lửa cháy nhìn Văn Thải Nguyệt mang lên môn đi ra ngoài, sâu kín mà thở dài. Làm sao vậy Diễm? Lửa cháy đem Văn Thải Nguyệt sự đối Mộ Thiên Cuồng nói nói, theo sau thở dài, ta nghe được bi kịch, tâm tình liền không tốt. Nàng đầu gối đến trên vai hắn, nhẹ giọng hỏi, Thiên Cuồng, ngươi nói chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ hảo hảo. Mộ Thiên Cuồng một phen giữ chặt nàng tay nhỏ, dùng sức ấn ở trên môi, thật mạnh xuyết một ngụm, chúng ta người một nhà, tự nhiên sẽ so bất luận kẻ nào đều quá đến hạnh phúc. Ân, đúng vậy đâu. Lửa cháy điểm đầu nhỏ, nhu nhu mà dựa vào trong lòng ngực hắn. Đông Dương, Hỏa Nhi cùng bánh nhân đậu, tiểu béo vẩn ra, một chút bò đến trên bàn, tam song nhanh như chớp mắt to chuyển á chuyển, đồng thời chụp móng vuốt cười nói, cơm cơm, cơm cơm, ăn cơm cơm. Cha ăn cơm. Mẫu thân ăn cơm. Hỏa Nhi ăn cơm, bánh nhân đậu ăn cơm, tiểu béo ăn cơm. Ba con móng nuốt nhỏ không hẹn mà cùng vươn đi, tham hướng về phía mâm nhìn qua làm được thập phần ngon miệng cánh gà, một ngụm đi xuống, tam đôi mắt mỗi người đều cao hứng mà mị lên. Lửa cháy vô ngữ mà nhìn kêu ba con tiểu tham ăn, cùng Mộ Thiên Cuồng liếc nhau, Mộ Thiên Cuồng nhịn không được cười ha ha. Lửa cháy giận hắn liếc mắt một cái, ngày thường liền cái cười nhạt đều rất ít thấy người, nhìn thấy có thể ăn nhi tử. Cười thành như vậy. Mộ Thiên Cuồng cười không thể át mà tiến đến nàng bên hai, ánh mắt ái muội mà nói nhỏ một tiếng, này đồ tham ăn, cũng là Diễm sinh đến, không phải là truyền thừa đi. Thiết, muốn truyền thừa cũng là truyền thừa ngươi sao? Lửa cháy kháng nghị mà Huy nắm tay kêu lên. 2022 chương 2022 Diễm Mộ Thiên Cuồng năm ngón tay vòng thượng nàng. Băng hỏa tiếng Trung. Lửa cháy trong lòng hơi hơi căng thẳng. Như thế nào người phải đi? Ba con tiểu tham ăn bỗng nhiên từ mâm ngẩng đầu lên, mỗi người ăn đến hoa miêu giống nhau, kêu lên, cha không cần đi, không chuẩn cha đi. Mộ Thiên Cuồng ánh mắt đều đi theo nhu nị ra thủy quang, không đi, cha còn không đi đâu, lại ngốc mấy ngày. Ba con tiểu tham ăn lúc này mới vui vẻ mà tiếp tục vùi đầu đi ăn. Lửa cháy tâm tình lại vẫn là không thể đưa xuống dưới. Nàng cũng không phải là kêu ba con tiểu tham ăn giống nhau con khỉ. Thiên Cuồng nói lại ngốc mấy ngày, đó chính là mấy ngày qua đi, vẫn là muốn ly khai. Tâm tình của nàng có chút buồn bực, bị hắn ôm vào trong ngực, nhấp cái miệng nhỏ không nói lời nào. Mộ Thiên Cuồng duỗi tay cầm lấy thìa, uy nàng ăn canh, tới uống một ngụm, ngao đã lâu, còn chiếu ngươi theo như lời thả chút dược liệu đi xuống, thực bổ. Dược liệu hương vị đều cho ta bỏ rơi, tới uống uống, như thế nào? Lửa cháy mở ra cái miệng nhỏ, nhấp một ngụm. Cái miệng nhỏ kiểu đô đô. Mộ Thiên Cuồng nhìn tâm đều đi theo mềm thành một đoàn. Đừng như vậy bảo bối, ta đáp ứng ngươi, nhất muộn nửa năm, ta nhất định sẽ trở về tìm các ngươi mẫu tử, được chứ? Lửa cháy không lớn vui mà đô đô cái miệng nhỏ. Mộ Thiên Cuồng bật cười nói, ta nói chính là nhất bảo thủ phòng trường, tin tưởng ta, sẽ không làm ta diễm chờ lâu lắm, ân. Lửa cháy liếc mắt nhìn hắn, mở ra cái miệng nhỏ nói, thực hạ uống, ta còn muốn. Mộ Thiên Cuồng nhướng mày cười, làm không biết mệt mà huy nàng. Lửa cháy uống lên vài khẩu canh, lúc này mới phát giác chung quanh an tính thực, quay mặt đi vừa thấy, một ngụm canh đều suýt nữa phun tới. Tam song lớn lớn bé bé đôi mắt trừng mắt nàng, ngơ ngác mà dương miệng nhỏ. Cái này xong rồi, nàng thân là bọn họ mẫu thân hình tượng sợ là muốn toàn hủy hoại. Cha ngươi vì cái gì muốn uy mẫu thân ăn cơm? Hòa Nhi vẻ mặt tò mò hỏi, bởi vì mẫu thân là nữ sao? Lửa cháy chịu chịu khoe miệng. Nhi tử ngươi vì cái gì là 10 vạn cái, vì cái gì nhi đồng? Không phải, bởi vì cha ái mẫu thân, cha quý trọng mẫu thân, so đối chính mình mệnh càng quý trọng. Cho nên cha mới tưởng đối mẫu thân hảo, hảo còn muốn càng tốt. Há Liêu Mộ Thiên cuồng còn nghiêm trang mà giáo dục nhi tử, khẩu khí thập phần nghiêm túc. Lửa cháy khỏe miệng càng thêm chịu. Nhi tử nghe không hiểu đi. Ái mẫu thân liền phải đối mẫu thân so đối chính mình còn hảo sao? Hỏa Nhi tích cực hỏi. Đối. Này hai cha con. Lửa cháy một tay che khuất mặt, chỉ đương chính mình không nghe được. So đối chính mình còn muốn hảo, có phải hay không cha chính mình không ăn no, cũng đến trước làm mẫu thân ăn no, ý tứ này. Hỏa Nhi cái hiểu cái không mà truy nguyên hỏi. Đối. Nhi tử thật là thông minh. Lửa cháy vô ngữ mà nhìn về phía Mộ Thiên Cuồng. Hỏa Nhi vô ngực, mắt phượng mở tròn tròn, như vậy mới kêu nam nhân. Mộ Thiên Cuồng khỏe miệng hơi chịu, đè nặng ý cười ân một tiếng, như vậy mới kêu có đảm đương nam nhân. Hỏa Nhi vội vàng bưng lên chén nhỏ, tiến đến vẻ mặt mờ mịt bánh nhân đậu trước mặt, hung hăng xoa nhẹ một phen nàng lông xù xù đầu nhỏ. Bánh nhân đậu, Hỏa Nhi uy ngươi ăn. Ngươi ăn trước no, Hỏa Nhi lại ăn. Hỏa Nhi nhất định sẽ hảo hảo chiếu cô ta bánh nhân đậu. Lửa cháy phốc mà một tiếng, không nín được bật cười. Vốn tưởng rằng Hỏa Nhi đã thực làm, há liêu bánh nhân đậu kia nha càng làm, nàng thế nhưng khóc đến ào ào mà, tiểu mao trên mặt treo đầy thật sâu cảm động, nị ở Hỏa Nhi trong lòng ngực loạn cọ một phen, cảm khái mà kêu lên, Hỏa Nhi Hỏa Nhi, ngươi tốt nhất, Hỏa Nhi Hỏa Nhi, bánh nhân đậu yêu nhất Hỏa Nhi. Hỏa Nhi cũng yêu nhất bánh nhân đậu. Hỏa Nhi cong một đôi mắt phượng, cười ha hả mà kêu lên, bánh nhân đậu ăn no Hỏa Nhi lại ăn. Về sau có cái gì ăn ngon, Hỏa Nhi toàn cấp bánh nhân đậu. Hỏa Nhi ngươi hảo hảo nga. Lửa cháy cùng Mộ Thiên Cuồng kia khỏe miệng chịu đến. Bên cạnh còn vụt ra một đạo không hài hòa mà tiếng khóc, ô ô ô, Hỏa Nhi Hỏa Nhi, vậy ngươi không yêu ta lạp. Ngươi ai đồ bao, bánh nhân đậu cũng ái ngươi, kia tiểu béo làm sao bây giờ. Tiểu béo cũng muốn Hỏa Nhi uy cơm. Tiểu béo cũng muốn ăn ngon. Hỏa Nhi ngươi không thể đem ăn ngon đều cấp bánh nhân đậu, kia tiểu béo muốn như thế nào sống sót ta. Nghịch Thiên đỡ đỡ chán, suy mà cười ra tiếng tới, tức giận mà vòng Mộ Thiên Cuồng liếc mắt một cái, xem ngươi làm chuyện tốt. Ở hài tử trước mặt nói bậy nói bậy. Mộ Thiên Cuồng buồn cười mà cúi đầu nhìn nàng một cái, diễm. Ân lửa cháy thấp thấp mà lên tiếng. Có thể gặp được ngươi, thật tốt. Mộ Thiên Cuồng dối cánh tay đem lửa cháy ôm đến trong lòng ngực, nhẹ nhàng nỉ non một câu. Liệt diễm thiên cuồng. Vào đêm. Trăng lạnh trên cao, ngôi sao hơi thiếu. Một khối không trung, đen nghìn nghịt mà che đại địa. Sớm đã qua nửa đêm, ban ngày thập phần nhộn nhịp đường phố, lúc này trống không một mảnh. Ngẫu nhiên có gõ mô cầm canh bang bang gõ trải qua, thực mô liền lại mất đi thanh âm. Lưỡng đạo hắc ảnh nằm ở phương gia mái hiên thượng, quặn cu e ánh mắt. Tùy thời chú ý tứ phương. Lửa cháy không cho Mộ Thiên Cuồng nhúng tay việc này, nhưng Mộ Thiên Cuồng lại không yên tâm, giờ phút này ôm nhi tử ở hỗn độn trong không gian chơi, thuận tiện thời khắc chú ý lửa cháy động tĩnh, phàm là có cái gì không đúng, hắn mới mặc kệ, nhất định phải hiện thân giúp nàng. Hắn nhưng luyến tiếc nàng ra một tia sai lầm, chịu một chút thương. Cái kia lão xuất sinh trước 2 năm cũng đã là đột phá linh tịch cảnh cao thủ, nghe nói hiện tại hắn đã đạt tới linh tịch cảnh thất cấp chi cảnh. Chủ nhân, nếu lửa cháy dựng thẳng lên tay nhỏ, trong mắt hiện lên một đạo không muốn người biết hương phấn quan mang. Chỉ có nàng chính mình đấy lòng rõ ràng, nàng đây là bởi vì khát chiến mà kích động. Đúng vậy, chỉ có trải qua không ngừng chiến đấu, mới có thể tăng lên chính mình các phương diện tổng hợp tố chất, đây là nàng ở hiện đại khi cũng đã hiểu được đạo lý. Nhà ấm trung dưỡng đóa hoa, là vô dụng. Không có trải qua thực chiến mài giũa. Trước sau chịu không nổi phong tuyết xương lạnh tra tấn. Cái này họ Phương, đúng là nàng trước mắt luyện tập tốt nhất mục tiêu, mà nàng thích nhất làm sự đó là, vượt cấp khiêu chiến. Lấy nàng linh tịch cảnh tam cấp tiểu viên mãn thực lực, khiêu chiến linh tịch cảnh thất cấp. Đêm nay, chú định là một cái không tầm thường đêm. Lửa cháy ánh mắt lạnh lùng, kéo lên che mặt cái khăn đen, một tay xách lên văn thải nguyệt, nhẹ giọng dừng ở đỉnh viện bên trong, không có kinh động bất luận kẻ nào. Văn Thải Nguyệt nhìn sách chính mình trắng thuần tay nhỏ, đáy lòng âm thầm thề, nàng cũng muốn nỗ lực, mặc kệ muốn chịu bao lớn khổ tao bao lớn tội, cũng cần thiết đem thực lực tăng lên đi lên, không thể làm chủ nhân ném ra chính mình quá xa, nếu không, nàng Văn Thải Nguyệt dựa vào cái gì đi theo chủ nhân bên người, giúp nàng làm việc. Văn Thải Nguyệt là cái hiếu thắng nữ nhân, lửa cháy sớm đã nhìn ra. Bằng không, giống nhau nữ nhân đã chịu như vậy làm đủ, sớm chịu không nổi đả kích muốn chết muốn sống đi. Nàng lại không có, Văn Thải Nguyệt cùng bình thường nữ tử là bất đồng, này cũng đúng là lửa cháy thưởng thức nàng chỗ. Lửa cháy sở dĩ trọng tỏa thượng quan Linh Nhi, trừ bỏ này hoa si đối mộ thiên cuồng mơ ước ngoại, mặt khác còn có một chút, chính là nữ nhân này dây dưa, làm hại nàng bỏ lỡ một bước, chưa từng tới kịp cứu đến Thải Nguyệt, cho nên nàng nên khổ thân. 2023 Chương 2023 đừng tưởng rằng lửa cháy chỉ là làm thượng quan Linh Nhi nữ nhân này phun ra khẩu lao huyết mà thôi. Trên thực tế, nàng sớm đã hạ độc thủ, đại kim luân ấn manh đánh, sớm đã làm kia nữ nhân trong cơ thể gân mạch chặt đứt vô số. Muốn khôi phục đến từ trước công lực, đời này đều không thể. Nàng không phải tự xưng là vì thiên tài sao? Hừ, khiến cho nàng cái này thiên tài, thử xem từ đám mây chạy xuống nước bùn, là loại cái gì cảm giác? Lửa cháy lôi kéo Văn Thải Nguyệt, cố tình thả chậm bước chân làm nàng đuổi kịp. Văn Thải Nguyệt bản thân cũng là vị nữ tu, bất quá cảnh giới không cao, hậu thiên cảnh lục cấp, tương đương với Vân Châu phía trước cảnh giới. Vân Châu hiện giờ ở rèn luyện chung, hơn nữa ăn đan dược tăng lên, lúc này cũng đã tới rồi bẩm sinh cảnh bát cấp. Hậu thiên cảnh lục cấp tổng thể tới nói cũng coi như là cái tu sĩ, chỉ là trình độ không cao, đặc biệt là tại đây loại đại đô thị. Trình tự trình độ đều không thể cùng bằng thành đánh đồng. Có lẽ ở bằng thành, hậu thiên cảnh lục cấp đã xem như không tồi tồn tại. Nhưng ở đế đô, linh tịch cảnh cũng chưa chắc tính cái gì cao thủ. Hậu thiên cảnh lục cấp ở họ Phương xuất sinh trong tay, đừng nói là nhất chiêu, tự nhiên là liền một phần mười vạn chiêu cũng đi bất quá. Văn Thải Nguyệt rất quen thuộc nơi này hoàn cảnh, mang theo lửa cháy ở hậu viện vòng tới vòng lui, phút chốc liền dừng lại bước chân. Chỉ vào nơi xa một tòa độc lập lầu các, hạ giọng nói, người kia liền ở nơi đó. Nơi này phụ cận ít nhất ẩn giấu 100 tới cái ẩn vệ, chủ nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lửa cháy kéo kéo khoe môi, gợi lên một tia lạnh lùng ý cười, loại này chúc cơ cảnh tiểu nhân vật, đừng nói là 100, chính là 1000 cũng không nói chơi. Chính là cứ như vậy sẽ lập tức kinh động họ Phương xuất sinh. Hán, thật là đâu? Ta muốn chính là một hồi một trọi một quyết chiến, cũng không phải là bị người vây công xa luân chiến. Lửa cháy từ trong không gian thú nhận một con tinh xảo dự đỉnh, đem hắn đặt ở trên mặt đất. Hướng bên trong đầu nhập một viên thuốc viên, đi theo thêm một tia ngồi lửa đi vào. Ánh lửa chợt lóe, vang một tiếng, tia ti tiếng vang, bị dược đỉnh buồn ở cái nắp, chưa từng phát ra. Chỉ là từ bên ngoài mắt thường có thể thấy được, tia dược đỉnh lập tức đã bị ánh lửa thiêu đỏ. Này đó là linh tịch cảnh lực lượng. Văn Thải Nguyệt thở hốc vì kinh ngạc rất nhiều, lại có chút yêu thích và ngưỡng mộ. Chủ nhân làm gì vậy? Văn Thải Nguyệt khó hiểu hỏi. Ngươi một lát liền đã biết. Lửa cháy cười đến quặng cung ẽ, kia lão nam nhân như vậy hại ngươi, chúng ta tự nhiên không thể cứ như vậy buông tha hắn, cũng làm hắn hảo hảo nếm thử độc dược tư vị. Thức mau, này một phương tràn ngập một cổ kỳ hương, hương vị nhàn nhạt, theo phòng, tứ tán mà phiêu. Ngươi đoán kia lão thất phu ở bên trong làm cái gì? Lửa cháy hỏi. Phun. Văn Thải Nguyệt khinh thường mà phi một ngụm, hắn còn có thể làm gì? Hắn ngày thường bắt không ít nữ tử trở về, tất nhiên là ở làm kia không biết xấu hổ hoạt động. Đặc biệt hắn hôm nay hoa 10 vạn kim mua được một khối phế liệu, còn không tức chết ta. Những cái đó vô tội nữ tử, không thiếu được muốn sống sờ sờ chịu tội. Thật đúng là cái dâm quật. Lửa cháy nhíu nhíu mày, thầm nghĩ. Tuy rằng nàng không phải cái gì chúa cứu thế, nhưng nếu đụng phải, cũng liền thuận tay cứu đi. Này trong đó bị đoạt tới nữ tử, hẳn là có không ít đều là cùng Văn Thải Nguyệt giống nhau bần gia nữ. Họ Phương xuất sinh cũng thật là tạo nghiệt. Không sai biệt lắm. Lửa cháy đạm đạm cười, chúng ta đi ra ngoài. Chủ nhân, đừng lo lắng, ra tới. Lửa cháy thấp giọng kêu lên, lôi kéo nàng cùng đi ra ẩn nấp góc. Văn Thải Nguyệt lúc này mới hít hà một hơi. Khiếp sợ mà nhìn khắp nơi vai ngã xuống đất ẩn vệ, này đó ẩn vệ thực lực, đều ở trúc cơ cảnh tả hữu, thế nhưng sẽ bị chủ nhân dược hương, huân chết qua đi. Ha ha, cũng không tệ lắm. Này ngọc trản liên thật là hay lắm. Chẳng những có thể dùng nó tới ngăn cản độc trướng, khói độc. Lấy nó làm thuốc, lại phụ lấy khác, có thể làm ra một loại đoạt mệnh nhiếp hồn hương. Lửa cháy nhấp môi cười nói, Thải Nguyệt, ta kêu nó ba bước mất mạng, ngươi nói tên này hảo sao. Văn Thải Nguyệt xông về phía trước một bước, xem xét trong đó một người hơi thở, kinh ngạc nói, nguyên lai đã chết. Hảo! Hảo! Những người này không chuyện ác nào không làm, đi theo bọn họ chủ nhân phương láo ra, thịt cá hưng dân, cường đoạt dân nữ, làm tiến chuyện xấu, bọn họ cũng có hôm nay. Hảo! Ngươi cảm thấy hảo liền hảo. Lửa cháy đạm đạm cười. Hôm nay nàng là muốn tới cởi bỏ nàng khúc mắc, chỉ có diệt họ Phương một nhà, mới có thể cởi bỏ Văn Thải Nguyệt trong lòng hận, làm nàng hoàn toàn mà phóng thích cảm xúc, sau này liền sẽ không có bất luận cái gì sự vật có thể ngăn cản nàng tăng lên cảnh giới. Nếu không nói, chỉ sợ tâm ma quay phá hạ, nàng đời này, rất khó có điều tăng lên. Nàng lửa cháy nếu muốn bên dưới Thải Nguyệt người này, tự nhiên sở làm hết thảy. Đều vì xuất phát từ vì nàng tốt mục đích. Nay từ ngọc trản liên tinh luyện mà ra ba bước mất mạng, đối trúc cơ cảnh dưới, đó là vô địch, kim đan cảnh bắt đầu, hiệu quả liền muốn đại suy giảm. Chủ nhân, người nọ liền ở lầu 2, ta mang ngươi qua đi. Văn Thải Nguyệt bước chân nhẹ nhàng mà thoáng qua đi, lửa cháy cười, đi theo ở nàng phía sau. Hai người mãi cho đến gác mái trước, không có một người ra tới ngăn cản. Liệt diễm thiên cuồng. Lầu một đi vào, một mảnh đen nhánh, hai người mới vừa dẫm lên thang lầu, liền nghe được một trận lệnh người rối rắm nữ tử tiếng khóc. Còn không ngừng một cái, ít nhất có 4-5 cái, như là bị trà đạp tàn nhẫn, những cái đó đáng thương nữ tử ai ai kêu, lớn tiếng xin tha khóc thút thít. Văn Thải Nguyệt trong mắt nhiễm một tia tức giận, chủ nhân, chúng ta mau đi lên. Hảo! Lửa cháy để khí một túng, lôi kéo Văn Thải Nguyệt liền hướng trên lầu chạy gấp. Nàng cố ý làm ra một ít thanh âm, cũng không muốn nhìn đến kia phó hỗn độn cảnh tượng, nàng thiên cuồng liền giấu ở hỗn độn không gian nhìn nàng đâu. Nếu là làm hắn phát giác, nàng chạy tới xem phương lão gia loạn thân, kia trương khuôn mặt tuấn tú, không biết muốn hắc thành cái dạng gì nhi. Nghĩ vậy, lửa cháy có chút buồn cười, liền càng thêm rung trời động mà chạy vội lên. Văn Thải Nguyệt sửng sốt dưới, ngược lại bình thường trở lại. Không quan hệ, bên ngoài thủ vệ đều bị chủ nhân lộng chết. Mặt khác thủ vệ chạy tới cũng yêu cầu nhất định thời gian, chính là hiện tại, chủ nhân có thể cùng họ Phương xuất sinh, một trận chiến. Đến nỗi chủ nhân đáp ứng chuyện của nàng, nàng biết, chủ nhân nhất định sẽ làm được. Cuối cùng, nàng Văn Thải Nguyệt tất nhiên có thể chính tay đâm chính mình kẻ thù. Không biết vì sao, nàng chính là như thế tin tưởng nàng. Nữ tử này, từ vừa xuất hiện đến đây khắc, vẫn luôn cho nàng không ít chấn động. Nàng là đánh đáy lòng bội phục nàng. Vâng! Phá cửa sổ vang lớn. Một đạo bọc thanh bào bóng người, bay nhanh chạy trốn ra tới, dừng ở đình viện nội nổi giận gầm lên một tiếng. Người nào? Lửa cháy dấu ở ám ảnh phù hoa trung tuyệt diệu dáng người, chậm rãi thấu ra tới, nhàn nhạt mà lạnh giọng một hử, muốn mạng ngươi người. Phương lão ra mắt lạnh lùng, kinh ngạc mà nhìn về phía cái kia che mặt hắc y hiền nhân, từ kia là lướt đường cong nhưng nhìn ra, đây là cái dị thường tiểu mị nữ tử. 2024. Chương 2024 Phương lão gia sửng sốt, hắn hôm nay tâm tình vốn là thật không tốt, hoa 10 vạn kim mua được một khối phế liệu, trở về thật vất vả tìm một lát việc vui, giờ phút này lại có người không biết sống chết ra tới làm phá hư. Băng hỏa. Tiếng Trung. Người rốt cuộc là người nào? Lửa cháy không đợi hắn nói xong, đã là khinh thân mà thượng, khắp cái hoa sen trạng ấn ký, trong ánh mắt xẹt qua một tia quỷ dị cười. Này cười, thế nhưng làm Phương lão gia cảm thấy một trận sởn tóc gáy. Không biết vì sao, hắn này trong lòng thế nhưng sinh ra một tia dự cảm bất hảo, mỹ mắt kinh hoàng không ngừng, chẳng lẽ đêm nay, hắn sẽ tại đây nữ tử trên tay có hại. Khả năng không lớn đi. Phương lão gia hử lạnh một tiếng. Tòa định. Lửa cháy véo ra hoa sen ấn ký, ở Phương lão gia trước mặt băng mà nổ tung, Phương lão gia cả người chấn động, đột nhiên có một cái trước mắt. Cảm giác cả người mệt mỏi, quanh thân thế nhưng để không ra một tia sức lực. Này nhìn như thường thường vô kỳ một cái ấn ký, như thế nào như thế lợi hại. Hán đại kinh thất sắc dưới, vội vàng điều chỉnh hô hấp, quanh thân nổi lên một tia xanh lá mạ linh lực. Một linh căn. Lửa cháy ánh mắt một thầm, đáy mắt vẫn như cũ là kia ti lạnh tanh ý cười. Từ nàng kia thanh kiếm bị nhẹ vân chạm thoái sau, nàng liền đã không có tiện tay binh khí sử dụng. Chỉ có thể dùng dấu tay cùng độc tố ứng phó chiến đấu. Không quan trọng, đối nàng tới nói đều giống nhau, chỉ cần có thể giải quyết đối thủ, dùng cái gì đều không sao cả. Vừa rồi hoa sen ấn, bất quá là đem một sợi độc tố đưa tới họ Phương trước mặt, làm hắn ngắn ngủi tính mất đi hành động năng lực. Kế tiếp đại kim luân ấn mới là sát chiêu. Lần thứ hai sử dụng đại kim luân ấn, lửa cháy đã có vẻ so thượng một lần thành thạo rất nhiều, véo chỉ kết ấn, tốc độ cũng so ở thượng quan linh nhi trận chiến ấy chung, ít nhất mau thượng gấp đôi. Liền đang ở hỗn độn không gian nội quan vọng mộ thiên cuồng đều nhịn không được muốn than thở diễm tư chất kỳ giai. Liền cùng chế tắc kết giới giống nhau, bất đồng người bất đồng tư chất, bọn họ véo ra tới kết giới tốc độ cùng hiệu quả, có bản chất khác nhau. Lửa cháy có thể làm được phất tay bố ra kết giới, nhưng trên thực tế trên mảnh đại lục này, không vài người có thể đạt tới nàng như vậy tiêu chuẩn. Trừ phi đã nhập đại thừa cảnh người, kia liền hay nói. Mắt thấy đại kim luân ấn nên diện tập thượng, họ Phương hô hấp đi theo chất chất, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, ngạnh banh thân hình, vèo mà tránh đi. Thái dương lớn nhỏ kim luân ấn, trên mặt đất tạp ra một vòng hố sâu. Này vừa ra, thật sự là quá mạo hiểm. Hắn chỉ cần bỏ lỡ một giây, nửa điều mạng già liền muốn xóa. Không nghĩ tới một đối mặt liền cấp đối phương tiểu cô nương chế trụ, Phương lão gia vừa thu lại trong lòng khinh thường chi sắc, không khỏi con mắt nhìn về phía lửa cháy. Người rốt cuộc là người nào? Tuổi con trẻ, thực lực cư nhiên có thể đuổi theo thượng hắn. Hắn bao lớn số tuổi, nàng mới bao lớn. Hai người căn bản không có nửa điểm có thể so tính. Họ Phương nếu là biết, lửa cháy ở 3 tháng trước vẫn là cái không có nửa điểm linh căn người thường, chỉ là ngắn ngủn 3 tháng, liền thổ phỉ mãnh tăng tới trước mắt cảnh giới, hắn phi hủ chết không thể. Lửa cháy không có tương đối, căn bản không biết chính mình trưởng thành tốc độ có bao nhiêu biến thái, nàng còn ngại chính mình trưởng thành không đủ mau, không đủ để lập tức cùng thiên cuồng sánh vai mà đi đâu. Nhất chiêu kim luân ấn mùa hụt, lửa cháy sâu thẳm lánh trong mắt, vẫn như cũ lộ ra kia ti quỷ dị. Phương lão ra hoành kiếm nơi tay, đuổi theo, cùng nên diện mà thượng lửa cháy đúng rồi một trường, hai người ở giữa không trung đúng rồi vài chiêu, doanh màu xanh lục mục linh cùng hồng sán sán hỏa linh truy đuổi mà thượng, phát ra đạo đạo suy suy tiếng vang. Lửa cháy thẳng tắp thon dài chân quét ngang qua đi, đá văng ra phương lão ra tay trái, tay phải niết quyết, khảm xuống đất mặt đại kim luân ấn, phảng phất sống lại dường như, veo mà nhảy đánh khởi, hướng tới phương lão ra sau lưng đánh tới. Họ Phương quanh thân buộc phát ra đạo đạo lục quang, mục linh toàn bộ khai hỏa, cường thịnh nhất thời. Dư thừa linh khí bảo vệ toàn thân, cùng truy kích mà đến kim luân ấn va chạm. Băng một tiếng vang lớn, kim luân ấn bay ngược đi ra ngoài, lửa cháy cũng đi theo thối lui mấy bước, một mặt bên môi tràn ra một tia máu tươi, dựng tay ngăn cản đại kinh thất sắc mộ thiên cuồng hiện thân. Nàng có một loại sắp đột phá tam cấp tiểu viên mãn chi cảnh, bước hướng đại viên mãn chi cảnh dự cảm. Khiêu chiến cao thủ đối nàng có lớn lao chỗ tốt. Trong gió truyền đến từng trận bén nhọn tiếng động. Đạo đạo mau tật thân ảnh, hướng về phía hậu trạch lầu các phương hướng nhanh chóng chạy tới. Cùng thời gian, mộ thiên cuồng lâm không mà hiện, quay đầu lại hướng về phía lửa cháy chớp chớp mắt, một cái công bằng quyết đấu hoàn cảnh. Lửa cháy khỏe miệng nhẹ cong, cười gật đầu một cái. Nàng biết hắn là đi ngăn lại những cái đó bay nhanh tới rồi kim đan cảnh cao thủ. Không nghĩ tới, nho nhỏ một cái phương ra trong vòng. Thế nhưng cũng cất giấu 7-8 danh kim đan cảnh cao thủ. Này dĩ vãng ở bằng thành, là căn bản không có khả năng, này phương gia cũng bất quá là Tây Thành cùng Sơn Phố một thế hệ bá chủ, so với đế đô mấy đại thế gia, căn bản là không đủ xem. Nhưng mặc dù chỉ là cái nho nhỏ cùng Sơn Phố bá chủ, nắm giữ một đám thế lực, cũng không phải bằng thành những cái đó đại gia tộc có thể so. Lửa cháy muốn ở đế đô lập ổn góp chân, thành lập khổng lồ thế lực võng, liền yêu cầu tìm một cái điểm đột phá. Mà này phương gia, phương láo gia. Hừ, liền tính hắn xui xẻo hảo. Kia đầu, mộ thiên cuồng một tay vòng khởi một đạo sắc bén băng phong, khống chế trụ hành hướng mà đến 7-8 danh kim đan cảnh cao thủ. Chiều sâu xoay tròn băng phong, giống đất bằng nổi lên một đạo lốc xoáy, đem mọi người bao trùm ở bên trong, khó có thể nhúc nhích, lấy tang khôn cầm đầu phương gia cao thủ, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Dối ren mà vận khởi toàn thân linh khí, tới ngăn cản này đạo đạo băng phong. Chỉ có thể lấy khủng bố tới hình dung khổng lồ lực lượng. Phương lão gia trong lòng hoảng hốt, hấp tấp gian hắn căn bản không kịp đi phản ứng, này mộ thiên cuồng vì sao sẽ ngang trời xuất hiện. Hắn hướng băng phong lốc xoáy chỗ đầu liếc mắt một cái, này vừa phân tâm dưới, lửa cháy hoành khởi thẳng thượng, càn quét một chân, sinh sôi đá trúng Phương lão gia ngực. Rõ ràng chính xác ngực cốt vỡ vụn tiếng động. Phương lão gia lão mắt tức khắc một đột, thật sự là vô pháp tưởng tượng, nên là như thế nào mạnh mẽ lực lượng, mới có thể đá đoạn hắn linh tịch cảnh thất cấp cao thủ xương ngực. Này đó là lửa cháy bám giết không tha tăng mạnh thân thể rèn luyện mục đích. Đồng dạng cảnh giới, thân thể mạnh mẽ độ bất đồng, ra chiêu lực độ, tất nhiên cũng là bất đồng. Lửa cháy muôn chính là, cùng giai trong vòng vô địch, thậm chí có khả năng nói, nàng muốn vượt cấp khiêu chiến càng cường đối thủ. Nàng muốn, chính là hiệu quả như vậy. Một bên, trước sau âm thầm méo một phen mồ hôi lạnh Văn Thải Nguyệt, mắt thấy Phương lão gia thống khổ mà gào giống một tiếng, duỗi tay che lại ngực khẩu, đương trường đè nén xuống một tiếng quả quyết reo hò, trong mắt hiện lên một tia khoai khỏa cười. Hảo! Chủ nhân này một chân, sấm rền gió cuốn, đã đến hảo. Đã chết cái này lao xuất sinh. Kêu hắn về sau còn dám khi dễ nhược nữ tử. Đại kim luân ấn lại một lần bay tứ tung mà đến, trực diện đón nhận liên tục lùi lại Phương lao ra. Lửa cháy véo động chỉ quyết, trong mắt xẹt qua một tia thâm lãnh, nguyên bản bay tứ tung đại kim luân khắc ở không trung phiên mấy cái bổ nhào, cả người kim xích quang mang nở rộ, thật lớn luân bản lại đi theo mở rộng ước chừng gấp đôi. Làm xong này đó, tuy là lửa cháy trong cơ thể có thâm hậu hỗn độn hải, cũng không khỏi mà bởi vì linh lực háo dùng quá độ, mà sắc mặt có chút trắng bệnh. Nhưng là nhìn này chỉ thật lớn như luân bàn giống nhau kim sắc nắng gắt, lửa cháy trong mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt kiêu ngạo, ngón tay một chút trước mắt hoảng sợ Phương lao ra, trong miệng kiều sất một tiếng, đi. 2025 chương 202 năm thật lớn viên luân ầm ầm hướng tới Phương lao ra đỉnh đầu bao trùm mà xuống. Giống như một vòng che trời thái dương, mang theo ngoan độc nướng nướng, ầm vang một tiếng nện ở Phương lão gia trên người. Tuy là Phương lão gia làm đủ ngạnh kháng chuẩn bị, cũng ở hứng lấy kim luân ấn khoảnh khắc, xì một ngụm đục huyết phun ra, bước chân đặng đặng sau này lui vài chục bước, một mông suy sụp ngã ngồi trên mặt đất. Lửa cháy một cái quay người liền đi vào Văn Thải Nguyệt trước mặt, dẫn theo nàng hướng Phương lão gia trước mặt phóng đi, Thải Nguyệt, đừng sức sở, là lúc. Văn Thải Nguyệt nhất thời cả kinh, từ kia lóng lánh kim quang bên trong hồi quá hồn tới, trong tay nhiều một phen thiết kiếm, không chút do dự liền hướng Phương lão gia ngực đảo đi vào, xuất sinh, ta giết ngươi. Hự, mũi kiếm vùi vào thịt trung, phát ra một tia run vang. Văn Thải Nguyệt chấp nhất kiếm tay trái, hơi hơi run lên, nhấp môi, trong mắt ở trong nháy mắt, nở rộ ra nồng đậm sáng giỏi. Đi theo, kia thanh kiếm hướng tới Phương lão gia ngực vào số tấc. Thủ đoạn xoay tròn, dầm một tiếng cắt ra một mảnh ngực thang. Phương lão gia nổi giận gầm lên một tiếng, đau đến hai mắt phát khẩn, ngực bính ra một linh hướng tới Văn Thải Nguyệt tiêu diệt giết qua đi. Hừ! Lửa cháy tức giận hừ một tiếng, một tay kéo qua Văn Thải Nguyệt, tùy tay một hòa, chế ra hỏa chi kết giới ngăn cản trụ một kích. Phương lão gia tức khắc ngạc nhiên mà trợn to cho tàn lao mắt. Đây là... tùy tay chế ra hỏa chi kết giới. Này rốt cuộc là cái dạng gì yêu nghiệt? Chết đều phải đã chết, còn muốn hại người. Lửa cháy cười lạnh một tiếng, khoe miệng lần thứ hai lướt qua kia lũ âm trầm quỷ dị. Cũng hảo, ngươi nếu không xấu, ta còn nhân từ nương tay không đành lòng xuống tay. Nếu ngươi này lao thất phu, như thế làm nhiều việc ác, ta liền đem ngươi chế vì ma linh, trung thân vì ta sở nô dịch, cũng hảo trợ giúp ngươi tiêu ma linh hồn trung tội ác, vì trước kia đủ loại sai đoan, thứ tội. Mộ thiên cuồng lúc này đã đi vào lửa cháy bên người, gật gật đầu nói, hắn linh khí bị tiêu hao không sai biệt lắm, lúc này chế tác ma linh, đúng là cực hảo cơ hội. Diễm, ta thế ngươi thủ, ngươi chế tác đi. Chế tác ma linh giấu tay tương đương phức tạp, quá trình cũng cực kỳ thong thả, đặc biệt lửa cháy lại là lần đầu chế tác, cho nên trên đường không thể ra nửa điểm sai lầm, một khi bị đánh gãy, liền sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, thậm chí. Lửa cháy bản thể cũng sẽ đã chịu linh lực phản vệ, cực chi không tốt. Văn Thải Nguyệt thối lui đến một bên, tuy rằng không biết lửa cháy tính toán làm cái gì, nhưng xem mộ thiên cuồng thần sắc như thế nghiêm túc, tất nhiên là chuyện rất trọng yếu. Lửa cháy khoanh chân ngồi xuống, khắp cái thanh linh ấn, bình thường ấn quyết giống nhau tu sĩ đều biết, loại này ấn quyết cũng chính là quét sạch linh đài, làm chính mình báo nguyên thủ nhất, thả lỏng cảm xúc một loại. Thức mau, nàng liền tìm tòi ký ức. Véo nổi lên nhiếp hồn ấn chiêu thứ nhất, chế linh ấn. Đây là nàng lần đầu chế tác ma linh, quá trình cực kỳ quan trọng, không cần quá nhanh, từ từ tới có thể. Mấu chốt nhất đó là, bấm tay niệm thần chú bước đi không thể sai lầu, càng thêm không thể điên đảo, nếu không ma linh chế không thành, càng sẽ phản phệ bản thân. Màu đỏ đậm hỏa linh đem nàng trước mặt không khí vẽ ra đạo đạo sóng gợn, mắt thường rõ ràng có thể thấy được mà nhìn đến. Từ vô số linh khí ngang dọc đan sen kỳ dị ấn quyết ở nàng trước mắt dần dần thành hình. Tuy nói nhiếp hồn ấn quyết kia quyển sách phong ấn 10 cái ma linh, cũng đủ nàng sử dụng. Nhưng lửa cháy muốn lại là chế tác cái này quá trình, nàng thích dựa chính mình, độc lập đi hoàn thành mỗi một bước. Đặc biệt này bước đầu tiên chế linh, đặc biệt quan trọng. Ma linh luôn có tiêu hao rất một ngày, nhưng chỉ cần nàng học được chế tác, liền có thể muốn nhiều ít có bao nhiêu. Đến lúc đó, theo nàng linh lực cùng linh thức gia tăng mãnh liệt, nói không chừng ngày sau, nàng có thể tạo thành một chi ma linh đội ngũ, ma linh đại quân, đạp vỡ non sông ngàn vạn giảm, ngang qua nhật nguyệt càn khôn. Lửa cháy nhắm mắt bấm tay niệm thần chú, theo cả người linh lực sóng dũng, hỗn độn hải không ngừng giống như lốc xoáy giống nhau vận hành. Xa xa mà ngừng ở không trung trăng lạnh, tại đây nháy mắt, chợt nổ bắn ra xuất đạo nói lóa mắt chắc hoa. Mộ thiên cuồng thần sắc nhảy dựng. Trong ánh mắt hàm chứa một tia kinh hỉ, nhìn về phía hán diễm. Hán diễm, quả nhiên là cái khủng bố kỳ tài. Nguyệt chi tinh hoa thế nhưng có thể cảm nhận được nàng nhu cầu, vì nàng nở rộ quang hoa. Đây là kiểu gì kỳ ba yêu nghiệt sự tình. Người bình thường suốt cuộc đời, có lẽ đều không thể lĩnh ngộ đến một lần nguyệt chi tinh hoa linh lực, nhưng diễm bất đồng, nàng hôn độn thể, trừ bỏ nhật nguyệt tinh hoa có thể sử chi tăng trưởng, mặt khác các loại tự nhiên trung tồn tại linh khí. Cho nàng cũng là hưởng phí. Hỗn độn hải hấp thu đi xuống, liền giống như đá chìm đáy biển giống nhau, chỉ biết không ngừng tích lũy ở trong đó, trừ phi bị nhật nguyệt tinh hoa kích phát, nếu không không có khả năng làm nàng đạt tới viên mãn thăng cấp trạng thái. Hoặc là giống nhật nguyệt tinh hoa giống nhau tự nhiên linh lực chi tinh túy, kia cũng là có khả năng làm nàng hấp thu tiến giai. Nói trắng ra là, nàng đan điền so người khác cao cấp ngàn vạn lần không ngừng, muốn đều là cao cấp hóa. Cấp thấp nện xuống đi, tập không ra một tia bọt nước. Mộ thiên cuồng than thở một tiếng, thả nàng loại này ngộ đạo lực, quả thực chính là tới rồi biến thái chi cảnh. Ngay cả mộ thiên cuồng như vậy thiên phú xuất chúng chi tài, cũng không thể không tự than thở không bằng mà lắc đầu. Giả lấy thời gian, nếu hắn diễm tới tùy tâm sở dục nhưng hấp thu nhật nguyệt, tự nhiên chi tinh túy chi lực bỏ thêm vào hỗn độn hải nói, kia liền có thể sinh sôi hóa thành một con đánh không chết tiểu cường. Thử nghĩ. Thiên địa nhật nguyệt chi lực, đều có thể tùy tiện vì này điều hành, tùy thời đều có thể dùng linh khí tinh túy bổ sung bản thân linh khí người, đó là cỡ nào thần kinh biến thái a? Kia trạng thái liền cùng khai gian lận khí không sai biệt lắm, tùy thời toàn mãn bệnh tâm thần trạng thái. Mộ thiên cuồng không biết chính là, hắn hôm nay tùy tiện ngẫm lại sự tình, lại trong tương lai có một ngày, thật đến trở thành hiện thực, đến lúc đó, hắn cũng là thiệt tình, vô lực phun tảo. Đây là nhiều được trời ưu ái kỳ ba tiểu gia hỏa. Thật là cái tiểu biến thái. Mộ thiên cuồng dở khóc dở cười mà nhìn lửa cháy liếc mắt một cái, theo sau quay đầu lại đối ngây ngốc trụ văn thải nguyệt nói, còn thất thần làm cái gì? Tốt như vậy cơ hội, còn không mau ngồi xuống tận lực hấp thu. Đây chính là khó được nguyệt chi tinh hoa, bình thường tu sĩ hấp thu sau, đối tự thân tuyệt đối là rất có trợ giúp. Ngày thường hấp thu một năm linh khí tu luyện, đều không bằng giờ phút này 10 phút. Này Văn Thải Nguyệt chính là diễm nhìn chúng người, tự nhiên không thể quá yếu, nàng yêu cầu nhanh chóng tăng lên một chút thực lực, nếu không như thế nào ở hắn rời đi sau, giúp được với diễm hội. Đã chịu mộ thiên cuồng chỉ điểm, Văn Thải Nguyệt lập tức nghiêm nghị ngồi ngay ngắn xuống dưới, tinh tâm ngưng thần, không bao giờ suy nghĩ những thứ khác, cảm giác được quanh thân bị một trận trơn trượt như nước chi linh khí bao lấy, hô hấp đều đi theo phóng nhẹ. Liệt diễm thiên cuồng, lại lần nữa mở to mắt khi... Phát hiện trong đình viện im ắng mà liền nàng một người, lầu các nội ánh đèn đại lượng, lửa cháy cười khẽ thanh âm từ lầu hai cửa sổ truyền đến, tỉnh liền đi lên đi. Văn Thải Nguyệt kinh hỉ mà cắn cắn môi mỏng, một cái quay người, liền thân nhẹ như yến địa lược đi lên, từ cửa sổ mà nhập, một tay nơi dừng chân, cung kính mà kêu lên, chủ nhân. Thải Nguyệt, chúc mừng, bẩm sinh cảnh nhị cấp. Lửa cháy cười nói. 2026 Chương 2026 Văn Thải Nguyệt thành kính về phía nàng nhất bái, cũng khó nén kích động chi sắc nói, này tất cả đều là lấy chủ nhân hưởng phúc, Thải Nguyệt cũng thật sự khó có thể tin, này bất quá là nửa canh giờ thời gian, thải nguyệt thế nhưng như thế tiến bộ vượt bậc, cảnh giới đại trướng. Chỉ tiếc bình thường linh căn tu sĩ, bởi vì linh căn có khác quan hệ, nhiều lắm cũng chỉ có thể hấp thu cái một lần hai lần nhật nguyệt tinh hoa, nếu không liền dễ dàng nổ tan xác mà chết. Nếu không phải như thế, lửa cháy tự nhiên không ngại ở chính mình ngộ đạo thiên đạo, kích phát nhật nguyệt tinh hoa khi, mời nhiều vị thân hữu cùng nhau tới hấp thu, cùng nhau cường đại. Dù sao ở thời gian nhất định nội, nguyệt chi tinh hoa chi lực, lấy không hết, dùng không cạn. Mà lửa cháy lúc này có thể khống chế thời gian đại khái ở nửa canh giờ trong vòng. Cho nên nói này hỗn độn linh căn, thật đến là được trời ưu ái, trong thiên địa sủng nhi. Đối bình thường tu sĩ tới nói, cả đời có thể có cái một lần ngộ đạo thiên đạo, kích phát nhật nguyệt tinh hoa chi linh, đã là phi thường hạnh phúc việc. Có lẽ mấy năm tu luyện, cũng không thắng nổi hấp thu nhật nguyệt tinh hoa nửa cái giờ, này đó là tinh túy cùng bình thường linh khí bản chất khác nhau. Lửa cháy lại có cái loại này kỳ dị cảm giác, ở văn thải nguyệt túi đầu quỳ khái khi, thức hải bên trong tựa hồ có cái gì kỳ dị dòng nước gấm dũng mãnh vào giống nhau, làm nàng phàm cảnh ngũ cấp linh thức, lại đi phía trước, đi tới một bước nhỏ. Đây là vì cái gì đâu? Lửa cháy không hiểu lắm mà nhấp cái miệng nhỏ. Làm sao vậy? Ôm nàng Mộ Thiên Cuồng, vương đại trưởng hướng nàng trên trán vừa che, nhẹ giọng hỏi. Thiên Cuồng! Lửa cháy quay đầu đi, đem phía trước hai lần, cùng với lần này văn thải nguyệt quỳ lệ khi, chính mình linh thức tiến bộ sự, cùng Mộ Thiên Cuồng đơn giản mà nói nói, tiện đà chớp chớp mắt hỏi, vì cái gì Thiên Cuồng? Ngươi biết nguyên nhân sao? Mộ Thiên Cuồng sớm đã ngây người. Nửa ngày vươn hai tay, ôm chặt trụ lửa cháy, thiếu chút nữa đem nàng vứt lên, diễm, ngươi quá không thể tưởng tượng. Ngươi làm ta thấy được, cái gì mới kêu kỳ tích? Ngươi thật sự là thần kỳ. Quá thần kỳ. Hắn cầm lòng không đậu mà hôn nàng một chút, lửa cháy nghiêng liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất một đám kim đan cảnh tu sĩ, khuôn mặt nhỏ đều đi theo đỏ lên. Thằng ngãi này, càng thêm kinh cuồng. Cái gì? Xem hắn kích động mà đứng dậy. Ôm nàng đi tới đi lui, lửa cháy nhịn không được tò mò hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Diễm, ngươi biết ngươi theo như lời, đại biểu cái gì sao? Lửa cháy lắc lắc đầu, xác thật không biết, nhưng nhìn bầu trời cuồng như vậy cao hứng bộ dáng, khẳng định là chuyện tốt, nàng trong lòng cũng đi theo ngọt ngào. Cái này kêu tín ngưỡng chi lực, cũng là mọi người đối với ngươi sùng kính, hối thành, dùng để chống trải linh thức lực lượng. Hắn chống nàng thái dương, vui sướng mà cười. Thấp giọng ở nàng bên tai nói, đây là vũ hóa phi tiên lúc sau, mới có thể đạt được lực lượng. Nhưng Diễm, ta Diễm, thật sự là quá ghê gớm. Mộ Thiên Cuồng giơ tay xoa xoa nàng đầu nhỏ, hiện giờ chỉ là linh tịch cảnh, liền đã lĩnh ngộ tín ngưỡng một đạo. Đối với ngươi linh thức tăng trưởng cực có chỗ lợi. Linh thức đó là phổ biến ý nghĩa mà nói tinh thần lực, tăng trưởng đến thực lực đại thành hậu kỳ, tu sĩ cùng tu sĩ chi gian, đua đến không ngừng là linh lực, càng là linh thức. Này đặc biệt ở bước vào vũ hóa phi tiên chi cảnh sau, có thể càng tốt thể hiện ra tới. Liền trước mắt tới nói, lửa cháy còn ở vào phàm cảnh giai đoạn, vẫn chưa có thể hoàn toàn hiểu biết đến cái này linh thức mở rộng chỗ tốt. Mộ Thiên Cuồng cũng không nóng nảy cùng nàng giải thích quá nhiều, hắn biết hắn Diễm, thích bằng vào tự thân, đi bước một đi thăm dò tương lai, hắn có thể làm, chính là tận lớn nhất khả năng trợ giúp nàng. Có thể tận mắt nhìn thấy nàng đi bước một lột xác thành cường giả. Đối Mộ Thiên Cuồng tới nói, là một kiện lớn lao hạnh phúc việc. Nguyên lai đây là tín ngưỡng chi lực. Lửa cháy bừng tỉnh đại ngộ, một đôi mắt phượng chớp chớp, hỏi, hậu kỳ linh thức tăng trưởng chủ yếu liền dựa loại này tín ngưỡng chi lực. Đúng vậy, trừ phi được đến một ít linh quả, hoặc là có chút cái gì kỳ ngộ. Nếu không linh thức tăng trưởng, chỉ có thể dựa tín ngưỡng chi lực, cùng bản thân linh lực tăng trưởng cơ bản không quan hệ. Rất nhiều cao cảnh giới tu sĩ, tới rồi hậu kỳ. Linh thức tăng lên giống nhau đều theo không kịp bản thân cảnh giới tăng lên. Thiên cảnh thực lực, phàm cảnh linh thức tu sĩ, phổ thiên hạ có khối người. Mộ Thiên Cuồng đạm cười nói, đi theo dán nàng như ngọc thái dương, cơ cơ nàng đầu nhỏ, ta xem lấy Diễm vận khí, về sau nhất định sẽ là có kỳ ngộ. Cho nên Diễm là nhất không cần lo lắng, đúng hay không? Lửa cháy phiên phiên mí mắt, nói rất đúng giống nàng là ông trời kiều nhi giống nhau, vận khí loại đồ vật này. Khả ngộ bất khả cầu có được không? Nàng sao có thể nhiều lần như vậy vẫn may đâu? Lửa cháy giờ phút này còn không biết, thực tế tình huống thật đúng là cùng Mộ Thiên Cuồng nói được giống nhau, chờ đến nàng phát hiện điểm này khi, trên cơ bản chung quanh bằng hữu cũng đều rất quen thuộc thực thích hướng nàng cái này biến thái ra hỏa, hoặc là nói ngày nào đó nàng nếu là bất biến thái như vậy một chút, những người khác còn đặc biệt không thói quen. Đáng tiếc, chỉ là từ linh tịch cảnh tam cấp tiểu viên mãn tăng lên tới tứ cấp viên mãn chi cảnh. Phòng trưng đại đa số tinh hoa chi lực đều bị trong không gian kia tôn khế ước đại Phật cấp đoạt đi rồi. Lửa cháy bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, hơn nữa phương lão nhân ma linh, cảnh giới cũng có nhảy vọt tăng trưởng. Phất tay gian một trận quỷ khóc sói gào, bị hắc khí tràn ngập đầu ở lửa cháy trước mặt ngưng tụ thành hình, thanh âm kia thống khổ mà gào giống. Văn Thải Nguyệt hoảng sợ, tập trung nhìn vào sau, nhịn không được khoay khỏa mà mọc ra một ngụm đại khí, này xuất sinh cũng có hôm nay. Chủ nhân phương lão ra thanh âm lộ ra một phân nghẹn ngào, quỷ khóc sói gào mà kêu. Hắc khí ngưng kết thân ảnh phủ phục trên mặt đất, nơm nớp lo sợ mà dập đầu. Hừ! Lửa cháy cười lạnh một tiếng, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta người hầu, ta làm ngươi hướng đông, ngươi liền cho ta hướng đông, có một tia làm trái, ta liền làm ngươi sống không bằng chết. Ánh mắt một lệ dưới, lửa cháy giương tay véo ra một cái nho nhỏ ấn quyết. Bước đầu tiên chế linh. Bước thứ hai, đó là này khống linh. Dùng một sợi linh thức khống chế được ma linh. Muốn hắn sinh liền sinh, muốn hắn chết liền chết, muốn hắn sống không bằng chết, hắn liền sống không bằng chết. Giờ phút này phương lão gia hình thành ma linh quay cuồng trên mặt đất, thống khổ mà kêu thảm, toàn thân trên dưới đều bị từng đạo kim quang chi vật đâm thủng, kéo dài hơi tàn mà nằm ở trên mặt đất. Nay từng đạo kim quang đó là lửa cháy dùng linh thức tạo thành đâm chi lực, có thể cho khế ước ma linh từ đầu đến chân lâm vào phi người thống khổ trạng thái. Lửa cháy mặt mày gian một mảnh âm u. Nàng muốn chính là hắn hoàn toàn hàng phục, mà không phải ngày sau dám can đảm phản kháng. Hiện tại không cho hắn ăn đủ đau khổ, chỉ sợ hắn ngày sau sẽ sinh dị tâm. Bởi vì nguyên bản hắn liền không phải cái gì thứ tốt. Đối ma linh, cùng đối ma thú, lửa cháy tâm thái là hoàn toàn bất đồng. Cùng đơn thuần thú loại so sánh với, này đó âm ú chi vật ma linh, chỉ xứng làm tôi tớ. Lấy nàng lãnh ngạnh tâm trí. Nàng là sẽ không làm loại này ma linh vệ chủ mất khống chế tình huống xuất hiện. Thứ nay về sau, ngươi kêu Tất Phương. Lửa cháy cười lạnh một tiếng nói, ngươi phải nhớ kỹ, hôm nay ta có thể đem ngươi cảnh giới tăng lên tới linh tịch cảnh thấp cấp, ngày nào đó, ta cũng có thể làm ngươi hồn phi phách tán hai bàn tay trắng. Là, chủ nhân. Tất Phương run run từ trên mặt đất bò lên, thấy lửa cháy cao cao mà giơ lên một tay, liền nhận mệnh mà hóa thành một đạo hắc khí. Vèo mà chui vào lửa cháy trên tay màu đen nhẫn nội. Ma linh chi giới, đây là bắt đầu tu luyện nhiếp hồn ấn quyết sau, liền tự hành sinh thành ấn giới, ngày thường lửa cháy có thể cho nó che giấu không thấy, cũng không sẽ bại lộ nàng nhiếp hồn sư thân phận. 2027 chương 2027 đen nhánh linh giới, hướng bốn phía tràn ra khiếp người uy áp, lửa cháy một tay nhẹ nhàng dương ở trước mắt, tỉ mỉ mà đánh giá một phen, rất là vừa lòng hơi con khỏe môi. Linh giới nhìn qua thập phần giản dị, màu đen tự nhiên, chỉ ở giới thân nội sườn, có phạn văn giống nhau minh khắc, đơn nhìn từ ngoài, cùng bình thường giới tử kỳ thật cũng không phân biệt, thậm chí thập phần không chớp mắt. Vì phòng ngừa trên đời có người nhận thức ma linh chi giới, lửa cháy vẫn là lựa chọn đem nó che giấu. Trừ phi là nàng triệu hoán ma linh tác chiến, nói như vậy, ngày thường ma linh chi giới cũng không sẽ hiển lộ ra tới. Cái thứ nhất ma linh khế ước hoàn thành. Lửa cháy đối này vẫn là rất là vừa lòng. Đến nỗi nhiếp hồn ấn quyết thư trùng, kia 10 cái ma linh, muộn một chút lại đưa bọn họ nhất nhất thu phục, cũng không phải thực sốt ruột sự tình. Nhìn đến nàng thanh lãnh tuyệt ngạo đồng mắt xoay lại đây, 8 gã quỳ trên mặt đất kim đan cảnh cao thủ, không hẹn mà cùng địa tâm trung nhảy dựng, tức khắc phủ túi lầu nói, chúng ta nguyện ý thề, thề sống chết nguyện trung thành tiểu thư, còn cầu tiểu thư tha mạng cho ta. Này mấy người chính mắt thấy lửa cháy đem phương lão gia chế thành ma linh, thu làm mình dùng, cùng với biến thành kia phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng, chi bằng sảng khoái mà đi theo nàng, có lẽ còn có thể giữ được một cái tánh mạng. Kim đan cảnh cao thủ 8 gã, đang cùng lửa cháy tâm ý, mà thiên cùng sở di đem kia 8 người lưu lại, cũng là vì cái nhìn cùng nàng nhất trí. Tất Phương đã bị nàng chế vì ma linh, trung thân vì phó, hắn ban đầu có được hết thảy, bao gồm thổ địa, phòng ốc cùng với cửa hàng, thuận theo tự nhiên đó là nàng lửa cháy sở hữu chi vật. Mà Tây Thành cùng Sơn Phố này một thế hệ, thuộc về Tất Phương sản nghiệp rất nhiều, cũng yêu cầu an bài người đi xử lý. Ban đầu Tất Phương thuộc hạ kia phê lão nhân, nàng còn phải bất thời giờ trông thấy, trung thành lưu lại, nhìn tâm tư có gì, tự nhiên làm hắn sớm cút đi. Ai là các ngươi đại ca? Lửa cháy nhàn nhạt ra tiếng, ánh mắt đã chuyển qua một người sắc mặt vàng như nến, ánh mắt vẫn luôn hơi liễm trung niên nam nhân trên người. Người này là kim đan cảnh thập cấp đỉnh chi cảnh, là 8 người bên trong cảnh giới tối cao, theo lý thường hẳn là bọn họ đại ca. Quả nhiên, người sắc mặt vàng như nến trung niên nhân ngẩng đầu lên, nói, tiểu nhân mạnh cao, là bọn họ lao đại, còn thỉnh tiểu thư thả bọn họ một cái đường sống đi. Ta này đó huynh đệ, nếu thể vì tiểu thư hiệu lực, sau này tất nhiên là toàn tâm toàn ý vì tiểu thư làm việc. Nếu tiểu thư suy đoán chúng ta sẽ khởi dị tâm, liền thỉnh tiểu thư giết ta, giết một người răn trăm người, gian đe cảnh cáo, nhưng còn thỉnh tiểu thư phát phát từ bi, buông tha bọn họ. Đại ca! Đại ca! Lửa cháy nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, thấy hắn ánh mắt bình tĩnh, không có một tia phập phồng, biết là nói đáy lòng lời nói, hơn nữa người này tựa hồ đã làm nhất hư tính toán, hy sinh tự thân, bình phục lửa cháy nghi ngờ. Lửa cháy cong môi cười, ném cho hắn một cái bình sứ, ngữ thanh nhàn nhạt nói, ăn. Đại ca! Đại ca không cần! Đại ca, chúng ta không cầu nàng, các huynh đệ bồi ngươi cùng chết. Các ngươi câm mồm! Mạnh Cao giận mắng một tiếng, một tay đẩy ra bên người hai gã huynh đệ, cầm bình sứ, đảo ra một viên thuốc viên, nghĩa vô phản cố mà hướng trong miệng ném đi. Đại ca! Mặt khác 7 tên kim đan cảnh cao thủ bi thiết kêu gọi một tiếng, trong mắt sôi nổi nhiễm một mạt nam nhi nước mắt. Giây lát, Mạnh Cao khiếp sợ mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía hơi hơi mỉm cười lửa cháy, đột nhiên ngã vào trên mặt đất, lúc này là nặng nề mà phát trăng nội tâm mà khái cái văng đầu. Đa tạ tiểu thư ban cho giải dược. Đại ca! Giải! Dược! 7 người thu thanh âm, đều rất là nghi hoặc mà nhìn về phía lửa cháy. Mà sinh tử tuyến bồi hồi một vòng, cảm giác nhặt về một cái tánh mạng Mạnh Cao, càng là rất nhiều cảm khái, mặc cho ai gặp phải sinh tử hết sức, cũng không có khả năng chân chính làm được bình tĩnh, mặc dù là lại ngạnh lãng hán tử, cũng không được. Mạnh trong cao thủ sớm đã là một mảnh mướt mồ hôi, có loại chết mà sống lại vui sướng cảm. Tiểu thư là như thế nào biết, tại hạ thân trung kịch độc. Mạnh Cao vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn nàng, không đợi nàng trả lời, lần thứ hai chắp tay nói. Ta này đó huynh đệ, cùng ta chúng tương đồng độc, còn thỉnh tiểu thư cùng nhau ban cho bọn họ giải dược. Tưởng cũng biết, vị tiểu thư này tất nhiên là y y đạo cao thủ, nếu không nói, làm sao cần chỉ dựa vào liếc mắt một cái, liền có thể nhìn ra trên người hắn chi độc, lại có thể tùy tay ném cho hắn một cái chân quý giải dược đâu. Lửa cháy thần sắc đạm nhiên mà nói, Mạnh đại ca đối các huynh đệ trọng tình trọng nghĩa, là lửa cháy nhất bội phục một loại người, ngươi yên tâm. Nếu các ngươi quyết ý đi theo ta, ta tự nhiên sẽ vì các ngươi nhất nhất giải độc. Dùng độc dược khống chế nhân tâm, đó là nhất tiểu thừa cách làm, ta lửa cháy tất nhiên là khinh thường vì này. Đa tạ chủ nhân. Mạnh Cao đã là sửa miệng, phía sau 7 tên huynh đệ cũng đi theo chắp tay kêu lên, tạ chủ nhân. So với phía trước cái kia họ Phương thủ đoạn dưới lưu ác độc, hiện giờ vị này tiểu chủ nhân, làm cho bọn họ vui lòng phục tùng. Phía trước cũng đúng là bởi vì bọn họ 8 người, thề sống chết không muốn khuất phục với họ Phương, hắn mới sửa mà dùng độc dược khống chế bọn họ. Mạnh Cao vì các huynh đệ nhẫn nhục phụ trọng lâu ngày, lúc này độc tính cởi bỏ, không khỏi như chút được gánh nặng mà phun ra một ngụm trường khí. Còn lại 7 người nuốt phục giải dược sau, cũng cùng Mạnh Cao giống nhau thập phần kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới, tiểu thư giải dược, thế nhưng có thể làm được thuốc đến bệnh trừ, thậm chí, phía trước trải qua một phen đánh nhau đánh mất không ít linh khí, cũng bởi vì nuốt phục này dược, mà nhanh chóng bổ sung thiếu hụt linh lực. Hiệu quả quá kinh người. 7 người cùng bọn họ lão đại Mạnh Cao giống nhau, đáy lòng chỗ sâu trong đều đối lửa cháy thăng ra một kia tự đáy lòng kính phục. 8 người trịnh trọng chuyện lạ mà đối thiên thể, thề sống chết nguyện trung thành với lửa cháy. Nhìn phía chân trời xẹt qua một đạo bạc hoa, lửa cháy ưu nhã mà cười. Phải biết rằng, làm các tu sĩ thề đi theo, kia cơ hồ là một kiện khả năng không lớn sự, mỗi cái tu sĩ cho dù là thấp nhất giai tu sĩ, đều có thuộc về chính bọn họ kiêu ngạo. Gia tộc thế lực cường đại, tự nhiên mà vậy có thể hấp dẫn càng nhiều tu sĩ cường giả gia nhập, nếu là dùng võ lực ngạnh buộc bọn họ tuyên thệ phục tùng nói, chỉ sợ đại đa số người đều sẽ lựa chọn tự sát. Bởi vậy mặc dù là lớn nhất bài gia tộc, cũng không có khả năng đi buộc một người tu sĩ tuyên thệ, bởi vậy dư lại chỉ có dùng độc dược chi vật khống chế nhân tâm. Thức mau, Phương gia huyền tử đứng đầy người. Lửa cháy phát hiện, những cái đó bị tất phương từ các nơi đoạt tới, tao đạp nữ tử, thế nhưng đạt tới 400 nhiều, trong lòng càng thêm thống hận, phỉ nhổ người này. Thầm nghĩ, này ghê tởm lão nhân, giờ phút này còn có một tia tác dụng, chờ đến hoàn toàn vô dụng thời điểm, nàng liền hoàn toàn mạt sát linh hồn của hắn, làm hắn sau khi chết cũng không có thể siêu sinh. Sai người đem này đó nữ tử tất cả phóng thích khi, Thiên Quỳng cố ý để ra một chút lửa cháy tên, bọn nữ tử xuống lại đi lên ngàn hô vạn gọi mà bái tạ, lửa cháy tức khắc lại cảm nhận được một tia dòng nước gấm dũng mãnh vào nàng thức hải. Thiên Quỳng không có lúc nào là không ở vì nàng suy nghĩ, lửa cháy ngọt ngào mà chiều hắn cười. 2028 chương 2028 bọn nữ tử bị phóng thích sau, đứng người, thiếu hơn phân nửa, dư lại không đến 100 người, là phương gia trong nhà phó dòng cùng quản sự. Lửa cháy chiêu trướng phòng tiên sinh tới, đại khái nhìn nhìn trướng ngục, hiểu biết một chút danh nghĩa tài sản, dò hỏi tiên sinh tên họ, cảm thấy vị này Chu tiên sinh, người thành thật phúc hậu, cách nói năng khéo léo, người xác thật không tồi, liền lưu dụng. Đuổi việc hơn 10 người tư cách lão, xem tướng mạo liền thuộc về điêu nô cái loại này lao phụ, tống cổ các nàng rời đi sau, dư lại người hầu tự nhiên đều là thành thành thật thật. Một vị tên là Mã Minh quản sự, lửa cháy đem hắn để bạt đi lên làm tổng quản sự, về sau chuẩn bị phát trạch hết thảy, chủ yếu cũng là xem người này trung hậu thành thật quan hệ. Nàng muốn người hầu, hàng đầu đó là trung tâm, đến nỗi mặt khác, có thể kế tiếp chậm rãi bồi dưỡng, điểm này không sao cả. Một phen lăn lộn xuống dưới, hôm nay cũng liền hơi hơi sáng trong, đại khái an bài một chút sự tình, giao cho Mạnh Cao mấy người, lửa cháy lúc này mới lôi kéo Mộ Thiên Cuồng đi phòng cho khách bổ miên. Trước khi đi, lửa cháy ánh mắt nhíu lại, nhìn kia giam lỏng các cô nương dâm lâu nói, ngày mai tìm người hủy đi này lâu, cho ta lộng một mảnh sạch sẽ ao, nhiều trồng cây mục. Nay trướng khí mù mịt nơi, chỉ sợ đến ôn dưỡng cái mấy năm, mới có thể chuyển hảo. Là, tiểu thư, họ Mã quản sự, phục tùng gật gật đầu, này liền người an bài đi xuống. Lửa cháy lúc này mới cười nói, đại gia cũng chớ có kinh hoàng, sau này, chỉ cần dụng tâm cấp bổn tiểu thư làm tốt mỗi một việc, bổn tiểu thư tại đây đáp ứng các ngươi, quyết sẽ không bạc đãi ngươi chờ. Các ngươi sinh hoạt, tất nhiên sẽ so trước kia tốt hơn gấp 100 lần không ngừng. Là, tiểu thư, lửa cháy gật gật đầu, lúc này mới lôi kéo Thiên Cuồng rời đi. Dọc theo đường đi lẩm nhẩm nói, chạy nhanh bổ cái miên đi, tỉnh lại sau còn muốn gặp thấy những cái đó xử lý sản nghiệp quản sự. Nga đúng rồi, còn muốn chạy nhanh vì thải nguyệt luyện chế giải dược, hô, vây chết ta. Mộ Thiên Cuồng giơ tay một ôm, ôm khởi nàng eo nhỏ, ôm nàng hướng phòng cho khách mà đi, trước cái gì đều đừng nghĩ, hảo hảo ngủ một giấc lại nói. Ân lửa cháy ở trong lòng ngực hắn, toàn giật mình đầu nhỏ, thực an tâm nhắm mắt mắt. Mộ Thiên Cuồng khỏe miệng ngậm một mạt mỉm cười, túi đầu, ánh mắt ôn nhuận mà nhìn nàng một cái. Thư phòng nội im ắng. Chỉ có đầu ngón tay phiên động trướng mục thanh âm, tất tất tắc tác. Một loạt hơn 10 người quản sự, ngươi xem ta ta xem ngươi, trộm đối diện thượng liếc mắt một cái, liền lại túi đầu đứng trang nghiêm ở gỗ nam trường án trước, không rên một tiếng. Từ biết được Phương lão gia xảy ra chuyện đến bị gọi đến mà đến, này hơn 10 người quản sự giữa liền khí cũng chưa xuyến một chút. Có càng là bữa sáng cũng chưa tới kịp giải quyết, liền bị xách tới nơi đây. Mỗi người trên mặt đều có chút hoảng sợ. Thư phòng ngoại chuyện tới lưỡng đạo đáng sợ mà bén nhọn hí thanh, như là dã thu trước khi chết khóc giống dây rùa than khóc. Thư phòng nội mọi người trực giác sởn tóc gáy, phần lưng lông tóc toàn dựng. Lửa cháy nhẹ nhàng buông một quyển sổ sách, tùy tay lại cầm lấy một quyển lam ra bìa mặt sổ ghi chép. Lúc này, hàng phía trước vị thứ ba một người đĩnh đại bụng nạ mập mạp. Thình thịch một tiếng quỳ xuống, sợ tới mức kẻ ra quần, không ngừng dập đầu nói, tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng. Tháng trước chứng ngục, tiểu nhân làm phòng thu chi giật giật tay chân, từ giữa tham tham. Tam 3.000 vạn lượng, nho nhỏ, nhất định kể hết dâng trả, còn thỉnh tiểu thư còn nhỏ một mạng. Người này một quỳ xuống ồn ào, liền cùng chạm vào những người khác thần kinh tuyến dường như, một cái tiếp theo một cái quản sự quỳ xuống, ai hô xin tha, thỉnh lửa cháy bỏ qua cho bọn họ. Nhìn trước mắt một màn này, ngồi ở lửa cháy bên cạnh người Mộ Thiên Cuồng, liền mí mắt cũng chưa phiên một chút, chỉ là lo chính mình thong thả ung dung mà uống trà xem diễn. Ân, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Lửa cháy gật gật đầu cười nói, vây vây tay, làm kia mồ hôi hứa ra đại bụng nạm lui qua một bên, duỗi tay một lóng tay cuối cùng một loạt đứng vị kia. Người này trung đẳng thân cao, một thân màu xanh đen áo choàng, một mạc tự nhiên, mặt vô biểu tình. cũ kỹ mà vững vàng gương mặt, từ đầu đến cuối đều là ôm thờ ơ lạnh nhạt biểu tình. Vũ Văn Dương. Lửa cháy đứng lên, ném xuống trong tay sổ sách nói, về sau, ngươi chính là ta lửa cháy, ở đế đô tầm thường sinh ý người tổng phụ trách. Ta nhìn một chút, họ Phương danh nghĩa sản nghiệp, trước mắt có thể kiếm được đồng tiền lớn, cũng liền một nhà tử lầu, mặt khác chính là đầu phố kia ra, quy mô tương đối rộng rãi đấu thú trưởng. Mặt khác lửa cháy khoanh tay xoay người, lạnh lùng mà nói, ta xem cũng đều không có gì làm đầu, ngày mai bắt đầu, ngươi theo thứ tự đem những cái đó không kiếm tiền nghề đều kết nghiệp, đem biến hiện bạc, kiểm kê một chút, giao cho tòa nhà nội Chu tiên sinh. Ngươi chỉ cần gắng sức với kia ra tiểu lầu cùng đấu thú trường sinh ý liền có thể, ngươi nếu bên kia nhân thủ không đủ, chính mình đi bên ngoài chọn lựa hữu dụng chi tài, trợ giúp ngươi chuẩn bị liền có thể. Đến nỗi sau này ta còn cần lại mở rộng cái gì, đến lúc đó lại báo cho ngươi. Nhìn tên kia cũ kỹ trung nhân nhân, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chính mình, lửa cháy nhướng mày mỉm cười, như thế nào, có phải hay không năng lực không đủ để hoàn thành ta bố trí nhiệm vụ. Nếu đúng vậy lời nói, kia thật đúng là ta nhìn lầm. Không phải. Vũ Văn Dương đột nhiên một đỉnh sống lưng, lạnh tanh mà nói, thuộc hạ chắc chắn đem hết toàn lực, phụ trợ tiểu thư. Ân. Lửa cháy xoa xoa phát đau đầu, ngược lại phân phó nói, đến nỗi những người này, cho ta hung hăng tấu một đốn, toàn bộ đều ném văng ra. Đòi nợ sự, liền giao cho Trần Hạo. Ngươi mang hai gã huynh đệ cùng nhau làm, có hay không vấn đề? Những người này thiếu hạ nợ nần, đều phải làm cho bọn họ trả hết, mới có thể gọi bọn hắn rời đi. Cụ thể số lượng, trong chốc lát làm Vũ Văn Dương thanh toán một chút cho ngươi. Trần Hạo là kim đan cảnh cửu cấp đỉnh cao thủ, chỉ ở sau hắn đại ca Mạnh Cao, là một vị dị thường cao tráng thanh niên, lỏa lộ ở không khí ngoại hai điều thô thô cánh tay thượng, cơ bắp khối khối cố lấy, phi thường cường tráng. Không thành vấn đề chủ nhân. Trần Hạo không nghĩ tới nhanh như vậy liền có nhiệm vụ phân phối xuống dưới, vui vẻ đồng ý. Lửa cháy gật gật đầu, có loại trong lòng tảng đá lớn tạm thời rơi xuống đất cảm giác. Cũ kỹ, một mạc Vũ Văn Dương, là này đó quản sự bên trong, duy nhất một cái không có mưu lợi riêng làm dối kỷ cương, lung tung cái trướng, tô son chắt phấn công chẳng người. Phòng thu chi Chu tiên sinh tiến lên trước một bước nói, trừ bỏ này đó, trước kia Phương ra danh nghĩa, còn có 3 chỗ đồng ruộng, bao gồm nơi này, tổng cộng có 4 gian đại trạch. Tới gần vùng ngoại ô còn có một tòa quặng mỏ, chỉ là hàng năm không, vẫn chưa tiến hành khai thác. Đại trạch tạm thời không lưu làm hắn dùng. Đồng ruộng nói, tiếp tục thuê cấp bình thường bá tánh trồng trọt có thể, tiền thuê phương diện, liền thích hợp giảm phân nửa đi, bình thường nông hộ cũng không dễ dàng. Vẫn luôn liếm mắt Vũ Văn Dương, lúc này là chân chính động dung, đông dưng ngẩng đầu, chắp tay nói, cảm tạ tiểu thư. 2029 chương 2029 lửa cháy đạm đạm cười, cũng không nói thêm cái gì, nhưng thật ra rất là tò mò hỏi Chu tiên sinh nói, tiên sinh cũng biết, kia quặng mỏ vì sao không tăng thêm khai thác. Khai thác ra khoáng thạch, có thể chế tác bình thường binh khí, cơ duyên tốt lời nói, cũng có khả năng sẽ đào ra rất nhiều nguyên thạch, thậm chí là pháp bảo, phóng như vậy một tòa phong phú tài nguyên không đào. Lửa cháy nhưng thật ra lộng không hiểu họ Phương ý tưởng. Chu tiên sinh cung kính mà nói, là cái dạng này, 3 năm trước đây Phương gia phái người đi khai thác khi, đi vào đội ngũ, không một cái có thể tồn tại trở về. Lúc ấy việc này cũng là toàn thành oanh động. Sau lại, Phương gia lục tục lại phái tam chi đội ngũ, nhưng vẫn như cũ là có đi vô phản. Cuối cùng chỉ trở về một người, nhưng người nọ, lại hoàn toàn điên rồi, hoàn toàn nhớ không được phát sinh chuyện gì. Lúc ấy toàn bộ đế đô thành gia tộc môn phái đều ở cười nhạo Phương gia, nói hắn thật vất vả tránh tới khu vực khai thác mỏ, lại là tòa phế quạng. Chu tiên sinh than một tiếng nói, tiểu thư, kia quạng mỏ bên trong, tất nhiên là có cực kỳ hung ác manh thú. Lửa cháy gật gật đầu, hẳn là. Nếu không, lại sao có thể trở thành 10 đi 10 chết chi hiểm địa đâu. Có cơ hội nói, lửa cháy đảo nghĩ tới kiến thức. Chết ở bên trong. Đều là chút cái gì cảnh giới người. Mộ thiên cuồng nhìn ra tiểu gia hỏa trong mắt tò mò, liền ra tiếng bình tĩnh hỏi. Phổ biến đều là chút kim đan cảnh người, cũng có 2-3 cái linh tịch cảnh cao thủ. Chu tiên sinh dừng một chút nói, cuối cùng một lần phái ra trong đội ngũ, có một người nguyên anh cảnh bát cấp đỉnh cao thủ. Lửa cháy ánh mắt vừa động, hắn đã trở lại. Đúng vậy, hắn là duy nhất một người trở về người. Chu tiên sinh gật gật đầu nói, nhưng là đại phu vì hắn chắc quá, đầu óc đã hoàn toàn không rõ ràng lắm, người cũng choáng váng. Lửa cháy thở dài một tiếng, liền nguyên anh cảnh bát cấp đỉnh đều thiếu chút nữa chết ở quặng mỏ bên trong. Quá nguy hiểm. Mộ thiên cuồng tay phủ lên nàng tay nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nàng, đáp ứng ta, ở ta trở về phía trước, không thể vọng động. Đã biết đã biết. Lửa cháy hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng mà thì thầm nói, ta lại chưa nói muốn đi. Mộ thiên cuồng dở khóc dở cười, giơ tay liền đem nàng ôm đến trên đùi, xoa bóp nàng tiểu tiếu cái mũi nhỏ nói, ngươi trên mặt viết tò mò hai chữ đâu. Đúng không? Lửa cháy cười mỉa một tiếng, giơ tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ. Ta muốn ngươi đáp ứng ta. Bất luận cái gì thời điểm, đều không thể làm lòng hiếu kỳ điều khiển ngươi, đi làm một ít nguy hiểm sự tình. Mộ thiên cuồng chảo quá nàng tiểu cảm, thân xác càng vì túc mục. Lửa cháy đồng học chỉ cần áp xuống một bụng hưng phấn, liên tiếp gật đầu nói, hảo hảo hảo, ta nhất định nghe ngươi, chờ ngươi sau khi trở về, lại cùng đi thám hiểm. Mộ thiên cuồng nắm nàng tiểu cảm, nghiêm túc điểm. Không được nói giỡn. Lửa cháy đột nhiên thu liễm biểu tình, khuôn mặt nhỏ nhăn chính chính, nghẹn khí nhìn chằm chằm hắn, nhưng thật ra đem hắn làm cho càng thêm dở khóc dở cười lên. Nhớ kỹ ngươi đáp ứng quá ta cái gì? Nếu là làm ta phát hiện ngươi bằng mặt không bằng lòng hắn thò qua môi, ở nàng bên thai nói nhỏ một tiếng, ngữ khí gian hàm chứa vài phần ái muội, ngươi liền chờ. Lửa cháy khỏe mắt co giật, vội lắc đầu nói, sẽ không, yên tâm, ta đáp ứng chuyện của ngươi, nhất định có thể làm được. Vậy ngoan. Mộ thiên cuồng cười ngâm ngâm mà một xoa nàng khuôn mặt nhỏ, vừa lòng gật gật đầu. Lửa cháy vừa chuyển đầu, phát hiện thư phòng nội nhiều như vậy đôi mắt đều đang nhìn bọn họ, rốt cuộc cảm giác được một tia không ổn, ho nhẹ một tiếng từ mộ thiên cuồng trên đùi nhảy xuống, hướng tới đứng yên ở bên mạnh biện pháp hay vây tay, mạnh cao, cùng ta tới, ta có quan trọng nhiệm vụ muốn công đạo ngươi đi làm. Là, chủ nhân, 3 ngày, mạnh cao hoa 3 ngày thời gian. Ở đế đô đầu đường triệu tập tới 100 nhân vật nổi tiếng lãng cô nhi. Số tuổi đều ở 14-15 tuổi tả hữu, không nhiều không ít 100 danh, đây là lửa cháy công đạo cho hắn quan trọng sự tình. Mị ảnh lâu một chuyện, đã giao cho Văn Thải Nguyệt, bắt đầu xuống tay xử lý, hãy còn nhớ rõ cách thiên lại đây, nàng người ở phương trạch địa lao phát hiện nàng thâm ái tiểu võ ca khi. Kia một màn, mặc dù là lại tuyệt tình người, đều nhịn không được vì này động dung. Thải Nguyệt tiểu võ ca bị Tất Phương đào đi hai mắt, băm rất tứ chi ném ở đảng kia tự sinh tự diệt. Văn Thải Nguyệt ôm nam nhân khóc giống một ngày, thân thủ chấm dứt nam nhân thống khổ. Đương nàng lại một lần từ kia trong địa lao đi ra khi. Lửa cháy nhìn ra nàng tâm trí lột xác, nàng trở nên càng thêm ngoan cường, càng thêm kiên cường. Tựa hồ trên đời bất luận cái gì khó khăn, đều tuyệt đối không thể đánh sập nàng. Thưởng thức rất nhiều, lửa cháy không khỏi hơi hơi đau lòng. Thái Nguyệt, về sau nhật tử, nhất định sẽ một ngày so với một ngày hảo. Lửa cháy ôm ôm nàng, như vậy đối nàng nói. Văn Thải Nguyệt nhìn đến nàng trong nháy mắt kia, căng thẳng thân hình hơi hơi thả lỏng lại. Lúc sau, lửa cháy đem mị ảnh lâu kế hoạch viết toa thuốc cán giao cho Văn Thải Nguyệt. Văn Thải Nguyệt nuốt phục nàng cấp luyện chế giải dược sau, lập tức xuống tay, toàn thân tính mà đầu nhập đến đây sự bên trong. Công tác, thật là có thể tê mỏi thần kinh. Nhưng lửa cháy không hy vọng nàng vẫn luôn muốn dựa vào bận rộn tới tê mỏi nàng chính mình. Hiện giờ tốt nhất trị liệu phương thức, có lẽ đó là thời gian. Mạnh xem trọng lửa cháy có chút thất thần, biết nàng lại suy nghĩ Văn Thải Nguyệt sự tình. Hắn cũng thập phần đồng tình nữ nhân này kiên cường một mặt, luôn là làm người nhịn không được vì nàng nổi lên đau lòng. Chủ nhân, Mạnh cao hơi hơi không người, hành lễ. Úc, lửa cháy phục hồi tinh thần lại. Đối hắn báo lấy cười, Mạnh cao, ta muốn ngươi cùng các huynh đệ, dẫn dắt này 100 danh đệ tử. Từ hôm nay trở đi, toàn diện đầu nhập đến gian khổ huấn luyện bên trong. Huấn luyện phương án từ ta tới định. Cường độ sẽ rất lớn. Là, chủ nhân. Lửa cháy ánh mắt từ 100 danh thân hình thẳng tắp người thiếu niên trên người rời qua, rất là vừa lòng mà hơi hơi gật gật đầu. Này đó hài tử biết, muốn như thế nào thay đổi chính mình vận mệnh. Điểm này, làm nàng rất là vui mừng. Thứ hôm nay trở đi, các ngươi đều là ta ám dạ lâu đệ tử. Nếu nói mị ảnh lâu là chuyên môn thu thập tình báo, mở rộng nhân mạch chỗ, như vậy ám dạ lâu, chính là muốn dựa này đó tình báo, nhân mạch, vì nàng lửa cháy làm các loại sự. nàng muốn huấn luyện ra một đám mài giũa kiên cố, sáng như tuyết dao nhỏ. Mà này đó dao nhỏ, chỉ cần đâm ra đi, là có thể đạt tới nàng sở muốn tốt nhất hiệu quả. Vận mệnh, cần thiết chặt chẽ nắm giữ ở chính mình trong tay. Lửa cháy bá mà ném ra ống tay áo, đông nhiên đứng dậy lạnh lùng nói, không có người trời sinh chính là hoàng tộc hậu duệ quý tộc, cao cao tại thượng, giàu nhất một vùng người. Cũng không có người trời sinh liền nên bị người đạp lên dưới chân, điêu tàn như thảo diệp. Các ngươi hôm nay là ăn mày. Ngày mai, sẽ trở thành đế đô nhân thượng nhân. Nếu lấy thành bại luận anh hùng, như vậy, chờ các ngươi một đám đều thu hoạch phi thường to lớn thành công sau. Mặc dù là các ngươi quá vãng lại bất ham, kia cũng chỉ sẽ là các ngươi trong cuộc đời xuất sắc nhất điểm suyết. Vâng! Một chúng thiếu niên buộc phát ra như sấm rít, nhân thượng nhân, nhân thượng nhân, nhân thượng nhân. 2030 bao lì xì lễ vật thêm càng hai. Chương 2030 bao lì xì lễ vật thêm càng hai Tây Thành vùng ngoại thành, một chỗ không chí đại trạch, liền trở thành ám dạ lâu con cháu cư trú rèn luyện chỗ. Lửa cháy an bài, thần không biết quỷ không hay, Tây Thành bên trong hiếm khi có người biết, mà kia chỗ địa phương, bởi vì vùng ngoại thành quan hệ, cũng tương đối yên lặng, đúng là huấn luyện tốt nhất nơi, cũng sẽ không chọc người quá nhiều chú mục. Ám dạ mị ảnh, đó là mị ảnh lâu cùng ám dạ lâu các đệ tử gọi chung, đương này đó dao nhỏ bị nàng ma đến soàn soạt sáng như tuyết là lúc, cũng đúng là nàng lửa cháy quật khởi ngày. Ám dạ mị ảnh sở hữu thành viên, sẽ có chung vinh dự mà hưởng thụ một ngày này đã đến. Kéo dài mưa nhỏ, tích tích tháp tháp, tí tách không dứt ngầm hơn phân nửa ngày. Lửa cháy dựa ở mộ thiên cuồng trong lòng ngực, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ vũ, ánh mắt có chút ngốc ngốc, vội ba ngày, nên an bài cũng cơ bản đều an bài hảo. Hôm nay trời mưa, nàng liền có chút không cao hứng ra cửa, nhưng thật ra khó được nhàn nhã. Tiểu thư, Chu tiên sinh thanh âm ở bên ngoài vang lên, quấy rầy. Úc, Chu tiên sinh mời vào đi. Lửa cháy đầu nhỏ ở mộ thiên cuồng trong lòng ngực cọ cọ, lúc này mới đứng dậy ngồi vào bên cạnh bàn. Mộ thiên cuồng ngồi ở cửa sổ, ánh mắt theo nàng di động. Cha, đợi mưa cạnh, chúng ta đi trên đường chơi đi. Chu tiên sinh vừa đi tiến vào, liền nghe được ngồi sổ mộ thiên cuồng chân bên hỏa nhi, như thế nói. Không khỏi mà đạm đạm cười, Chu tiên sinh ngắt lời nói, thành nam có một tòa kỳ thú viên, thực chịu tiểu bằng hữu thích. Hảo chơi sao hảo chơi sao. Hòa nhi vui vẻ mà nhảy lên, thầm thì thầm kêu lên, Chu đại thúc, kỳ thú trong vườn có phải hay không đều là kỳ quái tiểu thú. Lại kỳ quái cũng sẽ không có tiểu béo kỳ quái. Tiểu béo vùng vẫy cánh, ngạo kiều mà vung cánh, lại suýt nữa siêu siêu vẹo vẹo mà từ phía trên rơi xuống. Chu tiên sinh buồn cười, Hòa nhi đứa nhỏ này, thật là cái người gặp người thích, vừa xuất hiện liền có thể hấp dẫn nơi có người ánh mắt. Lửa cháy vui mừng nhất chính là... Văn Thải Nguyệt Phi thường thích Hỏa Nhi bọn họ, Hỏa Nhi bánh nhân đậu tiểu béo này ba cái tiểu gia hỏa xuất hiện, nhưng thật ra rất nhiều lần đậu thắng Nguyệt cười, như thế làm nàng trong lòng hơi chút khoan khoan. Sẽ cười liền hảo. Đừng náo cha. Lửa cháy chọc con dấu tử Thái Dương, xoay người đối Chu tiên sinh nói, tiên sinh có việc sao? Ân, ba ngày qua này, Vũ Văn quản sự sở bán mặt khác sản nghiệp, cùng với Trần Hạo huynh đệ bọn họ truy hồi tới tổn thất, phải hướng tiểu thư hội báo một chút. Tổng cộng là 8.397 vạn kim. Sở hữu kim phiếu đều đánh vào chủ nhân danh nghĩa, này trương kim tạp thỉnh chủ nhân nhận lấy. Lửa cháy gật gật đầu, lấy lại đây nhìn thoáng qua, lại đưa cho hắn nói, liền đặt ở ngươi bên kia, về sau mỗi tháng cấp mị ảnh lâu, ám dạ lâu các huynh đệ phát tiền tài, ngươi cũng đã biết, liền như vậy làm đi. Chu tiên sinh do dự một chút, lúc này mới tiếp nhận, tiểu thư, lớn như vậy số lượng, phóng ta bên này, thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp? Chẳng lẽ ta còn không tin được tiên sinh? Lửa cháy cười lắc lắc đầu. Bởi vì lửa cháy tín nhiệm, Chu tiên sinh tâm tình hơi hơi kích động một chút, gật gật đầu nói, tiểu thư yên tâm, mỗi bút thu trì, Chu Nguyên đều sẽ làm cho rành mạch. Mỗi tháng sửa sang lại thành sách, đưa cho tiểu thư xem qua. Được rồi. Ngươi làm việc ta yên tâm. Lửa cháy gật gật đầu, mị ảnh lâu cùng ám dạ lâu mới vừa bắt đầu khởi bước, mấy ngày này. Ngươi hơi chút nhìn chằm chằm điểm, có cái gì tài chính không đủ địa phương, cũng không cần xin chỉ thị ta, ngươi liền trước phát cho bọn họ dùng đi. Sơ khai thời điểm, kia khẳng định là lỗ vốn mua bán, chờ đến về sau quy mô lên đây. Lửa cháy con môi cười, đầu cơ trục lợi tình báo cùng sát thủ tổ chức, sẽ là một cái phi thường kiếm tiền nghề. Là, tiểu thư, Chu tiên sinh kích động gật gật đầu, hắn đông nhiên có loại dự cảm, hắn vị này tiểu chủ nhân, tương lai, sẽ dẫn dắt bọn họ đại gia, tới một cái phi thường khủng bố độ cao. Nàng ánh mắt xa đại, rất nhiều người đều tự than thở không bằng. Chu tiên sinh trước khi đi lại cười cười nói, xem này Vũ, lập tức liền sẽ ngừng, mang hài tử đi kỳ thú viên đi dạo khá tốt, tiểu thư, suy xét đi. Hòa nhi ở bên cạnh chạy tới chạy lui hoan hô một tiếng. Lửa cháy ném cho hắn một cái xem thường, những người này, mỗi người sủng hỏa nhi sủng đến không được, đặc biệt là Thải Nguyệt, hỏa nhi nói cái gì liền y hề cái gì, thật là, như vậy đi xuống, còn không đem hỏa nhi tiểu ra hỏa này dưỡng đến quá ngạo kiểu A. Mộ thiên cuồng không lưng bế lên hỏa nhi, giơ tay đem hỏa nhi hướng trên vai một phóng, cười tiến lên đây nắm lấy nàng tay nhỏ, xem, Vũ thật đến ngừng, đi thôi, khó được bồi nhi tử đi ra ngoài chơi chơi. Cha tốt nhất, cha vạn tuế. Ba cái tiểu nhân kêu kêu quát quát kêu lên. Thiết, các ngươi ba cái ra hỏa, trong mắt chỉ có các ngươi cha. Lửa cháy rôi chỉ còn giấu tử chân nhỏ. Hỏa nhi ôm lấy phụ thân hắn đầu khanh khách cười không ngừng, con phía dưới ngọt ngào mà hét lên. Mẫu thân, mẫu thân cũng tốt nhất. Lửa cháy nhịn không được cười khai, tay nhỏ xúc ở mộ thiên cuồng đại trưởng trung, chiều hắn kính kiện trên eo niết đi, liền ngươi sủng hắn, muốn cái gì cấp cái gì. Phải hảo hảo giáo dục. Bánh nhân đậu cùng tiểu béo không ngừng thanh kêu lên, cha, phải hảo hảo giáo dục mẫu thân. Hảo hảo giáo dục. Mộ thiên cuồng buồn cười, giơ tay vô vô bánh nhân đậu đầu nhỏ, lại xảo mẫu thân liền phải không mang theo các ngươi đi. Hai tiểu quả nhiên đồng thời thay đổi khẩu phong, lấy lòng mà kêu mẫu thân, đem lửa cháy tức giận đến thẳng trứng mắt, hai chỉ tiểu bạch nhãn lang nhi. Kỳ thú viên tọa lạc ở thành Nam, cũng là đế đô bên trong thành một đại cảnh quan. Không có người biết kỳ thú viên sau lưng chủ nhân là ai, chỉ biết kỳ thú bên trong vườn kỳ thú rất nhiều, đủ loại thú loại đều bị nhốt ở lồng sắt nội, cùng người thưởng thức. Vé vào cửa là mỗi người một lượng kim, tương đương quý. Người thường ra hài tử, căn bản đi không được kỳ thú viên, ngày thường tuổi gạo mắm muối đều không còn kịp rồi, trong nhà đại nhân lại nơi nào sẽ tiêu tốn một lượng kim như vậy xa xỉ. Chỉ là làm nhà mình hài tử đi kỳ thú viên dạo một vòng. Một lượng kim có thể mua nhiều ít đồ ăn. Cũng đủ người thường ra một năm chi tiêu đều không ngừng. Hòa nhi ngồi ở phụ thân trên vai, miệng nhỏ lải nhải mà nói chuyện. Thần tiên dường như một nhà ba người, rêu rao mà qua, nơi đi đến, thật là vạn chúng chú mục. Tới rồi kỳ thú viên cửa, mộ thiên cuồng đem hòa nhi phóng tới trên mặt đất, tự hành đi mua phiếu. Hòa nhi ở mẫu thân trong lòng ngực nhảy nhót trong chốc lát, đột nhiên đi theo mẫu thân tầm mắt quay đầu đi, nhìn về phía kỳ thú viên vây khởi trạm rỗng rào chắn ngoại. Một cái 8 tuổi tả hữu, cả người rách tung tóe nam hải tử bị mấy cái không sai biệt lắm số tuổi quý tộc hải tử vây quanh ở giữa, vài tiếng tiếng cười nhạo hết đợt này đến đợt khác. An mày cũng dám tới dạo kỳ thú viên. Ngươi liền tính ghé vào rào chắn thượng, dài quá thiên ly nhãn, cũng vọng không thấy bên trong A. Lửa cháy nhíu nhíu mày, này đó thế gia hậu duệ quý tộc gia hài tử, từ nhỏ liền lây dính các loại tật xấu, còn tuổi nhỏ, sắc mặt liền như thế xấu xí, nàng tự nhiên không hy vọng nhi tử xem đi xuống, miễn cho học hư. 2031 chương 2031 còn không đi. Mấy cái quý tộc hài tử đang muốn rôi chân đi đá kia khất cái nam hải, kia nam hải đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng u quang. Vài tên quý tộc hài tử cùng hắn trong mắt rú quang đối thượng sau, chợt sửng sốt. Đây là kiểu gì sắc bén ánh mắt ta, thế nhưng là xuất từ một người mới 8 tuổi đại hài tử. Lửa cháy thần sắc khẽ biến, nhìn về phía tên kia ăn mày, trong lòng nổi lên một tia nhàn nhạt tò mò. Mẫu thân, ta đi giúp vị kia tiểu ca ca. Hỏa nhi đột nhiên sung phong nhận việc mà vỗ ngực khẩu, nói muốn đi lên hỗ trợ. Lửa cháy cúi đầu nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mà cười nói. Hỏa nhi như thế nào nghĩ đến muốn hỗ trợ? Hỏa nhi tính tình, truyền thừa nàng, xưa nay cũng rất ít lo chuyện bao đồng, chẳng qua rốt cuộc tuổi còn nhỏ, một phần thuần túy ngây thơ chất phác vẫn như cũ vẫn duy trì, nhìn đến cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm hải tử đã chịu làm đục, có đồng tình tâm, cũng là tốt. Lửa cháy giơ tay xoa xoa hắn đầu nhỏ, hướng dẫn từng bước hỏi, Hỏa nhi muốn giúp vị kia ca ca, đánh chạy kia mấy cái người xấu sao? Ân. Hỏa nhi dùng sức điểm điểm đầu nhỏ, một đôi đen bóng mắt phượng chớp. Bánh nhân đậu ở trong lòng ngực hắn nhảy tới nhảy đi mà kêu lên, bánh nhân đậu cũng đi, bánh nhân đậu cũng đi hỗ trợ. Tiểu béo này sợ chết, có việc, hắn tuyệt đối là xúc ở cuối cùng một cái, giờ phút này ngồi xổm lửa cháy đầu vai, tiểu béo nháy một đôi đậu xanh mắt kêu lên, bọn họ nhiều người như vậy đâu, các ngươi hai cái như vậy hành à. Vẫn là đừng đi nữa, chúng ta là tới kỳ thú viên chơi, lại không phải tới đánh nhau. Người nhát gan. Bánh nhân đậu hướng hắn giả trang cái mặt quỷ. Hỏa Nhi ngẩng đầu lên hỏi, mẫu thân, Hỏa Nhi có thể hay không đi hỗ trợ? Lửa cháy khỏe môi ngậm một mạt ưu đàm ý cười, gật gật đầu nói, có thể là có thể, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, mẫu thân sẽ không ra tay giúp ngươi, biết sao? Biết. Hỏa Nhi dùng sức điểm điểm đầu, ôm bánh nhân đậu, mại động chân ngắn nhỏ chiều kia tiểu khất cái bên người chạy tới. Lửa cháy đáy mắt, nở rộ một tia ưu tĩnh, đạm nhiên ý cười, chỉ là xa xa nhìn kia mấy cái tiểu nhân, nghỉ chân mà đứng. Dừng tay. Không chuẩn khi dễ người. Hỏa Nhi một phen ném ra trong đó một người quý tộc hài tử tay, bánh nhân đậu từ trong lòng ngực hắn dò xét cái đầu ra tới, cũng đi theo hét lên, không cho phép nhúc nhích tay. Mấy cái quý tộc hài tử đều là 9 tuổi 10 tuổi bộ dáng, cấp đột nhiên xông tới Hỏa Nhi hoảng sợ, chờ đến bọn họ thấy rõ trước mắt tinh xảo vô song Hỏa Nhi khi, tất cả đều nhịn không được mở to hai mắt. Ngươi là người nào? Ngươi tới quản cái gì nhàn sự? Kia mấy cái quý tộc hài tử phục hồi tinh thần lại sau, không khỏi mà bĩu môi, giận mắng Hỏa Nhi. Ngươi nếu là lại không cho khai, đã có thể đừng trách chúng ta liền ngươi cũng cùng nhau tấu. Loại này khất cái, trời sinh liền bẩn người mắt, bổn thiếu nói qua, thấy một lần đánh một lần. Ngươi cho ta tránh ra. Xinh đẹp mắt phượng chớp một chút, Hỏa Nhi cấp giống giống mà vọt tới kia tiểu khất cái trước mặt, một chút đem hắn chắn đến mặt sau đi, đi theo đôi tay từ tay háo chung rỗi ra tới. Nháy mắt phụ thượng một tầng băng linh. Tiên hạ thủ vi cường. Hỏa Nhi móng vuốt nhỏ khi trước hướng tới bên cạnh tên kia, tự xưng bổn thiếu hải tử trên lưng chụp đi. Cái kia quý tộc hải tử cả kinh giới, cư nhiên ngay tại chỗ tới cái lăn mà hồ lô, khó khăn lắm tránh thoát Hỏa Nhi chiêu này. Hỏa Nhi sửng sốt dưới, lập tức dưới chân biến hóa bộ pháp, nhanh chóng đi vào quý tộc hải tử bên người, một đôi lạnh băng bọc hàn ý đôi tay, hướng tới hắn cổ áo nắm qua đi. A. Kia quý tộc hài tử vừa tiếp xúc với Hỏa Nhi đôi tay, liền bị đông lạnh đến đánh cái dùng mình. Biến dị băng linh căn. Một cái nhãn lực không tồi hài tử, kinh hô ra tiếng, vội vàng tiếp đón mặt khác mấy cái đồng bạn, đồng thời hướng Hỏa Nhi vây công qua đi. Đại gia mau thượng, tiểu tử này là cái biến dị băng linh căn. Chúng ta cùng nhau đem hắn chế phục. Bọn họ nào biết đâu rằng, Hỏa Nhi căn bản là không phải cái gì đơn giản biến dị linh căn, mà là thiên hạ ít có thuần nguyên hàn băng thể. Hoàn toàn kế thừa tự phụ thân thuần nguyên hàn băng thể, cùng hỗn độn linh thể, thuần nguyên liệt hỏa thể cũng xưng, bị gọi trên đời cường hãn nhất tam đại linh thể, so với nho nhỏ linh căn, kia tự nhiên là biến chuyển từng ngày tiến bộ, xưa đâu bằng nay. Thuần nguyên hàn băng thể ở cực hàn chi địa tu luyện, này tăng lên tốc độ, thậm chí có khả năng cao hơn hỗn độn linh thể. Biến dị băng linh căn, như thế nào có thể cùng nó so sánh với? Hoàn toàn không phải cùng cái khái niệm. Bánh nhân đậu đống nhiên từ Hỏa Nhi trong lòng ngực dò ra cái đầu tới, hô mà một ngụm băng xương mù thổi qua đi, một đoàn lệnh băng hàn vụ, nháy mắt ở ba cái hải tử chung nổ tung, đem kia ba cái phản ứng không kịp hải tử, đông lạnh thành điều trạng, đứng thẳng bất động đương trường. Cơ thiếu. Mặt khác hai đứa nhỏ hồng mắt la lên một tiếng, khẽ cắn môi hướng tới Hỏa Nhi nhào qua đi. Trong đó một người càng là tế ra một phen ba thước thanh phong. Kia kiếm lấp lánh sáng lên, phủ vừa ra vỏ, liền hướng về phía Hỏa Nhi hoành hướng mà đến, kiếm khí phi túng. Hỏa Nhi vội vàng bước ra chân ngắn nhỏ, khắp nơi xuyên qua tránh né kia thanh kiếm. Rồi chỉ lôi kéo bảo kiếm quý tộc hài tử, không đến một phút, khuôn mặt nhỏ liền bắt đầu có chút trở nên trắng. Bánh nhân đậu phốc mà phun ra một ngụm xương trắng, kia kiếm lại từ xương trắng trung xuyên qua lại đây, thẳng tắp hướng tới Hỏa Nhi mặt bay tới. Hoa! Bánh nhân đậu kêu sợ hãi một tiếng, Hỏa Nhi mau tránh ra. Hỏa Nhi vèo mà sau này nhảy dựng, phanh mà đụng phải một cái ngạnh bang bang thân mình, dương mắt vừa thấy, thấy là kia than đen mặt giống nhau ăn mày, gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, lôi kéo hắn cánh tay liền kêu, ngươi còn ngây ngốc ở chỗ này làm gì? Chạy mau a! Đột nhiên, một đạo hắc phong thổi qua trước mắt, Hỏa Nhi há hốc mồm mà quay đầu lại đi. Chỉ thấy kia so với hắn cao hơn nửa cái đầu tiểu khất cái, Đông Dương duỗi tay nắm lấy phi thoán mà đến kiếm. Một đôi đen nhánh tay nhỏ thượng, phủ lên một tầng lửa đỏ quang mang. Theo tầng này quang mang nóng cháy đại trướng, bị hắn nắm kia thanh kiếm, suy suy suy, toát ra một tầng khói nhẹ. Thế nhưng liền như vậy, ở hỏa nhi cùng bánh nhân đậu khó có thể tin trong đôi mắt, biến mất không thấy. Hoa! Hỏa nhi cùng bánh nhân đậu song song trương đại cái miệng nhỏ, vẻ mặt cảm thán mà nhìn tên kia che ở chính mình trước mặt nam hải tử. Thân ảnh ấy tuy rằng nho nhỏ, có thể kháng cự ở bọn họ trước mặt khi, có vẻ lại là như thế nguy nga cao lớn. Kia ăn mày đảo mắt nhàn nhạt mà nhìn hỏa nhi liếc mắt một cái, lúc này mới gom lại một thân phá bố lạn sam, rút ra bước chân rời đi. Mộ thiên cuồng sớm đã mua phiếu rồi, trở lại lửa cháy bên người, giờ phút này hắn hai mắt cũng nhìn chằm chằm tên kia rời đi tiểu khất cái, hơi hơi chớp động một chút, thuần nguyên liệt hỏa thể. Nhưng thật ra khó được. Lửa cháy nhuẩn miệng cười, nhìn cố lấy một trương tiểu xú mặt, chạy về chính mình bên người nhi tử, giơ tay xoa xoa hắn phát, nhỏ giọng nói, hỏa nhi nhưng minh bạch cái gì đạo lý không có. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, người, cũng không nhưng tướng mạo. Hỏa nhi phụ một đôi tay nhỏ, lão thành khắp nơi mà nói một câu. Mộ thiên cuồng buồn cười, nhìn bên người thê tử, một bộ hướng dẫn từng bước dạy dỗ nhi tử bộ dáng nhi. Trong lòng càng thêm cảm thấy ấm áp vô cùng. Còn có đâu? Lửa cháy ra tiếng hỏi. 2032. Chương 2032 còn có cái gì? Hỏa nhi thiên đầu nhỏ tự hỏi nửa ngày, nâng lên mắt tới, có chút mê mang mà nhìn lửa cháy. Vừa rồi những người đó, mắt thấy liền phải bại, lại bỗng nhiên phản công. Ân. Hỏa nhi dùng sức điểm điểm đầu nhỏ, không thể khinh địch, liền tính đến chiến đấu cuối cùng một phút một giây. Cũng không thể khinh địch. Hỏa nhi thật thông minh. Mộ thiên cuồng khen nói. Lửa cháy cười gật gật đầu, còn có trinh yếu một chút. Lửa cháy cùng mộ thiên cuồng, một người sam khởi nhi tử một bên tay nhỏ, chậm rãi hướng về kỳ thú bên trong vườn đi đến. Mẫu thân không phải không chủ trương cứu người, mà là ít nhất muốn ở cứu người trước bảo đảm chính mình an nguy, vạn sự muốn suy xét cẩn thận, nhu định, rồi sau đó động. Giống ngươi hôm nay như thế lỗ mãng, rõ ràng nhìn đến nhiều như vậy người, còn cố tình muốn xông lên đi thể hiện cứu người, vạn nhất không có vị kia đại ca ca ra tay giúp trợ ngươi, ngươi chẳng phải là muốn xui xẻo. Quân tử không lập với nguy tường dưới. Lửa cháy nhàn nhạt mà nói, nhi tử, ngươi phải nhớ kỹ một chút. Mẫu thân chỉ nguyện ngươi cả đời bình bình an an, ở làm bất luận cái gì nguy hiểm sự tình phía trước, đều phải trước hết nghĩ tưởng mẫu thân. Đã biết mẫu thân. Những lời này, chính là ta phải đối ngươi nói. Mộ thiên cuồng quay đầu tới, hướng về phía lửa cháy nửa là bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, ngươi khá vậy đáp ứng ta. Lửa cháy khỏe miệng hơi chịu, dầu dĩ mà lên tiếng. Hòa nhi ngẩng đầu nhỏ, nhìn xem mẫu thân, lại nhìn xem cha, lộ ra tế bạch hàm răng, khanh khách cười không ngừng. Bánh nhân đậu từ hỏa nhi trong lòng ngực chui ra tới, vươn hai điều lông xù xù móng vuốt, dùng sức cầm tiểu nắm tay, bánh nhân đậu muốn biến cường. Bánh nhân đậu phải bảo vệ Hỏa Nhi. Bánh nhân đậu ngươi thật tốt. Lửa cháy liếc bánh nhân đậu liếc mắt một cái, ngay sau đó rời đi ánh mắt, thái dương khả nghi mà lần thứ hai chịu chịu, thầm nghĩ, bánh nhân đậu, nhìn ngươi này tế cánh tay tế chân tiểu giảm nhi, ngày tháng năm nào mới có thể trưởng thành đến bảo hộ Hỏa Nhi trạng thái. Ngươi xem mẫu thân biểu tình. Bánh nhân đậu chôn ở Hỏa Nhi trong lòng ngực, tiểu tiểu thanh mà nói, mẫu thân vừa rồi xem xét bánh nhân đậu liếc mắt một cái. Quay đầu lại khi, khả nghi mà cười cười. Hỏa nhi ếch một tiếng, đi theo ánh mắt khẽ rời nhìn về phía lửa cháy, mẫu thân sẽ không cười bánh nhân đậu, yên tâm, bánh nhân đậu nhất định sẽ trở nên hảo cường hảo cường. Ân. Bánh nhân đậu đắc ý mà cơ cơ móng vuốt nhỏ, lùi về hỏa nhi trong lòng ngực, rung đùi đắc ý mà đáng yêu cười. Kỳ thú bên trong vườn các loại ác điểu không dưới ngàn dư loại, hỏa nhi cùng bánh nhân đậu một đường nhìn, liên tục phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Mau xem. Chúng nó ở trong lồng đánh nhau đâu. Hỏa nhi ngưỡng đầu nhỏ, chỉ vào thật lớn lồng sắt phía trên, một đôi gào giống cho nhau đánh ra ưng hầu, ra tiếng kêu lên. Đánh. Bánh nhân đậu nhìn hảo chơi, không ngừng ở hỏa nhi trong lòng ngực nhảy nhót, trong miệng phát ra từng đạo lớn nhỏ thanh. Lửa cháy nhìn chăm chú vào kia đối vật lộn chung ưng hầu, đôi mắt mơ mơ hồ hồ mà phảng phất nhìn đến chúng nó thân thể, nổi lên một tia kỳ dị biến hóa. Lại nhìn lên, lửa cháy bỗng dưng cả kinh, đã là thấy rõ ràng, này hai chỉ ưng hầu thân thể giờ phút này thế nhưng biến thành trong suốt trạng, lửa cháy có thể dễ dàng nhìn đến, bọn họ trong đan điền có một đoàn nhỏ đến không thể lại tiểu nhân linh khí. Thế nhưng, có thể nhìn trộm đến người khác đan điền chi khí. Lửa cháy chợt ngây ngẩn cả người. Kia không phải có thể tùy thời nắm giữ trụ đối phương động thái, ở trong chiến đấu tùy thời biết được, đối phương rốt cuộc có hay không dư lực lại phát động một đợt đại công kích. Càng thêm chấn động chính là, theo lửa cháy gia tăng chính mình nhãn lực. Nàng thế nhưng có thể rõ ràng mà nhìn đến hai chỉ ưng hầu trong cơ thể lưu động mạch máu, cùng với các nơi rất nhỏ gân mạch. Lửa cháy không khỏi vui mừng quá đỗi, kể từ đó, đối nàng về sau đoạn chứng hạ dược, chẳng phải là có cực đại chỗ tốt. Nàng đều có thể xem rõ ràng người khác bên trong kết cấu, tự nhiên có thể tiến thêm một bước càng nhanh chóng càng mau lẹ ngầm châm dùng dược, tất nhiên có thể xử đối phương thuốc đến bệnh trừ. Mộ Thiên cuồng ôm Hỏa Nhi lẳng lặng mà đứng ở một bên, nhấp khoe miệng, chờ đợi nàng tỉnh táo lại. Hỏa Nhi tiểu tiểu thanh hỏi, mẫu thân đã sững sờ đã lâu, cha, mẫu thân đang làm gì? Mẫu thân ở lĩnh ngộ hỗn độn ma mắt huyền bí. Mộ Thiên cuồng cười xem nàng cặp kia nhấp nháy kim quang mắt, giơ tay xoa bóp Nhi tử cái mũi nhỏ, Hỏa Nhi ngoan, chờ một chút. Ân. Hỏa Nhi điểm điểm đầu nhỏ. Lửa cháy đột nhiên từ loại này linh hoạt kỳ ảo trạng thái phản hồi bản thể, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, ôm chặt Mộ Thiên cuồng, tính cả Hỏa Nhi cùng nhau ôm đến trong lòng ngực. Thiên cuồng, ngươi biết ta lĩnh ngộ cái gì sao? Thật tốt quá. Ta hiện tại có thể xem tới được. Mộ Thiên cuồng đống dưng che lại nàng cái miệng nhỏ, dở khóc dở cười nói, nơi này hai mắt đông đảo, nhỏ giọng điểm. Lửa cháy ghé vào hắn bên thai cắn lô thai nói, ta có thể nhìn đến người khác gân mạch cấu thành, còn có thể nhìn đến đối phương đan điền. Ngươi nói, này có phải hay không đại biểu hỗn độn ma mắt tiến hóa? Ân. Mộ Thiên cuồng cũng đi theo vui sướng gật gật đầu, ngươi nha, thật là cái tiểu kỳ tích, ta đoán, ngươi giờ phút này hỗn độn ma mắt, đã là tới tiểu viên mãn chi cảnh, bất quá đại viên mãn chi cảnh sẽ càng thêm khó tu, ngắn hạn nội, hẳn là sẽ không lại có cái gì đại tăng lên, ngươi cũng đừng có gấp. Từ từ tới. Ân ân, ta biết, biết. Lửa cháy vui sướng không thôi mà ôm hắn cọ sát nói, vốn dĩ hôm nay này vừa ra, đã làm ta thực ngoài ý muốn. Nay quả thực chính là không thể tưởng tượng, ta nào biết đâu rằng, tới kỳ thú viên một chuyến, thế nhưng cũng có thể trợ giúp ta đột phá hỗn độn ma mắt. Đó là bởi vì ngươi tâm cảnh có điều đột phá quan hệ. Mộ Thiên cuồng thầm nghĩ, dương mắt nhìn nàng cười cười, mặc kệ như thế nào, ta diễm. Giỏi quá. Hỏa Nhi cũng có công lao. Hỏa Nhi ngốc ngây thơ cũng coi như là nghe hiểu, mẫu thân nhất định là ở vừa mới được đến cái gì chỗ tốt, cho nên mới sẽ cùng cha như vậy cao hứng. Đúng vậy, nếu không phải Hỏa Nhi nháo tới chơi, mẫu thân lại có thể nào được đến này phân chỗ tốt. Lửa cháy dùng sức hôn Nhi tử một ngụm, đôi mắt cười đến đều cong, Hỏa Nhi thật là cái tiểu phúc tinh. Ha ha ha. Hỏa Nhi vui vẻ mà cười không ngừng. Túm Mộ Thiên cuồng sợi tóc thúc giục nói, cha, chúng ta đi nhanh đi. Còn có thật nhiều địa phương không đi đâu. Hỏa Nhi đều phải đi, đều phải đi. Không cần bỏ lỡ. Hảo hảo hảo. Mộ Thiên cuồng bất đắc dĩ mà kéo qua lửa cháy tay nhỏ, bước tốc một mau, đi phía trước lao đi. Hỏa Nhi mau chân đến xem trong nước du manh thú sao. Hảo a. Hỏa Nhi hoan hô một tiếng. Một nhà ba người sau khi rời đi không lâu. Cách đó không xa dưới tàng cây, đồng nhiên chuyển ra một người áo tím nai ngọc, tuấn nhan banh đến gắt gao nam tử tới. Vương! Vương gia! Bồi một người 50 tới tuổi lão giả, nơm nớp lo sợ mà hô một tiếng, ngay sau đó bị Nhiếp Chính Vương chừng tới cặp kia lợi kiếm dường như ánh mắt, sợ tới mức một hơi nghẹn vào trong lòng. 2033 Chương 2033 Nhiếp Chính Vương ánh mắt thật sự là quá kinh tủng, kia liếc mắt một cái nhìn qua. Giống như muốn đem hắn sống sờ sờ thứ thành tổ ong vỏ vẽ giống nhau, kia trong mắt hàm chứa tức giận cùng sắc bén, làm nhân tâm kinh không thôi. Hiên Viên Tĩnh lúc này cảm giác phi thường không tốt, cả người đều thật không tốt. Hắn đầu ầm ầm vang lên, thân mình nhẹ nhàng khẽ run, chán thượng một cây gân xanh, theo dồn dập hô hấp, vừa kéo, vừa kéo. Nàng, thế nhưng cùng kia nam nhân, có một cái hài tử. Đây là chuyện khi nào? Xem kia hài tử bộ dạng. 6 tuổi quan cảnh, cùng kia nam nhân lớn lên là một cái khuôn mẫu khắc ấn ra tới dường như. Mà bọn họ, nhiều nhất là 4 năm đằng trước một lần tương ngộ. Nói cách khác đứa nhỏ này, Nhiếp chính vương ánh mắt đi theo thay đổi lại biến, hô hấp càng thêm lánh lệ lên. Đứa nhỏ này là ở bọn họ tương ngộ phía trước, nàng liền cùng kia nam nhân sinh đến. Đáng chết. Nhiếp chính vương. Kỳ thú viên viên chủ run run rẩy rẩy mà kêu một tiếng, nhiếp chính vương, ngài. Câm miệng. Nhiếp chính vương hiên viên tĩnh tức giận hừ một tiếng, một quyền đấm qua đi, sinh sôi đem một thân cây một chiếc cong. Là, tiểu nhân lập tức liền đi cha. Đi cha, ta muốn ngươi tức khắc đi điều tra rõ kia nam nhân thân phận, còn có kia tiểu hài tử lai lịch. Hiên viên tĩnh đóng bế mắt, lạnh nhạt nói, từ. Là. Viên chủ run rẩy một chút, vội vàng quay lại bước chân, tung ta tung tăng mà chạy về hắn bên người, nhiếp chính vương. Hiên viên tĩnh ánh mắt nhẹ nhữ một chút, cười lạnh nói, nếu, đem kỳ thú viên manh thú đều cấp thả ra nói. Xem bọn họ toàn ra hòa thuận vui vẻ bộ dáng, hiên viên tĩnh liền cảm giác tâm tình thập phần khó chịu. Hắn chính là không thể gặp nàng như thế nhu hòa mà đối với nam nhân khác cười, một tia đều không nghĩ thấy. Không được a. Tuyệt đối không được. Viên chủ run lên một chút, cuống quýt xua tay nói, này đó manh thú nếu là thả ra nói, chẳng những sẽ đem toàn bộ kỳ thú viên phiên rảo lòng trời lở đất, thậm chí còn sẽ xông lên đường cái, thương tổn không ít vô tội mạng người. Hừ, ngươi khẩn trương cái gì, bổn vương, cũng chỉ là nói thôi. Hiên viên tĩnh lạnh cười một tiếng, nhàn nhạt mà quét kỳ thú viên viên chủ liếc mắt một cái, viên chủ, luyến tiếc trong nhà đầu này đó manh thú, nói vậy, người vẫn là bỏ được. Kỳ thú viên viên chủ sửng sốt dưới, vội gật đầu nói, là, nhiếp chính vương xin yên tâm, ta lập tức phái thượng 10 tên kim đan cảnh cao thủ, vây công bọn họ. Yêu cầu đưa bọn họ bắt giữ, giao từ nhiếp chính vương điện hạ xử lý. 10 tên kim đan cảnh cao thủ. Hiên viên tĩnh một tiếng cười, quỷ dị nổi lên khỏe miệng. 10 tên kim đan cảnh cao thủ, liền tưởng bắt lấy vũ lực giá trị so với hắn đều phải cao thượng một bậc nam nhân. Kỳ thú viên viên chủ, ngươi thật đúng là sẽ nói cười. Bất quá hắn cũng không đề điểm hắn quá nhiều. Dù sao hắn muốn chỉ là làm kia nữ nhân cách đứng, nàng kéo nam nhân nắm nhi tử không phải dạo thật sự vui vẻ sao. Hắn liền muốn cho bọn họ gà bay chó sủa, không được can bình. Từ từ tiểu béo. Tiểu béo bạch vô cánh, tiểu mao trên mặt treo vô cùng đáng thương, đuổi theo phía trước nhân đạo. Người nhát gan. Bánh nhân đậu vươn cái đầu nhỏ. Hướng hắn thẻ lưỡi. Hử. Tiểu béo thẹn quá thành giận mà một hử, tiểu béo không nhát gan. Hảo. Đều đừng náo loạn. Lửa cháy xoa bóp bánh nhân đậu tiểu ma mặt, gõ nàng đầu nhỏ nói, không cần luôn khi dễ tiểu béo nhát gan sao, đó là trời sinh không có biện pháp sự tình. Các ngươi thân là tiểu đồng bọn, chẳng những không thể cười nhạo hắn, càng thêm phải bảo vệ hắn, biết không? Biết. Hòa nhi cùng bánh nhân đậu điểm đầu nhỏ. Không thể bởi vì bằng hữu lực nhược liền xem thường bằng hữu cũng không phải là lấy phương thức này tới cân nhắc giao tình sâu cạn, biết không? Bánh nhân đậu cùng Hỏa Nhi lần thứ hai gật gật đầu, ngoan ngoãn mà kêu lên, biết. Kia hiện tại muốn hay không cùng tiểu béo cùng nhau chơi? Muốn. Hỏa Nhi ôm bánh nhân đậu chạy đến tiểu béo bên người, đem hắn cùng nhau nhét vào trong lòng ngực, tiểu béo ngươi thật đến muốn giảm béo. Ô. Một nhà ba người hòa thuận vui vẻ mà xem xét kỳ thú bên trong vườn các loại manh thú. Đi dạo đến một cái cá sấu cừ bên. Phía trên, là dùng tung hoành linh khí bố thành một chương võng, cho nên không cần lo lắng cá sấu sẽ từ mương máng chung chạy trốn ra tới. Hòa Nhi cùng tiểu béo, bánh nhân đậu tam tiểu, đứng ở bên kia, một bên xem xét một bên nói chuyện. Lửa cháy cùng mộ thiên cuồng tắc đứng ở bọn họ phía sau không xa, nhàn nhạt mà ngậm một mặt cười nhìn lại. Đồng nhiên. Phanh một tiếng vang lớn. Hắc một quỷ dị thân ảnh hiện lên, đương mà một tiếng nhanh chóng ngăn lại đối phương kiếm. Chủ nhân. Ngài trước cùng chủ mẫu, tiểu thiếu gia rời đi. Hắc vùng một chúng huynh đệ, tấn công thượng nên diện mà đến 10 tên kim đan cảnh cao thủ. Mộ thiên cuồng gật gật đầu, mặt mày gian lướt qua một tia hung ác. Rốt cuộc là ai, thế nhưng còn đuổi giết đến kỳ thú viên tới, liền như vậy gấp không chờ nổi muốn hắn mộ thiên cuồng tánh mạng sao. Lửa cháy sớm đã mau một bước bế lên nhi tử, hộ ở trong ngực, mặt mày cũng hàm chứa một tia sát khí, nhìn về phía những cái đó vọt tới kim đan cảnh cao thủ. Sao lại thế này? Liên dạo cái kỳ thú viên đều phải tao tập, thật là không ngừng nghỉ nhất ba người. Nàng rất tốt hứng thú, nháy mắt đã bị phá hư hầu như không còn. Bất quá đây đúng là Hiên Viên Tĩnh muốn đạt tới mục đích. Hiên Viên Tĩnh nếu là biết, hắn an bài trận này diễn, sắc sắc thật thật quấy đục lửa cháy cảm xúc, còn không biết muốn cao hứng cỡ nào đâu. Dựa vào cái gì làm hắn nhìn bọn họ một nhà ba người tốt tốt đẹp đẹp, dáng vẻ hạnh phúc? Dựa vào cái gì làm hắn một mình một người ngốc tại góc liếm láp miệng vết thương? Hắn Hiên Viên Tĩnh tâm, đau, tự nhiên cũng sẽ không làm những người khác hảo quá. Đối lửa cháy, hắn là trí tại tất đắc, vô luận đối thủ là ai, hắn đều sẽ không lùi bước. Mặc dù nàng có một cái nhi tử, thì tính sao? Cùng lắm thì coi như thành chính mình nhi tử dưỡng. Đương cái này ý tưởng khiêu thoát ra Hiên Viên Tĩnh đại nào khi, liền chính hắn đều không tự chủ được mà ngơ ngẩn. Hắn như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Nhưng vô luận như thế nào, hắn là sẽ không đối nữ nhân này buông tay. Nhiều năm như vậy, hắn duy nhất một lần cảm giác, chính mình tâm, sẽ vì nàng mà nhảy nữ nhân, hắn Hiên Viên Tĩnh, như thế nào bỏ được buông tay. Hắc một bọn họ ngăn lại những cái đó kim đan cảnh cao thủ, dư giả. Không cần Mộ Thiên Cuồng hạ mệnh lệnh, những người đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộ Thiên Cuồng trong mắt nhiễm một phần đen nhánh, vang trời tức giận ở tùy ý khuyết tán. Ôm lửa cháy một đường chạy như điên cực kỳ thú viên, đảo không phải bọn họ hai vợ chồng sợ hai những cái đó kim đan cảnh cao thủ, mà là thật sự không muốn làm nhi tử nhìn đến này huyết tinh một màn. Hai tử rốt cuộc con nhỏ, thế giới tuy rằng tàn khốc, nhưng bọn hắn có thể bảo hộ thời điểm, vẫn là tưởng trăm phương nghìn kế bảo hộ. Đây là làm cha mẹ giả, vĩnh thế bất biến tâm tình. Bất luận ở khi nào chỗ nào, hai tử mới là quan trọng nhất. 2034 Chương 2034 một nhà ba người trở lại Tây Thành cùng Sơn Phố Đại Trạch, đều cảm thấy không có chơi tận hứng, trong lòng đều rất là khó chịu. Đặc biệt Hỏa Nhi này nhóc con Nhi, dọc theo đường đi vẫn luôn xú một trường tiểu khuôn mặt tuấn tú, miệng nết lên đến cao cao. Lửa cháy cùng Mộ Thiên Cuồng khuyên căn mãi, mới đem Nhi tử hống cao hứng. Đem Hỏa Nhi bọn họ bà con đưa đi hỗn độn không gian chơi đùa sau, lửa cháy lúc này mới lôi kéo Mộ Thiên Cuồng ngồi xuống, không biết là chút người nào. Giống như có tâm nhằm vào ta dường như. Mộ Thiên Cuồng hơi cho mày, hắn nhưng thật ra cảm thấy, những người đó như là hướng về phía hắn tới, quay đầu lại làm hắc một hảo hảo cha cha. Như thế nghĩ, liền mở miệng an ủi lửa cháy nói, không có gì, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, ta xem hai ngày này, Phong Hoa học viện các nơi chiêu sinh đội ngũ, cũng nên đến đế đô, tóm lại ngươi hảo hảo mà ở Phong Hoa học viện trước ngốc cái 1-2 năm lại nói. Lửa cháy ân một tiếng. Ánh mắt từ từ mà nhìn về phía hắn, ngươi chừng nào thì đi. Ngày mai, Mộ Thiên Cuồng cầm nàng tay nhỏ, ánh mắt ôn hòa mà cười cười, Diễm, chúng ta thực mau sẽ tái kiến. Thiên Cuồng, lửa cháy hướng trong lòng ngực hắn một phát, Mộ Thiên Cuồng cầm lòng không đậu mà vươn hai tay, đem nàng gắt gao hoàn nhập trong lòng ngực. Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân. Lửa cháy bị nhi tử thanh âm đánh thức, bỗng dưng mở mắt ra tới. Liền thấy nhi tử bò trên giường thượng, lòng nóng như lửa đốt mà kêu lên, mẫu thân mẫu thân. Làm sao vậy nhi tử? Mẫu thân, không xong không xong. Ngươi xem bánh nhân đậu, bánh nhân đậu. Nhi tử đem lông xù xù tiểu quả bóng nhỏ hướng nàng trong lòng ngực một tắc. Lửa cháy cúi đầu vừa thấy, không khỏi thần sắc mẩn ra. Bánh nhân đậu một đôi mắt to gắt gao hạp, một đoàn bạch nhung nhung màu lông, hiện ra không lớn bình thường phấn hồng chi sắc. Chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành một đoàn, trong miệng ô ô kêu, tựa hồ cực kỳ thống khổ bộ dáng. Tại sao lại như vậy, ăn hư cái gì? Lửa cháy trong lòng cả kinh, đệ nhất trực giác chính là, hỏng rồi, này tiểu tham ăn có phải hay không ăn cái gì không sạch sẽ đổ vỡ? Không ăn cái gì a? Ngày hôm qua đại gia cùng nhau ăn cơm chiều. Sau lại chúng ta liền ngủ. Nhi tử nháy mắt lo âu mà nói, buổi sáng tỉnh lại khi... Bánh nhân đậu cứ như vậy. Mẫu thân, ngươi mau giúp bánh nhân đậu nhìn xem, mẫu thân. Bánh nhân đậu ăn hỏng rồi, bánh nhân đậu ăn hỏng rồi. Tiểu béo vùng vẫy cánh, ở bọn họ bên người ồn ào. Hai người cũng chưa không đi để ý tới hắn, lửa cháy đem bánh nhân đậu vững vàng mà đặt ở trên giường, lấy ra ngân châm, ở nàng một đoàn tiểu thân mình thượng, chắc hai hạ. Bánh nhân đậu thực mau liền sâu kín tỉnh lại, một đôi mắt to chớp chớp một chút. Ngay sau đó trong ánh mắt chứa đầy đáng thương sương mù phao phao, khéo bẹp mà kêu lên, mẫu thân, bánh nhân đậu đau. Bánh nhân đậu, ngươi nơi nào đau a? Lửa cháy vừa rồi thử dùng hỗn độn ma mắt thăm hỏi một chút nàng huyết quản, phát hiện không có bất luận vấn đề gì, bánh nhân đậu thân thể không những rất tốt, hơn nữa thể lực còn dị thường dư thừa. Ở đông đảo tiểu hài tử bên trong, bánh nhân đậu cũng là thiên phú chắc tuyệt, được trời ưu ái một cái tiểu bảo bảo. Nàng huyết quản rộng lớn, linh khí độ dày rất dày chắc, tuy rằng xưa nay lửa cháy cũng sẽ giáo bọn nhỏ phun nạp hơi thở, hấp thu linh khí, nhưng hỏa nhi thuần nguyên hàn băng thể vốn dĩ tốc độ tu luyện liền rất mau, liền bánh nhân đậu thể chất cũng tựa hồ, phi thường có khác với thường nhân, như thế nàng bất ngờ một chút. Mẫu thân, bánh nhân đậu khóc đến thảm hề hề, nơi nào đều đau, đầu đau, răng đau, a, nơi nào đều đau, ô ô, a. Hỏa nhi nhìn đau lòng muốn chết, vội vàng duỗi tay đem nàng cấp ôm lên, xoa nàng đầu nhỏ nói, bánh nhân đậu không đau, bánh nhân đậu không đau, hỏa nhi thế ngươi đau được không? Ô bánh nhân đậu một chút thu tiếng khóc, lắc đầu nói, không tốt. Ô, hỏa nhi cũng sẽ rất đau. Đau đã chết, mẫu thân, ô. Lửa cháy tức khắc có chút bó tay không biện pháp, rốt cuộc nàng nhìn ra thật đến là không có gì vấn đề, chẳng lẽ bánh nhân đậu thân thể, ở nàng nhìn không tới địa phương, còn có cái gì khác thường không thành. Nàng đối chính mình y dược thuật, vẫn luôn phi thường có tin tưởng, nhưng hiện giờ lại nhìn không ra cái gì manh mối tới, xem bánh nhân đậu khóc đến thảm thiết như vậy bộ dáng, tiểu hài tử cảm giác đau lại là nhất sẽ không nói dối, nàng nhưng thật ra thực sự có chút nóng nảy. Đừng khóc đừng khóc, làm mẫu thân ngẫm lại biện pháp, ngẫm lại biện pháp. Lửa cháy duỗi tay ôm quá bánh nhân đậu, mẫu thân trước cho ngươi hạ hai châm chấn đau như thế nào. Bánh nhân đậu hàm chứa hai phao nước mắt manh gật đầu. Lửa cháy liền đem nàng phóng bình, cau mày cho nàng hạ mấy châm, theo sau hỏi, thế nào? Hiện tại còn vô cùng đau đớn sao? Bánh nhân đậu lắc lắc đầu nhỏ, theo sau hoảng sợ hỏi, mẫu thân, chờ lát nữa có thể hay không càng đau? Lửa cháy nhíu mày, như thế nào êm đẹp đau đầu lại răng đau? Bánh nhân đậu, trương khai miệng, cấp mẫu thân nhìn xem. Ngươi hàm răng có phải hay không ra vấn đề? Hàm răng ra vấn đề. Bánh nhân đậu tức khắc liền hoảng loạn, khóc tang một trương tiểu ma mặt, kêu kêu la reo lên, mẫu thân, ta muốn ta hàm răng, ta không cần đều rớt hết. Rớt hết, ta lấy cái gì ăn cái gì a? Lửa cháy bỗng dưng dở khóc dở cười thực, này đồ tham ăn, đều khi nào, còn nhớ thương rất quang hàm răng không thể ăn cái gì. Bánh nhân đậu, ngươi nghe mẫu thân nói, trước cấp mẫu thân nhìn một cái. Hòa nhi ở bên cạnh thúc giục. Lửa cháy bẻ ra bánh nhân đậu miệng, nhìn kỹ xem, đột nhiên ngẩn ra, gì? Mẫu thân, có phải hay không bánh nhân đậu hàm răng? Rớt hết. Bánh nhân đậu hoa hoa khóc lớn. Hòa nhi vội vàng đem nàng ôm lấy, vội ra tiếng an ủi nói, bánh nhân đậu ngươi không phải sợ, hỏa nhi hàm răng đều cho ngươi dùng. Hỏa nhi ngươi thật tốt. Bánh nhân đậu chịu chịu cái mũi, đáng thương hề hề mà nói. Lửa cháy chịu chịu khoe miệng, vẻ mặt dở khóc dở cười, hàm răng không rớt, mà là lại mọc ra hai viên. Lửa cháy giơ tay lấy ra một mặt gương, chiếu bánh nhân đậu miệng, làm nàng chính mình xem. Hỏa nhi vội vàng cũng thấu lại đây, hoan hô một tiếng cười nói, đúng vậy. Bánh nhân đậu ngươi xem gương, ngươi hai viên hàm răng hảo hảo đâu. Không chỉ như thế, mặt sau còn mọc ra tới hai viên. Ngươi về sau có bốn cái răng. Ta có bốn cái răng. Bánh nhân đậu kỳ tích thu liễm lệ ý, đông dưng đoạt quá lửa cháy trong tay gương, mở miệng, tỉ mỉ nhìn trong chốc lát, cơ chân múa tay mà nhảy lên, ha ha cười nói, hoa hoa, hoa, ta thật đến trường hàm răng. Ha ha ha. Ta về sau không bao giờ là hai cái răng. Ăn cái gì có thể càng mau. Lửa cháy chịu hạ khoe miệng, không biết nên khóc hay cười mà nhìn phía kia vật nhỏ. Mộ thiên cuồng bưng đồ ăn tiến vào, liền nhìn đến như vậy một màn, nữ tử mặt mày hàm chứa bất đắc dĩ ý cười, dựa nghiêng trên giường. Tinh xảo nhi tử chống cằm ghé vào bên người nàng, bên cạnh nhi một con ồn ào béo anh vũ vùng vẫy cánh, tròn tròn nhóc con nhi bánh nhân đậu, móng nuốt nhỏ nắm một thanh gương. Ở nữ tử trên đùi, vui mừng nhảy nhót. Một màn này, cứ như vậy, thẳng tắp mà đâm vào, mộ thiên cuồng trong lòng. 2035 chương 203 năm bữa sáng phong phú làm người không kịp nhìn, chỉ là điểm tâm, mộ thiên cuồng liền làm không dưới 10 đạo. Nhưng trên bàn cơm không khí nhưng thật ra có chút nặng nề, trừ bỏ phủ miệng, mắt trông mong nhìn đồ ăn, chỉ có thể xem không thể ăn bánh nhân đậu ngoại. Hỏa nhi cùng tiểu béo cũng thực sự nhất không nổi cái gì ăn uống tới ăn cái gì. Mộ thiên cuồng thủ đoạn xoay tròn, đem nhi tử xách đến trên đùi, vỗ nhẹ một chút, nhi tử, không cần như vậy, cha không phải đáp ứng ngươi sao, thực mau liền sẽ trở về. Đương ngươi lại lần nữa nhìn thấy cha khi, chúng ta sẽ không bao giờ nữa sẽ tách ra, được không? Hảo! Hòa Nhi dùng sức điểm điểm đầu nhỏ. Lửa cháy nhìn hắn một cái, khoe miệng gợi lên một tia, làm hắn lòng say thần mê cười. Ta chờ ngươi. Vô cùng đơn giản ba chữ, lại như một khối cự thạch, đâm vào hắn tâm hồ, lấy hắn tâm hoa vì nguyên điểm, từng vòng, hướng ra phía ngoài khuyết tán nộn nhạo gần sóng. Mộ Thiên cuồng rối tay qua đi, gắt gao mà cầm nàng, hai người không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ là thật lâu nhìn chăm chú. Tựa hồ, hai người đáy mắt trô sâu trong cất dấu kiên định, chính là lẫn nhau gian tốt nhất mạnh nhất, ràng buộc, cùng tín niệm. Bánh nhân đậu che lại nha, đáng thương vô cùng mà nhìn Mộ Thiên cuồng. Bánh nhân đậu cũng hảo muốn ăn cha làm điểm tâm nga, nhìn qua hảo hảo ăn bộ dáng, chính là hàm răng ẩn ẩn đau. Bánh nhân đậu, đầu của ngươi làm sao vậy? Mộ Thiên cuồng mắt phượng hơi hơi nhíu lại, duỗi tay ôm quá ghé vào trên bàn bánh nhân đậu, mở ra nàng bị một mảnh lông tơ bao trùm cái chán, ánh mắt ngưng ở một chỗ thượng. Làm sao vậy? Lửa cháy cùng Hỏa Nhi sôi nổi thò qua đầu tới vọng. Vừa thấy dưới, Hỏa Nhi trong ánh mắt có một phần kinh ngạc, mà lửa cháy trong mắt tắc ngưng tụ lại một kia thâm ý cùng ngưng trọng. Làm sao vậy? Bánh nhân đậu xem bọn họ ba cái, ánh mắt khác nhau, trong lòng không khỏi càng thêm khẩn trương lên. Cha, mẫu thân, ta trên đầu làm sao vậy? Phúc tiểu béo một ngụm canh phun tới, cọ cái bàn chụp cánh cười to, hoa, quá kỳ ba. Bánh nhân đậu, ngươi trên đầu dài quá cái bao, về sau, chính là danh xứng với thực bánh bao. Bánh nhân đậu tròn vo đôi mắt, hung hăng trừng mắt nhìn qua đi. Hòa Nhi cũng tức giận mà trừng mắt nhìn tiểu béo liếc mắt một cái, kia tư hủy hủy khuất khuất mà dùng cánh che lại đầu, cổ cố điều miệng, lầu bầu nói, ta nói chẳng lẽ không phải sự thật. Mẫu thân, ta đầu làm sao vậy? Có phải hay không thật dài quá cái bao a? Ta nhìn xem, nhìn xem. Bánh nhân đậu khẩn trương mà túm Mộ Thiên cuồng ngón tay, hướng về phía lửa cháy hoa hoa thẳng tê. Không có việc gì, không có việc gì, đừng nghe tiểu béo nói bừa. Hòa Nhi vội vàng trấn an nói. Lửa cháy đem một mặt gương hướng nàng trước mặt một đưa, ho nhẹ một tiếng nói, bánh nhân đậu, ngươi nhìn xem. Bánh nhân đậu tròn xoe mắt vội vàng nhìn về phía gương, này vừa thấy, liền nàng chính mình cũng cấp ngây dại. Cái gì? Trên trán, màu trắng lông tơ bao trùng hạ, giờ phút này, thật đến, có thể nhìn đến, một cái tiểu nắm tay lớn nhỏ, tròn trịa bao bao, ở nàng trên trán cổ lên. Này! Quả thực chính là trên cao một đạo sấm sét, đem bánh nhân đậu cấp phách đến ngoại tiêu lý nột, hoàn toàn mất đi phản ứng. Thật xấu bao! Bánh nhân đậu chớp chớp mắt, nhìn kia viên bao, vươn móng vuốt dùng sức ấn một chút, đồng nhiên trương đại miệng, đau hô một tiếng, mẫu thân, chính là nơi này đau. Làm nửa ngày, là trên đầu dài quá cái bao, kia nơi nào sẽ không đau đâu. Chính là này bao. Này bao nhìn qua như thế nào có điểm như là. Hoa bánh nhân đậu tiếng khóc, đem lửa cháy lực chú ý toàn bộ kéo lại. Bánh nhân đậu khóc đến dữ dội thê thảm thống khổ, giống như sông cuộn biển gầm, hồng thủy tiến đến. Chắn đều ngăn không được nàng kia khóc kính nhi. Hòa Nhi ôm nàng, tới tới lui lui đi dạo tiểu khoan thai, đau lòng mà kêu lên, đừng khóc, bánh nhân đậu, không đau, à. Hòa Nhi, xấu, xấu đã chết. Bánh nhân đậu khóc đến độ nghẹn họng giọng nói, Hòa Nhi vô nàng bối, lẩm bẩm nói, xấu cái gì xấu, một chút đều không xấu, mặc kệ thế nào, bánh nhân đậu ở Hòa Nhi trong mắt, đều là xinh đẹp nhất. Bánh nhân đậu ở Hỏa Nhi trong lòng ngực loạn cọ một hồi, tiểu nắm tay một lòng tay, ở bên cạnh rình coi tiểu béo, nói, tiểu béo nói bánh nhân đậu xấu. Hỏa Nhi hơi sắc bén ánh mắt, đông dưng chừng hướng tiểu béo. Tiểu béo suýt nữa từ trên bàn phiên xuống dưới, vội vàng phe phẩy cánh kêu to, không có, tiểu béo nói bậy, bánh nhân đậu nhưng xinh đẹp. Mộ Thiên cuồng nắm lửa cháy tay, cười nhìn về phía tam tiểu, bánh nhân đậu, đừng lo lắng. Người kia trên đầu lớn lên bao bao, cũng không phải là đơn giản như vậy đổ vật. Biết này đại biểu cái gì sao? Cái gì? Bánh nhân đậu chuyển qua mắt tới, đáng thương hề hề mà nhìn về phía nàng phụ thân. Đại biểu lực lượng. Mộ Thiên cuồng ánh mắt một thâm, khoe môi ngậm một mạt ý cười. Bánh nhân đậu không phải đã nói, phải hảo hảo bảo hộ Hỏa Nhi sao? Ân. Bánh nhân đậu dùng sức một chút đầu nhỏ. Bánh nhân đậu thân thể ở lột xác, đây là chuyện tốt ta. Bánh nhân đậu đạt được lực lượng căn nguyên, sau này, sẽ càng cường đại hơn, cường đại đến, bánh nhân đậu đều không thể tưởng tượng nông nỗi. Bánh nhân đậu, có tin hay không cha? Tin tưởng. Bánh nhân đậu điểm điểm đầu nhỏ, đôi mắt nhìn về phía Mộ Thiên Cuồng phương hướng. Vậy không cần khổ sở, thống khổ chỉ là tạm thời mà thôi, tùy theo mà đến, là đếm không hết chỗ tốt. Lửa cháy kinh ngạc mà nhìn về phía Mộ Thiên Cuồng, hơi hơi hạ giọng hỏi, Thiên Cuồng, chẳng lẽ bánh nhân đậu nàng thật đến là? Không sai. Mộ Thiên Cuồng đạm cười gật gật đầu, xem nàng trên đầu sơ cụ hình dạng tiểu giác, chỉ sợ nếu không bao lâu, nàng trong thân thể bị phong ấn lực lượng, liền sẽ phá thể mà ra. Đến lúc đó, chỉ sợ không khí hội nghị vân biến sắc, kinh động không ít người có tâm. Kia làm sao bây giờ? Lửa cháy một chút đều không hy vọng nàng cùng bọn nhỏ bình tĩnh sinh hoạt, sẽ bị đánh vỡ. Nàng trong lòng lo âu rất nhiều, bước lên khởi một tia cấp tốc khát vọng biến cường chờ đợi, chỉ có biến cường, mới có thể bảo hộ nàng bọn nhỏ, bảo hộ Thiên Cuồng, bảo hộ cha mẹ, huynh đệ, chiến hữu. Đừng lo lắng, tạm thời còn không có nhanh như vậy. Muốn hoàn toàn thức tỉnh cổ lực lượng này, ít nhất muốn vừa đến 2 năm thời gian, lúc đầu, sẽ một chút bung ra phong ấn, tựa như bây giờ. Chiếu ta tính ra, này phong ấn cực kỳ cường đại, ít nhất yêu cầu 8 đến 10 lần phong thích, mới có thể hoàn toàn phá vỡ. Hiện tại chỉ là lần đầu tiên phong thích mà thôi. Mộ Thiên Cuồng dừng một chút thanh âm, nói, đến lúc đó, ta nhất định sẽ trở lại các ngươi mẫu tử bên người. Tin tưởng ta, ân. Lửa cháy dùng sức gật gật đầu, Thiên Cuồng, chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Hảo. Bốn mắt nhìn nhau, hết thảy toàn ở không nói chung. Nàng tưởng biểu đạt ý tứ, hắn hiểu. Hắn tưởng công đạo nói, nàng cũng hiểu. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn ở chung, hai người lại tựa hồ như là sớm đã hiểu biết trăm ngàn năm giống nhau, tâm linh giao hội, chớ cần quá nhiều ngôn ngữ đi lắm lời. Nàng tin tưởng, hắn nhất định sẽ đúng hạn trở về. Nhưng mà trên đời này, lại là tồn tại không ít biến số, rất nhiều sự, là hiện giờ bọn họ, bất ngờ. Mộ Thiên Cuồng đi rồi, rời đi trước, tuân thủ hứa hẹn cấp tam tiểu, mỗi người lưu lại một ôn dưỡng thành công không gian pháp bảo. 2036 chương 2036 Hỏa Nhi được đến một cái không gian giới tử, trồng lên nho nhỏ chỉ thượng, xếp là một mạc tự nhiên. Mà bánh nhân đậu cùng tiểu béo, tắc phân biệt được đến một cái màu bạc không gian eo liên cùng màu đen không gian vòng cổ, trồng lên bọn họ trên người, cũng thập phần cùng xương. Ba cái không gian, đều ước chừng có 100 mét vuông lớn như vậy. 100 mét vuông, tam tiểu hiện giờ mỗi người đều có 100 mét vuông tư nhân không gian. Tưởng tắc cái gì thứ tốt liền tắc cái gì thứ tốt đi vào, tưởng phong cái gì ăn liền phong cái gì ăn, các loại món đồ chơi tùy tiện như thế nào phóng đều được, hoàn toàn không cần lại khổ bẹp mà dùng chung một cái tam mét vuông tiểu không gian. Mộ Thiên của ngoài lạnh trong nóng tâm tư tỉ mỉ, quả nhiên là cái vạn chung vô nhất, không thể bắt bẻ phụ thân. Hắn mọi mặt chu đáo cái gì đều suy xét ở bên trong, thậm chí hắn còn ở không gian nội vì bọn họ ba cái chuẩn bị không ít lễ vật. Cái này làm cho tam tiểu càng là cảm động rối tinh rối mù, nước mắt giống như khai hà giống nhau, ngăn đều ngăn không được. Bọn họ ôm lửa cháy gào khóc, bẹp cái miệng nhỏ thẳng la hét hỏi nàng muốn cha, cha. Lửa cháy đáy lòng cũng cảm giác được ghế ẩm, sắp sáp. Nhưng nàng thực mau thu thập hảo tự mình tâm tình, ánh mắt càng thêm kiên định lên. Thương xuân thu buồn là vô dụng, nàng không cần bất luận cái gì thương cảm, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần nàng nhanh hơn nện bước. Đuổi tới hắn bên người, liền nhất định có thể cùng hắn ở bên nhau. Cho nên nàng trước mắt nhất nhu cầu cấp bách chính là biến cường, lại biến cường. Đại ca nói không có sai, nàng yêu cầu hệ thống hóa toàn diện học tập một chút võ đạo tri thức, như thế mới có thể càng tốt mà làm nàng thông hiểu đạo lý trước kia sở học. Võ học chi đạo, chú ý chính là một cái dung tự. Trăm khoanh vẫn quanh một đốm, thường thường phức tạp hay thay đổi công phu. Đến cuối cùng, đánh không lại đối phương vô cùng đơn giản nhất chiêu. Lửa cháy ôm Hỏa Nhi, trông về phía xa cửa sổ. Đầu thu chi quý, nắng sớm bên trong. Thân ảnh của nàng, thẳng tắp mà tú lệ, đầy đầu tóc đen, phô tán ở bên hông, theo từ từ gió ấm, hơi hơi phiêu đãng. Liên tục 3 ngày, tại đây điều tuyến đường chính trà lâu ngồi chờ, lửa cháy sớm đã có chút không kiên nhẫn. Phong Hoa học viện chiêu sinh đội ngũ động tác. Cũng thật sự là quá ma kỷ, này đều đã bao lâu, như thế nào còn không có thấy bọn họ trở lại đế đô. Chẳng lẽ nàng bỏ lỡ bọn họ đội ngũ? Chính trong lúc suy tư, phía dưới đường phố nổi lên một trận hơi hơi xôn xao, rất nhiều người từ cửa hàng bên trong bừng lên, vẻ mặt hưng phấn mà chỉ vào nơi xa kêu lên, mau xem, là Phong Hoa học viện người. Màu đỏ phục sức, liền đầu mang cùng đai lưng đều là màu đỏ, đó là mà viện anh tài nhóm. Hào đồng, Phong Hoa học viện hào đồng. Lửa cháy nghe được một trận chói tai nữ tính tiếng hoan hô, không khỏi hơi chịu khoe miệng, một tay đỡ chán, một tay cho chính mình thêm một ly trà. Nguyên lai này niên đại, đều có thần tượng vừa nói. Đến nơi nào đều không thiếu được loại này hoa si dường như, điên cuồng người sùng bái. Phong Hoa học viện người, này xem như tới sao. Lửa cháy cúi đầu nhìn liếc mắt một cái, lại thấy kia chi hồng y hề đội ngũ, là hướng Nam Thành môn mà đi. Lửa cháy trong lòng hơi hơi vừa động. Chẳng lẽ là đi nên đón chiêu sinh trở về các vị đạo sư nhóm. Lửa cháy buông cái ly, trực tiếp một cái vượt qua, từ trà thất lầu hai cửa sổ cấp phiên đi xuống, bước chân vừa trượt, vòng qua một người người đi đường, đuổi theo kia chi hồng y ở đội ngũ mà đi. Kia người đi đường sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái gì cũng chưa thấy rõ ràng, sờ sờ đầu, hồ nghi mà nhìn đông nhìn tây nhìn một lát. Lại nói lửa cháy theo đuôi hồng y ghi hề đội ngũ một đường hướng nam bất quá vài dặm, liền đi vào cửa thành. Quả nhiên thấy cửa thành tụ tập không ít đội ngũ. Một chi chi đội ngũ dài ngắn bất đồng, nhiều đội ngũ đại khái có 20-30 người, thiếu đội ngũ liền chỉ có ít ỏi không có mấy 2 người, 3 người, thậm chí 1 người. Này nhất định chính là các nơi chiêu sinh Phong Hoa học viện đạo sư nhóm, tề tụ mà trở về. Lửa cháy sáng quắc ánh mắt hướng trong đám người nhìn lại, không ngừng siêu tầm liệt dung thân ảnh. Thức mau, nàng liền ở đám kia người nhất phía cuối vị trí, phát hiện liệt dung cùng ngụy hướng thân ảnh, trong lòng cùng nhau, lửa cháy cất bước liền hướng cái kia phương hướng mà đi. Giống bọn họ bằng thành như vậy tiểu địa phương, mỗi năm tuyển nhận 3 người đi Phong Hoa học viện đã tính tốt. Có chút chim không thèm địa địa phương, Phong Hoa học viện mấy năm cũng không tất sẽ đi một lần, cách đã lâu mới có thể qua đi, chọn cũng chọn không ra nhân tài gì. Dần ra liền sẽ đem những cái đó địa phương hóa thành sổ đen khu vực, trực tiếp từ bỏ. Từ từ, một đạo thịnh khí lăng nhân thanh âm truyền đến, người tới rôi tay chặn lửa cháy đường đi, ngươi người nào? Vì cái gì tùy tiện xông loạn chúng ta Phong Hoa học viện đội ngũ? Đó là danh hồng trang nữ tử, lớn lên thập phần kiểu tiếu diễm lệ, nhưng tính cách liền, không như vậy hảo, đặc biệt này thân hồng y y hề mặc ở trên người nàng, đặc biệt có thể phụ trợ ra nàng dương nanh múa vướt hơi thở. Lửa cháy nhíu nhíu mày, gật đầu hướng nàng ý bảo, ta cũng là Phong Hoa học viện học sinh, ta đội ngũ ở bên kia. Kim Tuyết Hồng cười nhạt một tiếng, cười lạnh nói, ngươi nói là chính là. Ta thấy thế nào ngươi là từ trong thành phương hướng đi tới đâu? Ngươi nếu thật là đưa tới học sinh, như thế nào không có đi theo trong đội ngũ, ngược lại thoát ly đại đội. Kim Tuyết Hồng đúng là lần này phụng mệnh tiến đến nên đón chư vị triều sinh đạo sư mà viện đệ tử chi nhất, bọn họ dẫn đầu. Là một vị mặt mày sáng sảng, thập phần có lực tương tác tuổi trẻ nam nhân. Không thấy được có bao nhiêu tuấn lãng đẹp, nhưng này nam nhân trên người, chính là có một loại làm người vô pháp bỏ qua thân thiết. Kim Tuyết Hồng rất là khó chịu, lửa cháy vừa xuất hiện liền hấp dẫn trụ học viện từ trên xuống dưới, rất rất nhiều nam học sinh ánh mắt. Tưởng nàng Kim Tuyết Hồng cũng là học viện trung, bài tiến lên 10 đại mỹ nhân nhi, nhưng không nghĩ tới, hôm nay này nữ tử vừa đến trước mắt, chỉ đi rồi một vòng. Liền hoàn toàn đem nàng cấp so đi xuống. Thậm chí nàng có một loại cảm giác, này nữ tử mỹ mạo, so với học viện xếp hạng đệ nhất mỹ nhân nhi, Bùi Tiên Tiên, cũng tựa hồ không nhường một tấc, thậm chí, càng có hoàn toàn bao trùm bệ nghệ chi ý. Bùi Tiên Tiên đều so ra kém nữ nhân, như thế nào có thể không cho Kim Tuyết Hồng tâm trung sinh ra phân ý, ghen ghét không thôi đâu. Nàng đương nhiên không hy vọng như vậy nữ tử, tiến vào chính mình học viện, cùng chính mình ở một cái sân trung học tập. Đoạt chính mình vô thượng nổi bật. Bởi vậy, từ lửa cháy vừa xuất hiện, Kim Tuyết Hồng đối nàng, liền không có bất luận cái gì hảo cảm. Trên thực tế, lửa cháy đối Kim Tuyết Hồng, cũng sinh không ra nửa điểm hảo cảm, nàng có thể ở nàng đáy mắt, nhìn đến một tia xích quả quả ghen ghét chi ý. Bất quá này liền kỳ quái. Nàng giống như, không có trêu chọc đến nàng đi. Hai người chỉ là lần đầu gặp mặt, nơi nào có thể tới như vậy đại hận ý. Hay là, nàng là chuyên môn kéo thù hận giá trị người. Lửa cháy giơ tay sờ sờ cằm, không muốn cùng Kim Tuyết Hồng vô nghĩa, một cái lắc mình, trực tiếp đi vào đội ngũ nhất mạn, duỗi tay phách về phía Liệt Dung bả vai, dung dung. Là tỷ tỷ. Liệt Dung đôi mắt đột nhiên sáng ngời, đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh hỉ đan sen mà kêu lên, tỷ tỷ. 2037. Chương 2037 tỷ tỷ, ngươi chạy tới nơi nào a? Dung Dung đều mau vội muốn chết. Liệt Dung gắt gao nắm lấy lửa cháy đôi tay, lộ ra một tia như chút được gánh nặng biểu tình, tỷ tỷ, nhìn đến ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Tiêu Nhu ra hỏa kia bị hỏa bỏng cháy hoàn toàn thay đổi, tuy rằng bảo vệ một cái tánh mạng, chính là hiện tại liền lời nói đều cũng không nói ra được. Liệt Dung hạ giọng nói, tỷ tỷ, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Dung Dung, việc này nói ra thì rất dài, chúng ta trước vào thành lại nói. Lửa cháy cũng không nhiều lắm lời nói, gia nhập đội ngũ sau, lôi kéo nàng liền đi. Lửa cháy, dẫn đầu một vị đạo sư, cau mày hướng nàng dạo bước mà đến. Lửa cháy nhận ra tới, hắn chính là dẫn dắt bọn họ bốn người, rời đi bằng thành đạo sư trí nhất. Ngươi cùng Tiêu Nhu là chuyện như thế nào? Ngươi như thế nào trước chúng ta một bước đi vào đế đô? Tiêu Nhu như thế nào bị hỏa bỏng cháy? Đạo sư nói vậy đã vì Tiêu Nhu nghiệm quá bị thương đi. Loảng xoảng. Một tiếng sổ vang, đám người phía sau toát ra liên tiếp kêu sợ hãi, cùng với Bạch Di Hoa nhẹ vân một cái tiếng hô, sắc bén linh kiếm, như lưu tinh cản nguyệt giống nhau, hướng tới lửa cháy bên người vèo mà bay tới. Lửa cháy trừ bỏ cả kinh rất nhiều, tiềm thức mà hướng đạo sư sau lưng co rụt lại, đạo sư. Ách! Đạo sư cũng đi theo không thể hiểu được, vội vàng rút ra kiếm, dục ngăn cản nhẹ vân kiếm. Bạch Di Hoa một tiếng không cần mới kêu xuất khẩu, kia nhẹ vân sớm đã nhào lên đi, hung hăng chặn ngang một đoạn, đem kiếp nhưng thật ra trong tay kiếm chạm thành hai đoạn. Mọi người đồng thời trợn mắt há hốc mồm. Lửa cháy vô ngữ mà nhìn về phía kia đem, đến chỗ nào làm phá hư nhẹ vân, như thế nào lại là ngươi kiếm a? Làm ơn ngươi xem nó được không? Không cần vừa thấy đến ta, liền phát lại đây, này thật sự là làm ta bối rối thực a. Bạch Di Hoa kiểu tiếu gương mặt, cũng hiện lên vài phần không lớn tự nhiên xấu hổ, lắp bắp mà kêu lên, đúng đúng không dậy nổi cô nương, ta lần sau sẽ chú ý. Lửa cháy bật cười, nhưng thật ra bị này trung thực Bạch Di Hoa làm cho tức cười. Mới đầu thấy nàng khi, còn tưởng rằng nàng là cái phi thường cao ngạo lãnh ngạo nữ tử, lại không nghĩ rằng, nàng tính cách chung còn có như vậy đơn thuần thú vị một mặt. Đinh! Lửa cháy hướng về phía nhẹ vân kiếm bắn ra ngón tay. Lan trở về ngươi chủ nhân chỗ đó đi. Nhẹ vân trên thân kiếm trên dưới hạ, dùng mũi kiếm chỉ vào nàng, hình như là sinh khí. Lửa cháy liếc liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng, lão tử đã có kiếm. Nói dương lên tay, từ không gian nội móc ra nàng kia đem ném ở góc tự sinh tự diệt thiên tuyệt kiếm. Thiên tuyệt kiếm. Cho dù là bày biện ở trước mặt mọi người, chỉ sợ cũng không ai có thể nhận ra được, đây là liệt hỏa sơn trang trí bảo, thiên hạ trí bảo. Nổi danh thiên hạ, thiên tuyệt kiếm. Ai? Này đen thui ngoại hình, lại xứng với một phen thân kiếm gì xét loang lổ, lửa cháy là thấy thế nào, như thế nào cảm thấy nó như là thùng rác nhặt về tới. Vèo. Nhẹ vân kiếm phản ứng có điểm đại, như là bị kinh chứ giống nhau, hăng hái sau này thối lui, hưu mà một chút trốn đến nàng chủ nhân Bạch Di Hoa phía sau lưng. Lửa cháy trọn trọn mày đẹp, không nói thêm cái gì, mà là nhìn về phía Bạch Di Hoa nói. Yên tâm, quân tử không đoạt người sở hảo, ngươi tổ tiên lưu truyền tới nay bảo vật, ta lại thế nào đều sẽ không muốn. Đà tạ ngươi cô nương. Bạch Di Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt mày bám vào thượng một tia cảm kích, hướng lửa cháy gật gật đầu. Phía trước nàng liền đã cứu nàng một lần, còn đem đi theo nhẹ vân hai tay dâng lên, cô nương này phẩm tính, ở Bạch Di Hoa trong mắt, đã là cao tới rồi nhất định trình độ. Chẳng sợ nàng trong tay cầm một phen loang lổ gì xét lạ kiếm. Bạch Di Hoa cũng cảm thấy, cô nương này cử chỉ thần thái, ung dung khí độ, không phải bất luận kẻ nào có thể bằng được. Vị kia đoạn kiếm đạo sư, khoe miệng chịu xúc vài cái, ném xuống kia đem lạn kiếm ho nhẹ một tiếng nói, hảo hảo, đều không cần tụ ở chỗ này, xếp thành hàng vào thành. Bị nhẹ vân kiếm một làm, đạo sư đều đã quên vừa rồi hỏi lửa cháy nói, lửa cháy mừng rỡ không nói vô nghĩa, kéo lên liệt dung liền đi. Phong Hoa học viện tọa lạc ở đế đô thành bắc mặt. Chiếm địa cực kỳ rộng lớn. Xa xa mà là có thể nhìn đến trước cửa kia phiến đại quảng trường, cùng với 12 đối hình thái khác nhau sư tử bằng đá. Phong Hoa học viện bốn cái rồng bay phượng múa chữ to, vắt ngang ở cạnh cửa thượng. Lửa cháy mị mắt nhìn vài lần, liền đi theo mênh mông quần quận mà đại bộ đội đi vào. tân tuyển nhận học sinh đều bị an bài ở đồ vật hai cái vượt trong viện, vài vị đạo sư, trước an bài bọn họ nghỉ ngơi trụ hạ, bốn người một phòng. Lửa cháy cùng Bạch Di Hoa, hai ngoại hai gã cô nương một phòng. Dung Dung tắc hồi nàng phổ viện đưa tin. Hai chị em chưa nói thượng nói mấy câu liền tách ra, trong lòng có điểm không cao hứng. Bất quá sau lại tưởng tượng, dù sao cùng tồn tại một cái học viện nội, về sau gặp mặt cơ hội cũng rất nhiều, liền đi theo Tiêu Tan. Trừ bỏ Bạch Di Hoa ngoại, mặt khác hai gã cô nương, một cái đặc biệt ăn nói, tròn tròn quả táo khuôn mặt nhỏ thượng, trước sau mang theo thiên chân chất phác ý cười, tên là Lý Ngọc. Một cái khác kêu Sử Thất, một trương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ thượng, cũ kỹ không cười ý, rảo hảo thân hình bị một bộ áo đen bao vây, tóc đen chất thành một cái đuôi ngựa, nhấp cái miệng nhỏ, trước sau đều là ít khi nói cười bộ dáng. Khấu khấu khấu. Lý Ngọc nhảy nhót mà qua đi mở cửa, gọi một tiếng nói, đạo sư, ngài như thế nào tới? Bạch Di Hoa nhìn đến vị này vương đạo sư đi vào tới, có chút ngượng ngùng mà chớp chớp mắt, vừa rồi nhà mình nhẹ vân một chút liền đem đạo sư kiếm cấp chém thành hai đoạn. Khu khu. Vương đạo sư nhìn đến Bạch Di Hoa, đôi mắt hạt trâu lăn một vòng, cũng có chút không lớn tự tại. Ta tới, là có chút việc, muốn hỏi một chút lửa cháy, mặt khác không có gì. Lửa cháy xoay người hơi hơi mỉm cười, ngài nếu là muốn hỏi ta Tiêu Nhu sự, ta đây không có gì để nói. Ngươi không phải ta giết, ta thực minh xác mà nói cho ngươi. Có thể nói chỉnh sự kiện ngọn nguồn sao. Nói vậy đạo sư cũng đã vì Tiêu Nhu nghiệm quá thương. Hẳn là có thể xem ra tới, Tiêu Nhu trên người che cái bỏng rắt hỏa linh, là nàng chính mình phát ra. Vương đạo sư nghiêm túc gật gật đầu. Giống nhau tu vi cao thâm tu sĩ, đều có thể đủ thu phát tự nhiên mà khống chế chính mình hỏa linh, là không có khả năng vì tự thân phát ra hỏa linh phản vệ. Nhưng bởi vì Tiêu Nhu chỉ là một người nho nhỏ bẩm sinh cảnh tu sĩ, công phu còn không tới nhà, cho nên nàng lần này mới có thể bị chính mình phát ra hỏa linh, bị bỏng như thế nghiêm trọng. Lúc ấy nàng hướng ta đau hạ độc thủ. Ta còn không có tới kịp phản kích, nhẹ vân liền xông ra, một chút đem nàng phát ra hỏa linh cấp chịu trở về. Lửa cháy cười lạnh một tiếng nói, sau đó nàng liền gieo gió gặt bão. Bạch Di Hoa thiên đầu nghĩ nghĩ, bừng tỉnh nói, thật là như thế. Lúc ấy ta đuổi theo nhẹ vân lại đây, liền nhìn đến lửa cháy đứng cách vị kia hỏa người cô nương, khá xa vị trí, đang cùng nhẹ vân giằng co. 2038 chương 2038 Vương đạo sư hơi hơi gật gật đầu, hảo, ta chỉ là tới hiểu biết một chút, mặt khác không có gì, các ngươi nghỉ ngơi đi. Ngày mai đi đại quảng trường tập hợp, cụ thể muốn cùng các ngươi mọi người nói phong hoa chi lộ quy tắc. Là, mấy người ứng thanh là, lửa cháy đưa vương đạo sư tới cửa, nhịn không được hỏi một tiếng nói, này Tiêu Nhu, sẽ như thế nào? Vương đạo sư bước chân một đốn, cười cười nói, nàng cả người bị bỏng lợi hại, chỉ sợ không thích hợp lại ở phong hoa học viện ngốc đi xuống. Chúng ta ngày mai sẽ phái người đem nàng an toàn đưa về bằng thành Tiêu gia. Lửa cháy nhíu mày, ân một tiếng, nhưng trong lòng tưởng lại là, chỉ sợ người của Tiêu gia sẽ không thiện bãi cam hưu. Nàng không ở Liệt Hỏa Sơn Trang, chỉ sợ Tiêu gia muốn tìm nàng cha mẹ phiền thoái. Việc này, vẫn là sớm cho kịp hưu thư một phong trở về, làm cha mẹ người nhà, sớm làm chuẩn bị cho thỏa đáng. Đoạn tiểu nhạc đệm này bóc qua đi, bốn người lục tục trở lại chính mình mép giường ngồi xuống, yên lặng đả tọa, nghỉ ngơi, một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, thiên còn tờ mờ sáng khi, mọi người liền bị một trận khua chiêng gõ mõ tiếng động đánh thức, lửa cháy trận mắt vừa thấy, kia một thân hắc ý Sử Thất đã là không thấy. Bạch Di Hoa đang muốn tới kêu nàng, thấy nàng tỉnh lại, vội nói, tập hợp, nhanh lên. Lửa cháy vội vàng rửa mặt một phen, cùng Bạch Di Hoa, Lý Ngọc hai người lao ra cửa phòng, đi vào bên ngoài đại quảng trường. Sắc trời vẫn là ám, ngôi sao ở xa xôi phía chân trời, hơi hơi lập lòe. Trên quảng trường các loại thanh âm tề tụ, cái cỏ ầm ĩ, người nhiều mà tạp, kia đội ngũ cũng bài chẳng ra gì, phân phân loạn loạn, đông một đống tây một đống. Lửa cháy nhìn liền thẳng nhíu mày, tiếp đón Bạch Di Hoa, Lý Ngọc hai người hướng bên cạnh đi đến. Nơi đó đứng một người, đen nhánh quần áo, lạ lướt dáng người, tiểu diễm mỹ diễm, lanh chắc khuôn mặt. Sử Thất như gió trung chót vót một đạo cọc tiêu, thẳng tóc mà cắm ở trên quảng trường, eo đĩnh bạt, không rên một tiếng. Lửa cháy đi qua đi, liền hướng nàng phía sau vừa đứng, chạm tư không cần quá nhiều điều chỉnh, nhìn qua liền so Sử Thất còn muốn thẳng túc mục. Bạch Di Hoa đi theo khuôn mặt một túc, đứng ở lửa cháy phía sau. Lý Ngọc cũng vội vàng đuổi kịp. Theo sau, một người 18 tuổi trên dưới mày kiếm thiếu niên, cũng đã đi tới, hướng Lý Ngọc mặt sau vừa đứng, thân hình đi theo banh đến thẳng tắp. Lại lúc sau, theo kịp một tên béo. 6 người, một cái đội ngũ, tự thành một phương thiên địa, cùng chung quanh mặt khác lung tung rối loạn thanh âm, có vẻ rất là không hợp nhau. Xem, bọn họ đây là làm gì đâu. Mập mạp cũng ở trong đội ngũ. Suy, nay còn không có bắt đầu dạy bảo đâu, liền có người bắt đầu phạt đứng. Ha ha ha. Đan sen châm biếm thanh, không dứt bên thai. Lửa cháy mắt điếc thai ngơ, chỉ một thân phong khinh vân đạm mà đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn phương xa, thả lỏng tinh thần, tâm thần hợp nhất. Nửa canh giờ đi qua. 6 người vẫn là như vậy đứng, nhưng quảng trường bốn phía, ong ong tiếng vang càng nhiều càng phức tạp. Sao lại thế này a? Sáng tinh mơ đem chúng ta đều kêu ra tới, chính là vì làm chúng ta đứng ở này thổi gió lạnh sao. Quả thực mạc dân kỳ diệu. Đạo sư bọn họ có phải hay không tính sai thời gian điểm? Đem chúng ta lượng hảo chơi sao? Một canh giờ đi qua. Bất mãn thanh âm càng thêm tràn ngập quảng trường, cơ hồ tất cả mọi người cau mày quắc mắt mà oán giận. Rốt cuộc làm gì lạp? Làm ta đứng ở chỗ này, đạo sư đều không thấy một cái. Phong Hoa học viện đây là làm cái quỷ gì? Xem kia 6 cái ngốc mũ, ngu ngốc giống nhau mà đứng ở nơi đó, không rên một tiếng, làm cái gì đặc biệt ta? Thật là buồn cười. Dương tiểu thư, nếu không ngài trước tiên ở nơi này ngồi một lát. Một người nam tử đối với một khắc danh tiểu nhu cô nương xun xoe nói, ta xem này đạo sư khẳng định là ngủ chậm, một chốc cũng căn bản sẽ không lại đây. Ta xem cũng là. Như vậy dơ bồn hoa. Ngươi muốn bổn tiểu thư ngồi ở đây. Dương Kỳ nộ mục trừng hướng tên kia xun xoe nam tử, ngươi là heo a? Hừ, bổn tiểu thư ngồi xuống đi, chẳng phải đem sạch sẽ váy áo đều làm dơ. Là, Dương tiểu thư, ta là heo, ta giúp ngươi lau khô, sắt tuyệt đối sạch sẽ, Dương tiểu thư ngài lại ngồi xuống đi. Dương Kỳ hừ một tiếng, ánh mắt không ngừng mà hướng đứng ở quảng trường bên cạnh, thẳng tóc ngọc tú anh tuấn người thiếu niên trên người ngắm đi. Ở kia 6 người bên trong, Dương Kỳ nhất nhìn chúng chính là tên kia thiếu niên. Hắn lớn lên sắc thật thực ai hùng đẹp, không cần mở miệng, chỉ cần ở bên kia vừa đứng, vô số người ánh mắt, liền sẽ không tự chủ được bị hấp dẫn qua đi. Nhìn đến kia thiếu niên sao? Người nói triển bồi. Đúng vậy đâu, hắn nhìn qua hảo anh Tuấn, làm gì cùng mấy người kia đứng chung một chỗ? Không ngớ ngẩn giống nhau. Nguyên lai hắn kêu triển bồi. Dương Kỳ mặc niệm người nọ tên. Bên môi lộ ra một tia mỉm cười. Hai cái canh giờ, đã hai cái canh giờ. Trời ạ, từ trời chưa sáng khua chiêng gõ trống mà đuổi chúng ta ra tới, đến bây giờ đã hai cái canh giờ. Không được, ta mau mệt chết. Có lầm hay không a? Phong Hoa học viện đạo sư đây là đều đi nơi nào, chẳng lẽ liền tính toán thiên trường địa cửu mà đem chúng ta lượng ở chỗ này, vẫn luôn như vậy lượng chứ? Quá đáng giận. Sớm biết rằng, ta liền trễ chút ra tới. Đại bộ phận người đều tìm vị trí ngồi xuống chờ, ngay cả tên kia đối âm trí thập phần bắt bẻ Dương Kỳ tiểu thư, cũng tại bên người tùy tùng, lau khô bùn hoa sau, ở bên cạnh ngồi xuống. Không biết, còn tưởng rằng bọn họ đã trải qua một hồi đại chiến, hoặc là bị thao luyện thật lâu, mới như thế mỏi mệt. Kỳ thật bất quá là chạm hơn 2 canh giờ mà thôi. Trên quảng trường, trừ bỏ 6 người nơi một phương, an an tĩnh tĩnh, không có một tiếng. Những người khác sớm đã là kêu rên mấy ngày liền, khóc cha kêu mẹ. Nhìn xem các ngươi bộ dáng. Một đạo sắc bén thanh âm, từ giữa không trung thẳng bước mà đến. Màu xanh là thân ảnh, thúc thành một phen tóc dài, thân bối trường kiếm trung niên nam tử, sắc bén mặt mày nội, hàm chứa một kia lãnh lệ. Này phong hoa chi lộ cửa thứ nhất, trừ bỏ bọn họ 6 người, các ngươi hết thể không đủ tiêu chuẩn. Tất cả đều cút cho ta. Này nói lệ mang thanh. Thật mạnh dừng ở mọi người trái tim, giống như một tiếng sấm rền, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mọi người tức khắc một mảnh ô lên, rất nhiều người vội vàng đứng lên, đứng vững thân mình. Khe khe nói nhỏ thành, mọi nơi phập phồng. Là ai a? Là đạo sư sao? Các vị học sinh. Vài vị mang đội đạo sư, giờ phút này cũng đi theo hiện thân, trong đó một vị cười đối bọn họ nói, hiện giờ ở trước mắt các ngươi vị này. Chính là chúng ta Phong Hoa học viện phó viện trưởng, Lịch Hoành các hạ. Cái gì, vị này chính là Lịch Hoành các hạ? Phong Hoa học viện phó viện trưởng. Hắn vừa rồi nói cái gì? Phong Hoa Chi Lộ cửa thứ nhất, bọn họ toàn bộ đều không đủ tiêu chuẩn, trừ bỏ kia sau cái ngốc mũ. Này không phải thật sự đi. Mọi người như bị sét đánh. 2039 Chương 2039 nếu sự thật thật là như thế nói, kia bọn họ, chẳng phải là ở Phong Hoa Chi Lộ vòng thứ nhất, đã bị đào thải. A, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Dương Kỳ chờ một đám người, toàn bộ hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, thất thanh la hoảng lên. Phó viện trưởng là nói giỡn có phải hay không? Chúng ta còn có cơ hội đúng hay không? Ta tưởng đúng vậy đi, chúng ta nhiều người như vậy, sao có thể chỉ thu 6 cái đâu? Ta ngẫm lại cũng khả năng không lớn, đem chúng ta tất cả đều đuổi đi đi. Phó viện trưởng làm như vậy nói, chẳng phải là đem sở hữu sinh nguyên đều ra bên ngoài chán. Rốt cuộc chúng ta giữa rất nhiều người đều là các thành trì trung xuất sắc thiên tài nhân vật A. Phong Hoa học viện làm như vậy, có phải hay không choáng váng? Nghị luận sôi nổi thanh âm, thượng vàng hạ cám mà đến, Lịch Hoành ánh mắt lại đi theo nổi giận giận dữ, duỗi tay một lóng tay quảng trường bên cạnh, kia Lục Đạo thẳng tắp đứng thẳng, chưa từng nhúc nhích qua chút nào thân ảnh, xem bọn hắn. Nhìn lại các ngươi những người này. Quả thực chính là không biết cái gọi là... Các ngươi loại người này còn tưởng tiến ta Phong Hoa học viện. Lan! Chúng ta làm sao vậy? Chúng ta rất kém cỏi sao? Có không chịu thua nhịn không được giống lên, chúng ta theo chân bọn họ so làm sao vậy? Chúng ta tư chất, nói không chừng còn muốn cao hơn bọn họ đâu. Tư chất! Ngươi cùng ta để tải câu chuyện chất. Lịch Hoành phó viện trưởng hư lạnh một tiếng, tư chất có ích lợi gì? Tư chất chỉ có thể bảo đảm, ngắn Hà Nội, ngươi người này phát triển. Có lẽ sẽ so người khác mau, như thế mà thôi. Nhưng lấy lâu dài tới xem, giống ngươi loại này không có bền lòng, không có nghị lực ngốc mũ, là không có khả năng tu luyện quá bọn họ sau cái. Người nọ sắc mặt đỏ lên. Biết các ngươi sai ở nơi nào sao? Từ lúc bắt đầu liền sai rồi. Linh Hoành cười lạnh một tiếng, các ngươi cho rằng Phong Hoa Chi Lộ rèn luyện là cái gì? Từ các ngươi vừa bước vào Phong Hoa học viện, cũng đã bắt đầu rồi. Mọi người tức khắc im lặng một mảnh. Vừa bước vào Phong Hoa học viện liền bắt đầu Phong Hoa Chi Lộ rèn luyện. Hôm nay này mấy cái canh giờ đứng gác, nguyên lai cũng là rèn luyện một loại hình thức. Nhưng này tính cái gì chó má rèn luyện A? Rất nhiều người không phục hừ thanh. Lịch Hoành thấy bọn họ trẻ con không thể giáo, thật sự là lười đến cùng bọn họ nhiều lời. Xua xua tay nói, đưa bọn họ rời đi đế đô. Nơi nào tới, thì về lại nơi đó. Là, Phó Viện Trường. Lần này, mọi người mới sốt ruột. Bọn họ không nghĩ tới, Lịch Hoành phó viện trưởng, thật đến là muốn đuổi bọn hắn đi. Này sao lại có thể a? Bọn họ nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng, vì tranh thủ Phong Hoa học viện mấy cái danh ngạch, hao hết khổ tâm, còn chịu tải trong gia tộc đông đảo người tha thiết chờ đợi, cứ như vậy tới lại trở về, kia chẳng phải là quá mất mặt a? Không, chúng ta không đi. Phán chúng ta tử hình cũng muốn nói cho chúng ta biết lý do a. Vì cái gì đuổi chúng ta đi? Chúng ta còn không phải là không theo chân bọn họ giống nhau đứng sao? Nhưng này xem như cái gì rèn luyện? Chúng ta không phục. Dương Kỳ hừ nhẹ một tiếng, nhất bang mặt dày mày dặn người. Phó viện trưởng đều kêu các ngươi đi rồi, còn không đi. Dương Tiểu Thư. Tuy Tùng khó xử mà nhắc nhở nàng, Dương Tiểu Thư ngươi đừng quên, Phó viện trưởng nói những người này bên trong, cũng bao gồm Tiểu Thư. Dương Kỳ sắc mặt biến đổi. Cả giận nói hiệu nói vượn cái gì? Sao có thể bao gồm ta? Ta là người như thế nào? Ta là phủ thừa tướng Thiên Kim Đại Tiểu Thư. Có cha ta đế đô thế lực nơi, Phong Hoa học viện dám đuổi ta. Ta khẳng định là không bao gồm ở trong những người này. Tùy Tùng vô ngữ mà nhìn nàng liếc mắt một cái, Dương Tiểu Thư, vừa rồi phó viện trưởng ý tứ, rõ ràng chính là, trừ bỏ kia 6 cá nhân ngoại, toàn bộ đều phải lan. Đánh giám. Dương Kỳ nóng nảy, thình lình mà cả giận nói, ta là thừa tướng Thiên Kim, ai dám đụng đến ta thử xem. Lịch Hoành cười lạnh một tiếng, ngang trời một trưởng bổ qua đi. Bàng bạc linh khí hướng mọi người quanh thân xuất hiện. Một đám người thậm chí còn không có phát hiện phát sinh chuyện gì, liền đột nhiên cảm thấy thân thể lâng lâng, bị hướng cùng cái phương hướng tặng đi ra ngoài. Âm ấm lung tung rối loạn chồng chất đến Phong Hoa học viện cổng lớn. Đông đảo người ngã thành một đoàn. Nam ngăn chặn nữ, nữ ngăn chặn nam, lung tung rối loạn, hảo không hỗn loạn. Tiếng khóc tiếng kêu rên, vang vọng một mảnh, đan chéo ở Phong Hoa học viện trên không. Phát sinh chuyện gì? Một đạo hồn hậu thanh âm, ngăn chặn mọi người khóc kêu, từ nơi xa cực nhanh mà đến. Cầm đầu chính là một người, thanh y lìa áo dài, trước ngực bay màu trắng trường dâu hạc phát đồng nhan láo giả. Sau đó theo hai gã hắc y lìa láo giả, diện mạo lại muốn so thanh y lìa hạc phát đồng nhan láo giả, già mua rất nhiều, nhưng xem tuổi, ba người lại đều là không sai biệt lắm lớn nhỏ. Trúc trưởng lão. Vài vị đạo sư cung kính về phía người tới hành lễ, Diệp trưởng lão, Lưu trưởng lão.